Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 208 tới chương 236. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lăng Thanh Trúc không ngờ phản ứng của Lăng Phong lại kịch liệt như vậy, nhất thời không biết nói sao, sắc mặt ửng hồng. Nhưng Phượng Đàn lại không có tâm trạng như Lăng Thanh Trúc, ngược lại giống như một trưởng bối, trách mắng Lăng Phong, chuyện này còn giả được sao? Tiểu tử nhà ngươi, trước kia thì phong lưu khoái hoạt, nhưng lại để khổ cho đồ nhi của ta bao năm nay sư phụ, đừng nói nữa. Phượng Đàn càng mắng càng gay gắt, rất muốn thay Lăng Thanh Trúc đòi lại công bằng, nhưng Lăng Thanh Trúc lại dường như không muốn Lăng Phong khó xử, liền lên tiếng cắt ngang. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lăng Thanh Trúc, Phượng Đàn biết ý nàng, cũng không nói nhiều nữa, chỉ có chút bất đắc dĩ phẩy tay áo, liếc Lăng Phong một cái. Thấy vậy, Lăng Phong cũng không dám hó hé, luôn cảm thấy có chút đuối lý. Nhưng chuyện có con, chàng thực sự không biết. Bây giờ xem ra, chàng thật sự đã có một đứa con với Lăng Thanh Trúc. Trong phút chốc, chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cũng có chút không biết phải làm sao. Nhưng khi nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, thấy nàng cũng đang bối rối, lòng chàng lập tức định lại. Chỉ thấy lúc này, Lăng Phong trực tiếp kéo Lăng Thanh Trúc vào lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Thanh Trúc, ta không biết nàng đã mang thai con của ta, những năm qua, đã vất vả cho nàng rồi. Lời nói của Lăng Phong khiến Lăng Thanh Trúc đang giãy dụa bỗng khựng lại, đôi mắt xinh đẹp hơi ửng đỏ. Chưa kết hôn mà có con, những năm qua, Lăng Thanh Trúc đã phải chịu áp lực rất lớn. Nếu không phải có Phượng Đàn giúp đỡ che giấu chuyện này, không công khai ra bên ngoài, e rằng dư luận của thế giới bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh của nàng. Đây cũng là lý do Phượng Đàn có chút oán trách Lăng Phong. Chàng không chỉ làm hại đến truyền nhân của bà, khiến tu vi của nàng bị cản trở, mà còn để cho đồ nhi yêu quý của mình phải chịu áp lực như vậy. Phượng Đàn không giết Lăng Phong, đã là quá nương tay rồi. Đương nhiên, thực ra cũng là do thực lực của Lăng Phong quá mạnh, khiến Phượng Đàn không thể trả thù, nếu không, e rằng Lăng Phong bây giờ ngay cả đứng cũng khó. Người thả ta ra lúc này, Lăng Thanh Trúc mặt ửng đỏ, giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Lăng Phong, ánh mắt lại vô tình liếc về phía Phượng Đàn. Rõ ràng, Lăng Thanh Trúc e ngại có Phượng Đàn ở đây, Lăng Phong cũng nhận ra, có chút lúng túng cười. Trước mặt sư phụ người ta mà ôm ấp đồ nhi của bà ấy, quả thật có chút không hay. Dù lúc này rất kích động, nhưng kích động quá lại dễ hỏng chuyện. Dù sao, Lăng Phong tự nhận mình vẫn là thân mang tội, không dám làm càn. Quả nhiên, Phượng Đàn bị lơ đi, hừ lạnh một tiếng, khiến Lăng Thanh Trúc ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, cúi đầu, mặt ửng đỏ. Lăng Phong cũng không dám lỗ mãng, ngượng ngùng cười. Đúng lúc này, từ cung điện truyền đến một tiếng mở cửa, sau đó, một giọng nói non nớt còn ngái ngủ vang lên. Mẫu thân, người ở đâu vậy? Sao bên ngoài ồn ào thế? Giọng nói vừa dứt, một tiểu loli xinh xắn như búp bê, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa có chút cao. Lăng Phong vừa nhìn thấy tiểu loli mặc y phục màu tím, chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại có một cảm giác xao động khó tả, phảng phất như một sự cộng hưởng huyết mạch. Cô bé này mới khoảng 2-3 tuổi, dáng vẻ xinh xắn như tạc, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, đôi mắt to tròn, rất có thần, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, cùng với khuôn mặt bầu bĩnh, khiến người ta nhìn mà muốn cắn một cái. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng toàn thân đã toát lên một luồng linh khí, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ thông minh. Cảm giác huyết mạch xao động này, không sai, nàng chính là con của ta. Lăng Phong có chút kích động. Chỉ thấy cô bé áo tím nhìn về phía này, chú ý đến Lăng Thanh Trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười chạy tới, miệng còn líu lo gọi. Mẫu thân. Nhân nhân. Lăng Thanh Trúc lập tức đón lấy, ôm cô bé vào lòng với nụ cười dịu dàng. Mà Phượng Đàn nhìn thấy cô bé, vẻ mặt nghiêm nghị cũng thay đổi, lộ ra nụ cười hiền từ, chậm rãi đi tới. Nhân nhân. Lăng Phong mỉm cười như một người cha, con của ta tên là Nhân Nhân sao? Tên này thật dễ nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn này, dáng vẻ cũng giống ta, không hổ là con của Lăng Phong ta, xinh đẹp thật. Nhân Nhân ngoan của ta, con tỉnh rồi à? Đi đến bên cạnh Lăng Thanh Trúc, Phượng Đàn cười đùa với Nhân Nhân trong lòng nàng. Cô bé cũng bị chọc cho cười khúc khích, sư cô nãi, người cũng đến ạ. Đúng vậy, Nhân Nhân của chúng ta ngủ có ngon không? Không ngon ạ, vừa rồi tiếng ken ken vang quá, con liền tỉnh dậy. Nhân Nhân nhíu đôi mày xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không vui. Rõ ràng, giấc ngủ vừa rồi không được ngon. Nhân Nhân ở trong cung điện riêng của Lăng Thanh Trúc. Là thiếu cung chủ, cung điện của nàng tự nhiên khác biệt, có khả năng phòng ngự và cách âm mạnh mẽ. Vì vậy, trận chiến của Lăng Phong và Phượng Đàn cơ bản không ảnh hưởng đến. Nhưng tiếng chuông vang vọng trời đất vẫn làm cho cung điện cách âm tốt xuất hiện lỗ hổng, khiến tiểu gia hỏa đang ngủ say bị đánh thức. Điều này khiến Phượng Đàn trong lòng có chút đuối lý. Lúc này, Lăng Phong không nhịn được nữa, tiến lên một bước, dè dặt nói với Lăng Thanh Trúc, cái đó Thanh Trúc, ta có thể ôm con bé một chút được không? Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Lăng Phong, chẳng hiểu sao, trên mặt lại dâng lên một vệt ửng hồng nhàn nhạt. Nàng đang định đồng ý thì nghe thấy con gái trong lòng tò mò hỏi. Mẫu thân, chú này là ai vậy? Sao Nhân Nhân chưa từng thấy chú ấy bao giờ? Nhìn vẻ ngây thơ của con gái, Lăng Thanh Trúc không nỡ lừa con, có chút ngập ngừng nói, người đó là cha của con. Nói rồi, Lăng Thanh Trúc còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Phong, dường như có chút ngượng ngùng, lại như muốn xem phản ứng của chàng. Lăng Phong nghe Lăng Thanh Trúc giới thiệu như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thấu hiểu. Thế nhưng, khi Lăng Phong vừa chuẩn bị giơ hai tay lên, vui vẻ đón nhận con gái của mình, thì chiếc áo bông nhỏ của chàng đột nhiên xì hơi. Người chính là người cha vô trách nhiệm mà sư cô nãi hay mắng sao? Hừ, Nhân Nhân không thích cha, cha là người xấu, cha bắt nạt mẫu thân. Nhân Nhân chu miệng nhỏ, nói bằng giọng non nớt, ngay lập tức khiến Lăng Phong lúng túng, đôi tay giơ lên cũng cứng đờ giữa không trung. Thấy vậy, Lăng Thanh Trúc nhìn ra sự khó xử của Lăng Phong, vội vàng giải thích, Nhân Nhân, sao con lại nói như vậy? Cha không xấu, cha không có bắt nạt mẫu thân. Không phải sao ạ, đây đều là sư cô nãi nói. Nhân Nhân ngây thơ nhìn về phía Phượng Đàn, trong phút chốc, Lăng Thanh Trúc cũng có chút khó xử, còn Lăng Phong lại có chút oán trách nhìn về phía Phượng Đàn, thầm nghĩ, người phụ nữ này, sao lại có thể dạy trẻ con như vậy chứ. Chú ý đến ánh mắt oán giận của Lăng Phong, Phượng Đàn có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến chuyện của Lăng Phong và Lăng Thanh Trúc, cơn giận không biết trút vào đâu, liền nói lý cùng, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi để Thanh Trúc một mình sinh con, nuôi con, đó không phải là vô trách nhiệm thì là gì? Ngươi lừa gạt đồ nhi của ta còn không được nói ngươi hai câu sao? Tiền bối, con không biết Thanh Trúc nàng mang thai con của con ạ, một câu không biết là xong sao? Lời giải thích của Lăng Phong, Phượng Đàn căn bản không nghe, trực tiếp chặn họng khiến Lăng Phong cứng miệng không nói được lời nào, Lăng Thanh Trúc cũng không thể xen vào. Một bên là sư phụ, một bên là người đàn ông của mình, tình thế khó xử, Lăng Thanh Trúc cũng không có cách nào. Huống hồ, sư phụ của mình là đang bên vực cho mình, Lăng Thanh Trúc cũng không thể giúp Lăng Phong. Chàng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cục tức này vào bụng. Dù sao, đây cũng là điều chàng đáng phải chịu. Bầu không khí rất lúng túng, cứng ngắc. Lăng Thanh Trúc cũng không dám xen vào. Con gái Nhân Nhân trong lòng nàng, thấy tình hình này, đôi mắt linh động đảo một vòng, sau đó, cô bé viện vào người Lăng Thanh Trúc, đứng dậy kéo kéo tay áo của Phượng Đàn bên cạnh, đột nhiên nói bằng giọng non nớt. Sư cô nãi, mọi người đừng cãi nhau nữa, được không ạ? Lời nói ngây thơ của Nhân Nhân khiến Phượng Đàn lập tức tan hết cơn giận, được, sư cô nãi nghe lời con. Sư cô nãi tốt quá, hi hi. Dưới sự cưng chiều và trêu đùa của Phượng Đàn, tiểu Nhân Nhân phát ra tiếng cười trong trẻo vui vẻ, ngược lại đã hóa giải được thế cục gươm súng sẵn sàng giữa Lăng Phong và Phượng Đàn. Trong phút chốc, Lăng Thanh Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm, tình cảnh này cũng chỉ có con gái của mình mới giải quyết được. Lăng Phong cũng cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo bông nhỏ của mình, trong lòng khẽ rung động. Chàng tiến lên một bước, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn tiểu Nhân Nhân trong lòng Lăng Thanh Trúc, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Nhân Nhân, cha không phải cố ý không ở bên cạnh con và mẫu thân, cha có nỗi khổ riêng, con có thể tha thứ cho cha không?" Có lẽ là do huyết mạch tương liên, có lẽ là cảm nhận được sự chân thành của Lăng Phong, tiểu Nhân Nhân nhìn về phía chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh hồng hào có một sự khao khát. Đó là sự khao khát tình thương của cha. Chỉ là, tiểu Nhân Nhân không lập tức đáp lại Lăng Phong, mà nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, đôi mắt có thần mang theo vẻ dò hỏi. Thấy vậy, Lăng Phong không còn cách nào khác là cầu cứu Lăng Thanh Trúc. Nàng cũng đón nhận ánh mắt của chàng, rồi nhìn lại vẻ mong đợi rõ ràng của tiểu Nhân Nhân, lúc này cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu với con gái. Ngay lập tức, tiểu gia hỏa lộ vẻ vui mừng, sau đó cô bé nhìn về phía Lăng Phong, nghiêm túc hỏi, vậy cha ơi, sau này cha còn rời xa con và mẫu thân nữa không ạ? Nói rồi, tiểu Nhân Nhân mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Lăng Phong, ánh mắt mang theo hy vọng, cũng mang theo sự dò xét. Rõ ràng, đối với một đứa trẻ chưa bao giờ được hưởng thụ tình thương của cha, tiểu Nhân Nhân rất khao khát, nhưng lại sợ Lăng Phong sẽ lại rời đi. Tâm tư của tiểu gia hỏa không thể sâu sắc như người lớn, tất cả đều hiện rõ trên nét mặt, khiến Lăng Phong vừa cảm thấy thú vị, vừa cảm thấy áy náy. Chàng không do dự nhiều, ngược lại còn nghiêm túc giơ ba ngón tay lên trời thề, sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không, cha có thể thề. Vậy cha không được bắt nạt mẫu thân, còn có cả Nhân Nhân nữa. Híp híp cái miệng nhỏ bầu bĩnh hồng hào, tiểu Nhân Nhân đang ra điều kiện với Lăng Phong, cái vẻ người nhỏ mà ma lanh đó khiến Phượng Đàn và Lăng Thanh Trúc có chút dở khóc dở cười. Lăng Phong cũng cảm thấy thú vị, nhưng vẫn đáp, cha thương các con còn không kịp, làm sao lại làm tổn thương con và mẫu thân được chứ? Thật không ạ? Tiểu Nhân Nhân chớp chớp đôi mắt to, nhìn thẳng vào Lăng Phong. Chàng mỉm cười, dưới ánh mắt chăm chú của con gái, chàng gật đầu một cái, thật, cha sẽ không lừa Nhân Nhân đâu. Tuyệt vời. Tiểu Nhân Nhân vui vẻ nhảy cẩn lên trong lòng Lăng Thanh Trúc, sau đó, cô bé chủ động giang tay đòi Lăng Phong bế, cha, bế, bế con. Ai, ai? Lăng Phong vội vàng đáp lại, khuôn mặt có chút kích động đưa đôi tay run run về phía tiểu Nhân Nhân. Lăng Thanh Trúc không ngăn cản con gái, để cô bé trèo sang vòng tay của Lăng Phong. Tự tay ôm con gái vào lòng, cảm giác này khiến huyết mạch của Lăng Phong có chút sôi trào. Ta thật sự có con gái rồi. Lăng Phong, ta có con gái rồi. Lúc này Lăng Phong mới thực sự biết mình đã làm cha, cảm giác này khiến chàng vừa thấp thỏm vừa kích động, tay chân có chút run rẩy. Hít một hơi, chàng cảm nhận được mùi sữa thơm tỏa ra từ con gái trong lòng, khiến trái tim sao động của chàng hơi lắng lại. Giây sau, chàng lại tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương của con gái mình. Chẳng hiểu vì sao, chàng rất thích mùi sữa trên người Tiểu Nhân Nhân, không nhịn được mà vùi mặt vào tóc con bé, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười của một người cha. Cha ơi, Nhân Nhân nhớ cha lắm. Lúc này, Tiểu Nhân Nhân ôm chặt Lăng Phong, lời nói non nớt đó ngay lập tức chạm đến trái tim chàng. Chàng trầm mặt, nhìn Tiểu Nhân Nhân mấp máy môi, chậm rãi kể về nỗi nhớ mong đối với người cha này của mình. Nhân Nhân nghe các bạn nhỏ trong cung nói, các bạn ấy không chỉ có mẫu thân mà còn có cha thương, nhưng Nhân Nhân lại không có cha, Nhân Nhân cũng rất muốn được cha thương yêu. Nhưng khi Nhân Nhân hỏi mẫu thân lúc nào cũng rất khó xử, nói là cha đã đi xa, Nhân Nhân buồn lắm kiên nhẫn lắng nghe Tiểu Nhân Nhân kể lể, Lăng Phong chẳng hiểu vì sao, lại cảm thấy vô cùng đau lòng và áy náy. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh cũng không kìm được mà đỏ hoe vành mắt, nàng cảm thấy mình cũng có lỗi với Tiểu Nhân Nhân, đã không cho con một tình yêu trọn vẹn. Ngay cả Phượng Đàn, thấy cảnh này, cũng không khỏi hiện lên vẻ cảm khái. Con trẻ, điều mong muốn nhất chính là tình yêu thương của cha mẹ. Gia đình đơn thân, ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến con trẻ. Có lẽ, cách làm trước đây của ta là sai, ta không nên vì tông môn mà hy sinh hạnh phúc của Thanh Trúc, càng không nên để Nhân Nhân thiếu thốn tình thương của cha nhiều năm như vậy. Lời nói của Tiểu Nhân Nhân khiến Phượng Đàn cảm thấy có chút hổ thẹn. Đương nhiên, Lăng Phong cũng vậy. Xin lỗi con, Nhân Nhân, đây đều là lỗi của cha, sau này cha sẽ luôn ở bên cạnh con. Lăng Phong trầm mặt, áy náy nhìn con gái trong lòng, giọng nói có chút trầm thấp. Nhưng trẻ con lại không cảm nhận được sự trầm thấp của Lăng Phong, chỉ nghe thấy cha nói sau này sẽ ở bên cạnh mình, liền vui mừng khôn xiết. Vâng, con tin cha. Tiểu Nhân Nhân vui vẻ nhún nhảy trên người Lăng Phong, tốt quá rồi, sau này Nhân Nhân cũng có cha thương rồi, lát nữa con phải đi nói cho Tiểu Thanh và các bạn biết, con cũng có cha. Hi hi, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiểu Nhân Nhân, Lăng Thanh Trúc và hai người còn lại đều mỉm cười thấu hiểu, Lăng Phong càng âm thầm hạ quyết tâm, sau này phải giữ gìn nụ cười như thế này của con gái. Nhân Nhân, có thể gọi thêm vài tiếng cha nữa được không? Ta muốn nghe Nhân Nhân gọi cha nhiều hơn. Hi hi, được ạ, cha, cha ha ha, Lăng Phong ta có con gái rồi, ha ha. Lăng Phong vui mừng quên cả trời đất, bế Tiểu Nhân Nhân lên xoay vòng, tiếng cười của hai cha con vang vọng khắp không gian. Nhìn cảnh tượng yên bình và yêu thương này, Phượng Đàn cũng không khỏi nhếch môi cười. Hắn dường như rất thích đứa bé này, nhìn thấy Lăng Phong rất thương yêu Nhân Nhân, Lăng Thanh Trúc trong lòng cũng trút được tảng đá lớn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lăng Thanh Trúc thực ra vẫn luôn có chút lo lắng Lăng Phong không muốn nhận Nhân Nhân, hoặc không thích Nhân Nhân, nhưng bây giờ, nàng đã không còn lo lắng nữa. Bây giờ, con không cần phải lo lắng nữa rồi, sau này phải chăm chỉ tu luyện đấy. Lúc này, sự chú ý của Phượng Đàn quay trở lại Lăng Thanh Trúc, nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, bà cũng mừng cho nàng. Nhưng bề ngoài, bà vẫn giữ vẻ nghiêm sư. Sư phụ, con có lo lắng đâu. Nghe được lời truyền âm của Phượng Đàn, Lăng Thanh Trúc vội vàng thu lại vẻ mặt, có chút nói dối trả lời một câu, khiến Phượng Đàn không khỏi liếc nàng một cái. Còn mạnh miệng. Ngay lập tức, Lăng Thanh Trúc có chút chột dạ mà ửng đỏ, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Phượng Đàn lại truyền đến, khiến nàng lập tức sững sờ. Nhưng mà, mắt nhìn của con cũng không tồi, tiểu tử này, ta thấy cũng được, con đi theo hắn, ta không phản đối. Lăng Thanh Trúc mở to mắt nhìn sư phụ của mình, nhưng Phượng Đàn lại quay người đi, hai tay chắp sau lưng, duy trì tư thái của một người thầy. Nhất thời, đôi môi đỏ của Lăng Thanh Trúc khẽ nhếch lên, nở một nụ cười xinh đẹp, trong khoảnh khắc, trời đất như thất sắc. Nhìn cha con Lăng Phong đang vui vẻ cười nói, Lăng Thanh Trúc và Phượng Đàn cũng không lên tiếng làm phiền. Nhưng khi thấy những người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên ngoài kết giới đang mong ngóng, bà liền xóa bỏ kết giới. Nhất thời, các đệ tử, trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhao nhao đổ về đây, nhưng lại bị Phượng Đàn truyền âm ngăn lại, không cho phép họ đến gần. Đương nhiên, đối với Thái Thượng trưởng lão Linh U, người cũng là cường giả chuyển luân cảnh như Phượng Đàn, bà không dám ra lệnh như vậy. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nội tình tuy không bằng Nguyên Môn, nhưng cũng sở hữu hai vị cường giả chuyển luân cảnh sắp bước vào luân hồi cảnh, đó chính là Phượng Đàn và Linh U. Về địa vị, Linh U rõ ràng được tôn kính hơn một chút, dù sao bà cũng là cung chủ tiền nhiệm. Vì vậy, Phượng Đàn rất tôn trọng Linh U, chẳng qua, Linh U thấy tình hình này cũng không đến, chỉ ẩn mình trong bóng tối, lén lút quan sát. Cửu Thiên Thái Thanh Cung xảy ra đại chiến cấp chuyển luân cảnh, Linh U đang bế quan tự nhiên cũng bị kinh động, nhưng thấy Lăng Phong không phải là kẻ địch, bà cũng không ra tay. Phượng Đàn, thực lực của tiểu tử này không kém gì ngươi và ta, Thanh Trúc đi theo hắn, có lẽ là chuyện tốt. Cửu Thiên Thái Thanh Cung của chúng ta cũng có thể nhận được một sự trợ giúp lớn, càng thêm vững vàng ở Đông Huyền vực này. Giọng nói của Linh U truyền đến tai Phượng Đàn, bà hiểu rõ ý của Linh U, khẽ gật đầu về phía vị trí của bà ấy. Mà động tĩnh của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, tự nhiên không qua mắt được Lăng Phong. Lúc này, chàng cũng đã từ từ bình tĩnh lại sau cơn kích động. Chỉ thấy Lăng Phong chậm rãi bước tới trước mặt Phượng Đàn, rất chân thành và thành khẩn cảm kích một tiếng, cung chủ, những năm nay nhờ có ngài chăm sóc Thanh Trúc và Nhân Nhân, Lăng Phong vô cùng cảm kích. Mặc dù Lăng Phong rất phong lưu, nhưng chàng cũng biết ơn. Chàng biết rõ, Lăng Thanh Trúc thân là thiếu cung chủ, lại chưa chồng mà có con, tai tiếng như vậy sẽ khiến Cửu Thiên Thái Thanh Cung mất hết thể diện, Lăng Thanh Trúc cũng sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Nhưng Phượng Đàn lại không trách tội Lăng Thanh Trúc, còn giấu kín chuyện này, để mẹ con nàng không bị ngoại giới quấy rầy, yên tâm sinh sống, điều này khiến Lăng Phong rất cảm kích, cũng rất may mắn. Nếu mẹ con Lăng Thanh Trúc vì chàng mà xảy ra chuyện gì, Lăng Phong sẽ hối hận cả đời. Thanh Trúc là đồ nhi của ta, Nhân Nhân là đồ tôn của ta, ta tự nhiên sẽ chăm sóc tốt. Ngược lại là ngươi đó, sau này nếu dám phụ bạc Thanh Trúc, làm tổn thương Nhân Nhân, ta nhất định không tha cho ngươi. Cảm nhận được sự chân thành của Lăng Phong, đôi mắt đẹp của Phượng Đàn lướt qua một tia dịu dàng, nhưng bề ngoài, bà vẫn không có giọng điệu tốt, mang theo lời cảnh cáo. Nhưng trong lời nói, rõ ràng đã có ý giao phó, khiến gò má xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc lại ửng đỏ. Lăng Phong lại vui vẻ cười, gật đầu lia lịa, quả quyết đồng ý, Phượng Đàn cũng khá hài lòng với thái độ của Lăng Phong, không làm khó chàng nữa. Hai bên hiếm khi hòa hợp một lúc. Đúng lúc này, Vũ Nhu Hòa lại đến. Nàng đầu tiên cung kính chào hỏi Phượng Đàn và Lăng Phong, sau đó kéo Phượng Đàn sang một bên nói thầm, ánh mắt hai người đều đổ dồn vào Lăng Phong đang chăm chú đùa giỡn với Nhân Nhân. Rõ ràng, hai người đang nói về chuyện của Lăng Phong. Ngươi nói gì? Tiểu tử này là luân hồi giả, còn có thể là thôn phệ chi chủ. Nghe xong lời trình bày của Vũ Nhu Hòa, Phượng Đàn có chút kinh ngạc lẩm bẩm, điều này không thể nào, thôn phệ chi chủ đã vẫn lạc trong trận chiến chống lại dị ma cùng phù tổ đại nhân từ thời thượng cổ rồi. Cung chủ, những tồn tại ở cấp độ của phù tổ đại nhân và bát chủ viễn cổ, thủ đoạn của họ đâu phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Lời này của Vũ Nhu Hòa ngược lại khiến Phượng Đàn có chút tán đồng, đôi mắt đẹp nhìn Lăng Phong, lóe lên những tia sáng. Cùng lúc đó, bà thấy Lăng Phong đột nhiên kết một ấn quyết kỳ lạ, thấp giọng hô, thông linh chi thuật. Nhất thời, một tiếng bùng vang lên, sau đó một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn chính là lục đạo Madara mà Lăng Phong dùng sáng sinh chi pháp tạo ra từ hai lục đạo dung hợp. Uchiha Madara sau khi thôn phệ thập vĩ và Senju Hashirama, đã đạt đến trình độ gần như là lục đạo tiên nhân. Mà dung hợp hai lục đạo tiên nhân như vậy sẽ tạo ra một bán thánh lục đạo. Và đây chính là một trong những át chủ bài mà Lăng Phong đã tạo ra. Ồ, ta vậy mà cũng không cảm nhận được thực lực cụ thể của hắn, còn mơ hồ có cảm giác nguy hiểm, lẽ nào hắn cũng là cường giả trên chuyển luân cảnh. Nhìn lục đạo Madara đột nhiên xuất hiện, Phượng Đàn lại một lần nữa bị chấn động. Cùng có tâm trạng này, còn có Linh U đang ẩn mình trong bóng tối. Nhưng, thao tác tiếp theo của Lăng Phong càng khiến hai vị cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung há hốc mồm kinh ngạc. Madara, từ nay về sau, ngươi hãy bảo vệ Nhân Nhân và Thanh Trúc không rời nửa bước. Vâng, chủ nhân. Nghe mệnh lệnh của Lăng Phong, Madara không chút suy nghĩ liền đáp ứng, dáng vẻ cung kính đó, giống như một người hầu trung thành, làm chấn động ánh mắt của Linh U và Phượng Đàn. Cường giả chuyển luân cảnh, vậy mà lại kính cẩn với hắn như chủ nhân. Người đàn ông của Thanh Trúc, rốt cuộc là ai? Lẽ nào thật sự là thôn phệ chi chủ chuyển thế? Phượng Đàn khẽ mở đôi môi hồng nhuận, có chút chấn động trước cảnh tượng này. Linh U trốn trong góc tối của kiến trúc cung đình, gương mặt lúc này cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này, lai lịch rất kinh khủng, rất không đơn giản, thật khó mà nắm bắt. Nhưng, đây dường như cũng không phải là chuyện xấu. Nhìn Lăng Thanh Trúc và Nhân Nhân trong lòng Lăng Phong, đôi môi hơi khô của Linh U khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ đầy ý vị. Nhưng, nụ cười của bà còn chưa kịp hạ xuống, chợt lại cứng đờ. Chỉ thấy Lăng Phong đột nhiên biến ra từ không khí mấy chục bóng người, còn có vô số đan dược, bảo vật chất thành một đống, sau đó cưng chiều cười với con gái trong lòng, Nhân Nhân. Đây là viễn cổ trùng hoàng y, còn có quẩn thần bồ đoàn, những thứ này đều là của con. Còn những người này, sau này họ đều là bạn chơi của con nhé. Linh U vừa kiểm tra, khuôn mặt hoàn toàn ngây dại. Những người này, thực lực ít nhất cũng vào tử huyền cảnh, mà lại bị xem như bạn chơi. Còn những bảo vật này, nhìn ít nhất cũng là thiên giai linh bảo trở lên, còn có cả thuần nguyên chi bảo. Giờ khắc này, Linh U đã không thể dùng lời nào để diễn tả sự hào phóng đến kinh người của Lăng Phong. Phượng Đàn và hai người kia càng là chấn động đến mức há hốc mồm. Hành động này của Lăng Phong, thật sự là hào phóng đến vô nhân tính. Nhưng, đây cũng là hành động cố ý của Lăng Phong, tự nhiên là để thể hiện năng lực của mình, để Cửu Thiên Thái Thanh Cung không dám xem thường chàng. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là để bảo vệ mẹ con Lăng Thanh Trúc. Từ đây có thể thấy, Lăng Phong cũng là một người cha cùng con gái. Đông Huyền Vực. Nguyên môn, phòng nghị sự. Ngươi nói cái gì? Lưu Thông bị giết rồi. Thiên Nguyên Tử, người đang trấn thủ Nguyên môn, nghe đệ tử trở về từ Bắc Triều đại chiến báo cáo, không khỏi tức giận tím mặt. Dù sao, Lưu Thông là chấp sự của Nguyên môn, còn là cường giả sinh huyền cảnh, thuộc lực lượng nồng cốt, bị giết đối với Nguyên môn cũng là một tổn thất lớn. Đặc biệt là vì sự hy sinh của Lưu Thông, dẫn đến lần Bắc Triều đại chiến này kết thúc, hầu như không có mấy người gia nhập Nguyên môn. Máu mới là nền tảng cho sự thịnh vượng của một tông môn, hành động này của Lăng Phong đã hoàn toàn chọc giận Thiên Nguyên Tử và cả Nguyên môn. Ngay lập tức, có trưởng lão Nguyên môn đề nghị, tiến đánh Cửu Thiên Thái Thanh Cung, tiêu diệt Lăng Phong, rửa sạch nỗi sỉ nhục của Nguyên môn. Nhưng, sau cơn tức giận, Thiên Nguyên Tử lại không chấp nhận đề nghị này, ngược lại còn rất bình tĩnh bác bỏ. Không được, Cửu Thiên Thái Thanh Cung tạm thời không nên treo vào. Huống hồ, tên Lăng Phong đó cũng không phải người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chúng ta vô cớ xuất binh, chỉ khiến người ta có cớ, thậm chí còn có thể khiến Cửu Thiên Thái Thanh Cung và Đạo Tông liên thủ, như vậy, Nguyên môn của ta sẽ rơi vào thế bị động. Mâu thuẫn giữa Đạo Tông và Nguyên môn là không thể hóa giải. Mà Nguyên môn tuy là bá chủ Đông Huyền Vực, sở hữu ba đại cao thủ chuyển luân cảnh, nhưng Đạo Tông dù chỉ có hai vị, thực lực tổng hợp cũng không yếu hơn Nguyên môn bao nhiêu. Nếu Nguyên môn lại treo chọc Cửu Thiên Thái Thanh Cung, với nội tình của họ, liên hợp với Đạo Tông, tuyệt đối sẽ làm lung lay Nguyên môn. Đây là điều Thiên Nguyên Tử không muốn thấy, mặc dù Nguyên môn của họ có con át chủ bài, nhưng con át chủ bài này vẫn chưa đến lúc xuất hiện, Thiên Nguyên Tử càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy chúng ta cứ thế bỏ qua cho tên Lăng Phong đó sao? Một trưởng lão Nguyên môn có chút không cam lòng đứng lên. Thiên Nguyên Tử hai tay chắp sau lưng, mặt trầm như nước nói, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Dám giết người của Nguyên môn ta, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Thiên Nguyên Tử không giận mà uy, nguyên lực kinh khủng quanh người hắn sôi trào, ngay lập tức, các trưởng lão và chấp sự trong phòng nghị sự đều im bặt. Thấy vậy, Thiên Nguyên Tử quay người, đối mặt với bức tường, ánh mắt sắc như chim ưng, Lăng Phong. Bất kể ngươi là ai, ta đều sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Còn cả thôn phệ tổ phù, bất kể thế nào, cũng phải cướp về tay. Nhờ có bé nhân nhân làm cầu nối, mối quan hệ giữa Lăng Thanh Trúc và Lăng Phong đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Lăng Phong cũng hết mực cưng chiều hai mẹ con nàng, khiến thái độ của Lăng Thanh Trúc đối với chàng cải thiện rõ rệt. Tình cảm giữa hai người cứ thế lớn dần lên qua mỗi ngày chung sống. Đêm nay, khi màn đêm buông xuống, họ lại ở cùng nhau dưới một mái nhà. Một nam một nữ à không, bên cạnh còn có một tiểu công chúa nhỏ nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn được củi khô bén lửa. Sau mấy ngày làm liễu hạ huệ, tối nay, Lăng Phong nhìn Lăng Thanh Trúc trong bộ váy sa mỏng manh màu tím mà cả người nóng rang, cánh tay có chút không nghe lời, lặng lẽ di chuyển xuống dưới. Bà xã của ta ơi, con cũng ngủ rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi. Chàng muốn làm gì? Lăng Thanh Trúc giật mình trước hành động đột ngột của Lăng Phong, ngay sau đó, cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể, nàng kinh hãi thốt lên. Tay của chàng đừng có lộn xộn, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ ửng, đôi mắt to long lanh của Lăng Thanh Trúc ngượng ngùng lườm Lăng Phong, rõ ràng đã biết tổng hành động của chàng. Thế nhưng, Lăng Phong dù bị phát hiện cũng chẳng hề chột dạ hay đỏ mặt, ngược lại còn được nước lấn tới. Thanh Trúc, chúng ta đã xa cách mấy năm, ta nhớ nàng lắm. Không được, chúng ta không thể làm chuyện đó. Lăng Thanh Trúc nào phải người không biết gì, dù sao cũng đã từng có một lần với Lăng Phong. Nhìn hành động và lời nói này, nàng thừa hiểu chàng muốn gì. Chỉ là, tuy họ đã từng bên nhau, nhưng lần đó nàng hoàn toàn bị động. Còn lần này, nàng đang hoàn toàn tỉnh táo. Dù trong lòng đã chấp nhận Lăng Phong, thái độ cũng không còn lạnh lùng như trước, nhưng để thực sự làm chuyện vợ chồng, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, lúc này nàng vô cùng hoảng hốt. Lăng Phong cảm nhận được nhịp thở dồn dập và trái tim đập loạn của nàng, trong lòng thầm đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, cố tình trêu chọc, không thể làm chuyện nào cơ. Bị hỏi vậy, Lăng Thanh Trúc càng thêm ngượng ngùng, đầu óc hoảng loạn nên chẳng nhận ra chàng đang trêu mình. Nàng cúi đầu, lý nhí đáp, chính là cái chuyện đáng xấu hổ đó. Chuyện đáng xấu hổ? Ta có muốn đâu. Ta chỉ nói là ta rất nhớ nàng thôi, chứ nàng nói ta nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ nào. Thanh Trúc à, có phải nàng hiểu lầm rồi không? Hay là chính nàng đang nghĩ tới chuyện đó, vậy thì ta có thể giúp nàng mà Lăng Phong ban đầu nói rất nghiêm túc, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Lúc này, Lăng Thanh Trúc mới biết mình bị trêu, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Chàng! Hừ! Nàng tức giận quay người đi, không thèm để ý đến Lăng Phong. Nhưng chàng liền chớp thời cơ, dời tiểu công chúa đang nằm giữa hai người sang một bên, rồi bất ngờ ôm chầm lấy nàng vào lòng. Thanh Trúc, xa cách mấy năm, ta thật sự rất nhớ nàng. Vừa đến Đông Huyền Vực, việc đầu tiên ta làm chính là đi tìm nàng. Lăng Thanh Trúc đang hoảng sợ giãy giụa, nhưng nghe thấy những lời thì thầm dịu dàng ấy, nàng bất giác ngừng lại. Lăng Phong thừa thắng xông lên, khiến nàng lại kinh hãi kêu lên, không được, nhân nhân còn ở bên cạnh. Lăng Phong nghe ra sự buông lỏng trong giọng nói của nàng, liền nói với giọng có chút gấp gáp, không sao, ta đã dùng kết giới ngăn cách rồi. Cứ cho là nàng có hét lớn thế nào, nhân nhân cũng không nghe thấy đâu. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Lăng Phong, mặt Lăng Thanh Trúc đỏ bừng đến tận mang tai, trong lòng rối bời. Dù đã chấp nhận chàng, nhưng đối mặt với chuyện thân mật thế này, nàng vẫn chưa thể cởi mở được. Nàng vội giữ lấy bàn tay không yên phận của Lăng Phong, run giọng nói, không được. Lần này, đến lượt Lăng Phong muốn khóc không ra nước mắt. Chàng đang cần đến thế, mà nàng cứ liên tục từ chối, thật muốn bức chết người ta mà. Ai lại đi giày vò người khác như vậy chứ? Sao lại không được chứ? Tổ tông của ta ơi, nàng đến con cũng sinh cho ta rồi, còn có gì mà không được? Giọng Lăng Phong đã có chút khàn đi. Lăng Thanh Trúc cũng cảm nhận được, không khỏi chột dạ, nàng bối rối mân mê ngón tay, Lý Nhí, chúng ta còn chưa thành thân, không thể làm vậy. Chuyện đó dễ thôi, ngày mai chúng ta bái đường thành thân, bây giờ động phòng trước. Lăng Phong nói rồi lại muốn áp tới, nhưng lại bị Lăng Thanh Trúc đẩy ra. Không được, ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Trời ơi! Lăng Phong sắp phát điên, méo máu nhìn Lăng Thanh Trúc, nếu ta làm gì sai, xin nàng cứ nói thẳng, hoặc trực tiếp từ chối ta. Cứ hết lần này đến lần khác châm lửa rồi không dập lửa thế này, khiến ta đứng ngồi không yên. Ta với sư phụ nàng đánh một trận còn không mệt bằng thế này đâu. Nghe Lăng Phong nói vậy, Lăng Thanh Trúc mặt đỏ bừng, khẽ cắn đôi môi mềm, vẻ mặt có chút do dự. Nào ngờ, lúc này Lăng Phong đã đỏ cả mắt. Ta mặc kệ. Dứt lời, chàng liền lao tới Lăng Thanh Trúc. Nàng hoảng hốt kêu lên, Lăng Phong, chàng để ta chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị, chuyện này không làm thì mãi mãi cũng chẳng chuẩn bị xong được, bắt đầu thôi. Không cho Lăng Thanh Trúc thêm cơ hội nào nữa, Lăng Phong quyết định ra tay bá đạo. Ban đầu, Lăng Thanh Trúc còn ngượng ngùng giãy giụa, nhưng dưới sự vuốt ve của chàng, nàng dần dần thuận theo, mê man chìm đắm trong trận chiến của ái tình. Mãi đến rạng sáng, khi vầng trăng bạc đã nhường chỗ cho bình minh, chiếc giường lớn đang rung chuyển dữ dội mới chịu dừng lại. Lăng Thanh Trúc mặt mày đỏ ửng, rút vào lòng Lăng Phong, thân thể tuyết trắng không một mảnh vải che thân trông vô cùng quyến rũ. Chàng xấu quá, làm người ta không nhấc người nổi nữa. Ngón tay khẽ véo nhẹ vào hông Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc lườm yêu chàng một cái. Gã này thật là, từ tối qua đến tận rạng sáng không hề nghỉ ngơi, làm nàng mệt lả đi. Sức trâu cũng không chịu nổi sự giày vò này. Giờ đây, Lăng Thanh Trúc chỉ có thể rút vào lòng Lăng Phong, không còn chút sức lực nào. Sau một đêm thân mật, tình cảm của họ tăng lên nhanh chóng. Lăng Thanh Trúc lúc này đã có thêm nét quyến rũ, dịu dàng của một người vợ, bớt đi vẻ lạnh lùng, và cũng ỷ lại vào Lăng Phong nhiều hơn, hoàn toàn chấp nhận chàng. Nhìn gia nhân mặt mày ửng hồng trong lòng, với gương mặt tuyệt mỹ và vẻ quyến rũ tự nhiên, Lăng Phong ngắm đến si mê, cười nói, biết làm sao được, ai bảo Thanh Trúc của ta xinh đẹp như vậy, ta chỉ muốn ở bên nàng như thế này cả đời thôi. Miệng lưỡi trơn tru. Lăng Thanh Trúc lườm chàng một cái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng, bất giác mỉm cười. Rõ ràng, nàng là kiểu miệng nói không nhưng lòng lại rất muốn. Lăng Phong thấy vậy, cũng không đứng đắn nữa, cười đầy ẩn ý, xem ra, Thanh Trúc nhà ta tối qua đã lĩnh hội sâu sắc lắm nhỉ. Chàng đồ dê xồm. Ban đầu còn chưa hiểu ý Lăng Phong, nhưng thấy nụ cười xấu xa của chàng, rồi ngẫm lại một chút, Lăng Thanh Trúc liền hiểu ra, xấu hổ đỏ mặt mắng một câu. Nào ngờ, Lăng Phong lại như hổ đói vồ mồi, nhào tới một lần nữa, miệng còn nói, dê xồm lại tới đây. Tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Phong đang ngồi xếp bằng trong điện đột nhiên mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt. Một luồng tinh quang bắn ra từ đôi mắt sâu thẳm, như muốn xuyên thủng không gian, lao đi hơn 10 trượng rồi mới tan vào hư không. Thoát khỏi trạng thái tu luyện, Lăng Phong thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng đột phá đến Cửu Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong. Cứ theo tốc độ này, một tuần nữa là có thể đột phá đấu tông. Đến lúc đó, ta có thể tạo ra cường giả cấp bậc đấu thánh. Dựa theo sự chuyển đổi sức mạnh, đối phó với cường giả luân hồi cảnh thông thường hoàn toàn không thành vấn đề. Thực lực tăng tiến khiến Lăng Phong lộ rõ vẻ vui mừng, sức mạnh của hắn cũng theo đó mà tăng trưởng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất, hắn không vì thế mà đắc ý, ngược lại còn âm thầm nhắc nhở bản thân. Đối mặt với cường giả luân hồi cảnh nhất kiếp, có lẽ dựa vào số lượng ta vẫn ứng phó được. Nhưng nếu là cường giả luân hồi cảnh từ nhị kiếp trở lên, ta chỉ có thể tránh đi. Ta vẫn chưa thể quá phô trương. Dù có thể vô địch ở đấu khí đại lục hay thiên huyền đại lục, nhưng ta vẫn chưa phải là vô địch tuyệt đối. Thế giới này rất lớn, núi cao còn có núi cao hơn, ta không thể đắc ý quên mình. Luân hồi cảnh tương đương với cảnh giới đấu thánh. Mới vào luân hồi cảnh, tương đương với nhất tinh đấu thánh ở đấu khí đại lục. cường giả luân hồi cảnh nhất kiếp thì thực lực lại là một trời một vực so với luân hồi cảnh thông thường, tương đương với tam tinh đấu thánh đỉnh phong. Luân hồi cảnh nhị kiếp tương đương với lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Còn cường giả luân hồi cảnh tam kiếp thì có sức chiến đấu ngang với cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Mỗi một kiếp của luân hồi cảnh đều vô cùng khó khăn, nhưng một khi vượt qua, thực lực sẽ có bước nhảy vọt về chất, hoàn toàn nghiền ép những kẻ ở cảnh giới thấp hơn. Vì vậy, thực lực của Lăng Phong vẫn chưa đủ để xưng bá ở thế giới này, cho nên dù thực lực tăng tiến, tâm hắn cũng không hề bay bổng. Kiêu ngạo tự mãn, ắt có tai họa. Lăng Phong hiểu rõ đạo lý này, hắn âm thầm nhắc nhở bản thân không được tự cao, không được quá ngông cuồng, phải tiếp tục phát huy tinh thần ẩn mình phát triển. Đợi đến khi vô địch, lúc đó thể hiện cũng chưa muộn. Dĩ nhiên, đối mặt với kẻ yếu khiêu khích, cần ra tay thì vẫn phải ra tay. Có thực lực để nghiền ép, cớ gì phải khách khí. Đến đây cũng đã nửa tháng, cũng đến lúc nên đi yêu vực để thuế biến huyết mạch rồi. Sau khi củng cố lại tâm cảnh, Lăng Phong đứng dậy khỏi cung điện, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng đã có quyết định. Hắn đến thế giới này, mục đích chính là đến yêu vực, tìm kiếm Long tộc, rồi tùy thời cơ lẻn vào. Bởi vì hắn biết, ở Long tộc tại yêu vực có một hóa long đàm, đối với hắn đó chính là một cơ duyên to lớn, một cơ hội để huyết mạch thuế biến và thực lực tăng vọt. Hắn nhất định phải đi. Nhưng vì chuyện của mẹ con Lăng Thanh Trúc, hắn đã trì hoãn mãi. Giờ đây mọi chuyện đã ổn định, Lăng Phong cũng nảy sinh ý định rời đi. Sau một hồi chuẩn bị, Lăng Phong nói với Lăng Thanh Trúc và Phượng Đàn rằng mình muốn bế quan một thời gian. Nhưng thực chất, hắn lén dùng phân thân để đánh lừa mọi người, còn bản thân thì dùng phi lôi thần thuật rời khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc đã trao trọn trái tim cho Lăng Phong, cái gì cũng đã cho hắn. Hắn không muốn nàng phải suy nghĩ lung tung vì sự ra đi của mình vào lúc này, huống chi còn có cô con gái bé bỏng. Sau một thời gian chung sống, con gái rất quấn quýt hắn, ngày nào cũng muốn tìm cha. Lăng Phong đã hứa với con bé sẽ không rời đi nữa, nên hắn không tiện nói ra ý định của mình, chỉ có thể chọn cách lén lúc này. Chỉ là, khi ra khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Phong nhìn lại tòa cung điện tựa tiên cảnh mà lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng, khiến hắn có chút không nỡ rời đi. Hắn biết, đó là vì hai mẹ con Lăng Thanh Trúc và Lăng Nhân Nhân. Đàn ông có vợ con, sẽ luôn canh cánh trong lòng, Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng để nhanh chóng nâng cao thực lực, để đối phó với đại kiếp của thế giới này, để bảo vệ mẹ con Lăng Thanh Trúc, dù thế nào hắn cũng phải đi. Bởi vì cả Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục đều có đại kiếp. Một bên là dị ma hoàng xâm lấn, một bên là hồn thiên đế xưng đế, dù là thế giới nào, Lăng Phong cũng phải ngăn cản. Vì vợ con, và cũng vì chính mình. Thôi kệ, dù sao ta cũng có thể trở về bất cứ lúc nào. Lạnh lùng thu hồi ánh mắt, Lăng Phong nhìn về phía người đàn ông tuấn tú có mái tóc vàng óng bên cạnh. Đó là Namika Minato do chính hắn tạo ra. Để lén lút ra ngoài, hắn chỉ có thể để Minato ra trước, rồi dùng phi lôi thần thuật đưa mình theo sau. Như vậy mới không kinh động đến người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, và hắn mới có thể đến yêu vực. Thủy Môn, nói cho bọn Madara biết, ở lại đây bảo vệ tốt Thanh Trúc và Nhân Nhân. Nếu các nàng có mệnh hệ gì, dù chỉ là một sợi tóc, các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Lăng Phong đối mặt với Namika Minato, không giận mà uy ra lệnh. Đây là lần đầu tiên hắn ra một mệnh lệnh nghiêm khắc như vậy cho nhân vật mình tạo ra. Namika Minato cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của Lăng Phong, biết đây là tử lệnh, nhưng hắn không nghĩ nhiều, lập tức tuân lệnh. Vâng, thưa cung chủ. Dứt lời, Minato vụt một tiếng biến mất để truyền đạt mệnh lệnh. Lăng Phong thấy vậy cũng không ở lại thêm, hướng về Cửu Thiên Thành, thành trì trực thuộc Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà đi. Đó là một tòa thành quan trọng do Cửu Thiên Thái Thanh Cung trực tiếp quản lý, nhưng người ngoài vẫn có thể tiến vào, không giống như tông môn được canh phòng nghiêm ngặt. Lăng Phong đến Cửu Thiên Thành là vì ở đó có không gian truyền tống trận dẫn đến loạn ma hải. Hắn muốn đến yêu vực nhưng không có tọa độ, không thể trực tiếp vượt qua hư không. Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không có truyền tống trận đi thẳng đến yêu vực, muốn đến đó phải đi qua loạn ma hải trước. Dù có chút phiền phức, nhưng Lăng Phong vẫn lên đường. Dù sao Cửu Thiên Thành cũng ở ngay dưới chân núi Cửu Thiên Thái Thanh Cung, không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, khi Lăng Phong đi xuống sườn núi, tám bóng người đột nhiên xuất hiện, lập tức chặn kín tám phương vị của hắn. Ai nấy khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Lăng Phong khẽ nhíu mày, rồi đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước. Trên không trung, một lão giả tóc bạc da mồi đang đứng đạp hư không như đi trên đất bằng. Ánh mắt lão sáng quắc, cao cao tại thượng nhìn xuống Lăng Phong. Giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ uy nghiêm của kẻ đã ở ngôi cao đã lâu. Một thân áo bào xanh theo gió tung bay, không thấy nguyên lực dao động, nhưng tà áo phấp phới lại khiến không gian xung quanh dường như khẽ gợn sóng. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ thấy lão giả này không phải người thường. Người của Nguyên Môn. Đột nhiên, Lăng Phong nhận ra huy hiệu trên ngực áo của lão giả. Ngay sau đó, hắn nhìn sang 8 người còn lại, ngực họ cũng có huy hiệu tương tự. Rõ ràng, họ đều cùng một tông môn, và huy hiệu trên ngực áo đã chỉ rõ họ chính là người của Nguyên Môn. 4 tử huyền cảnh tiểu thành, 4 tử huyền cảnh đại thành, 1 chuyển luân cảnh đỉnh phong, đội hình này quả thật đáng sợ. Lăng Phong âm thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, dở cợt, người của Nguyên Môn các ngươi cũng thật coi trọng ta, lại cử nhiều cường giả như vậy đến phục kích một mình ta. Vừa nói, dung mạo Lăng Phong bắt đầu thay đổi. Mái tóc đen dài biến thành mái tóc bạc trắng, y phục cũng đổi thành áo choàng lục đạo, sau lưng, từng quả cầu đạo ngọc dần hiện ra nhìn sự thay đổi của Lăng Phong, các trưởng lão Nguyên Môn, kể cả trưởng giáo Thiên Nguyên Tử ở trên cao cũng biến sắc. Bởi vì khi Lăng Phong biến hóa, họ hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của hắn nữa, trong khi vừa rồi vẫn còn cảm nhận được một chút. Tuy nhiên, điều này càng làm Thiên Nguyên Tử và những người khác thêm quyết tâm phải giết chết Lăng Phong tại đây. Đối với một phần tử nguy hiểm tiềm tàng, không rõ lai lịch lại có thực lực mạnh mẽ, chỉ có bóp chết từ trong trứng nước mới khiến họ yên tâm. Lăng Phong, ngươi giết người của Nguyên Môn ta, lẽ ra phải nghĩ đến ngày hôm nay. Giọng lão giả trên đầu lạnh nhạt, nhưng không che giấu được sát khí. Thế nhưng, luồng uy áp của chuyển luân cảnh đỉnh phong lại chẳng có tác dụng gì với Lăng Phong lúc này. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là một trong 3 đại trưởng giáo của Nguyên Môn, không biết là vị nào. Đối mặt với Thiên Nguyên Tử và đám người kia, Lăng Phong không hề lo lắng, dường như đã có sẵn con bài tẩy, ung dung đối mặt, cười nói tự nhiên. Thấy vậy, Thiên Nguyên Tử nhíu mày, rồi nói, lão phu là Thiên Nguyên Tử của Nguyên Môn, hôm nay đến đây để đòi nợ ngươi. Dứt lời, 8 vị trưởng lão Nguyên Môn dường như đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng kết ấn, hợp thành một trận pháp kết giới, phong tỏa không gian nơi này, khiến ngoại giới không thể cảm nhận được tình hình bên trong, và Lăng Phong cũng không thể phá vỡ mà ra. Trừ phi giết được những người bày trận. Lăng Phong, Bát Phương Tỏa Không trận này là do Nguyên Môn ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, ngươi có chấp cánh cũng khó thoát. Thấy trận pháp đã thành, Thiên Nguyên Tử tự tin mình nắm chắc phần thắng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đừng nghĩ Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ đến cứu viện, ngoại giới không thể cảm nhận được chuyện ở đây, ngươi cũng không thể thoát ra được, ngươi chạy không thoát đâu. Nhìn vẻ mặt tự tin của Thiên Nguyên Tử, Lăng Phong không những không sợ hãi mà còn cười nhạt, ngươi cho rằng như vậy là ăn chắc ta rồi sao? Thấy Lăng Phong vẫn ung dung, không chút lo lắng trước cuộc phục kích của mình, ngược lại còn tỏ ra thành thạo, Thiên Nguyên Tử cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là ở đâu. Dù vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, vì dù sao đây cũng là địa bàn của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, phải tốc chiến tốc thắng, bắt giữ Lăng Phong rồi nhanh chóng rời đi. Vì vậy, Thiên Nguyên Tử không nói nhiều với Lăng Phong nữa, nguyên lực từ trong cơ thể bộc phát, trực tiếp dẫn động năng lượng trời đất, phát động công kích. Dị Ma Trích Tinh Thủ. Trong phút chốc, nguyên lực quanh thân Thiên Nguyên Tử khuếch tán như gió bão. Rất nhanh, trên đỉnh đầu hắn, một cánh tay bằng xương trắng khổng lồ ngưng tụ thành hình, trên đó còn có hắc khí nhàn nhạt bám vào, trông có chút yêu tà. Cánh tay xương trắng khổng lồ đó không giống xương người, cánh tay như một thân cây, xương cốt chằng chịt, trên tay còn mọc ra mấy nhánh xương dài, trông lộn xộn nhưng lại có quy luật. Quan trọng nhất, những khúc xương này sắc bén như những lưỡi đao, lấp lánh ánh kim loại, dường như có sức sát thương cực lớn. Bàn tay xương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như muốn trấn áp thiên địa, bắt giữ nhật nguyệt, chụp thẳng về phía Lăng Phong. Thiên Nguyên Tử vừa ra tay đã dùng toàn lực. Đối mặt với bàn tay xương che khuất cả mặt trời, Lăng Phong cũng không dám lơ là. Năng lượng tuôn ra, một lục đạo tiên tôn khổng lồ từ sau lưng bao trùm lấy hắn, đồng thời hội tụ ở ấn đường. Ngay sau đó, Lăng Phong khẽ vung tay, lục đạo tiên tôn liền giơ tấm khiên Yata no Kagami ra đỡ. Một mâu một thuẫn. Va chạm nảy lửa. Ầm. Một tiếng nổ như sấm vang vọng khắp không gian, năng lượng kinh khủng lan tỏa, tạo thành một cơn gió áp kinh hoàng, khiến mặt đất vững chắc bên dưới bị lật tung như một tấm chăn. Không gian kết giới do 8 vị tử huyền cảnh tạo ra cũng bị chấn động, gợn sóng như mặt nước bị gió thổi. Cùng lúc đó, không gian dưới sự va chạm của hai luồng năng lượng đã nứt ra những vết rách như tia chớp, rồi từ từ khép lại khi năng lượng tan biến. Hửm. Khói lửa năng lượng dần tan, Thiên Nguyên Tử lờ mờ thấy được bóng người bên trong, ánh mắt hắn chợt sững lại. Hắn vậy mà không sao, đỡ được rồi. Nhìn thấy bóng người không hề hấn gì trong khói lửa, Thiên Nguyên Tử không khỏi chấn động. Khiên Yata no Kagami là thần khí của thế giới Na Tru, uy lực của nó tăng theo thực lực người thi triển. Mạnh nhất có thể phòng ngự được cả công kích của đấu thánh. Nhưng Lăng Phong đang ở cảnh giới bán thánh, nên chiếc khiên của hắn chỉ có thể đối đầu với uy lực bán thánh, tức là tương đương với chuyển luân cảnh đỉnh phong của Thiên Huyền Đại Lục. Vừa hay, Thiên Nguyên Tử chính là chuyển luân cảnh đỉnh phong, công kích của hắn vừa vặn nằm trong giới hạn chịu đựng của Yata no Kagami. Quả nhiên, cả này cũng là chuyển luân cảnh, hơn nữa, thực lực không kém gì ta. Sau một cú va chạm, Thiên Nguyên Tử đã thăm dò được thực lực của Lăng Phong. Nhớ lại báo cáo của các đệ tử Nguyên Môn trở về từ Bách Triều Đại Chiến, Lúc này hắn mới tin chắc Lăng Phong có thực lực không kém gì mình. Tuy nhiên, Thiên Nguyên Tử dường như cũng đã có chuẩn bị, hắn không tấn công nữa mà quay sang tám vị trưởng lão đang khống chế trận pháp, hướng về người cầm đầu và hô lớn, Huyền Minh, các ngươi cùng ta ra tay. Vâng, thưa môn chủ. Huyền Minh lập tức tuân lệnh, nhìn sang bảy đồng môn tử huyền cảnh còn lại, mọi người liền hiểu ý, không hẹn mà cùng bao vây Lăng Phong. Thế nhưng, đối mặt với chín người vây công, Lăng Phong vẫn không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười giảo, ồ, một người đánh không lại, định chơi hội đồng à, ngươi tưởng đây là thi đấu, phải một chọi một với ngươi sao? Đừng có ngây thơ. Là đại trưởng lão của nguyên môn, Huyền Linh với tu vi tử huyền cảnh viên mãn, đối mặt với sự khiêu khích của Lăng Phong cũng có chút khó chịu, lạnh lùng đáp lại. Các ngươi làm vậy, không sợ nguyên môn mất hết thể diện sao? Lời này của Lăng Phong khiến Huyền Linh rất xem thường, cười lạnh nói, giết ngươi rồi, ai mà biết được. Cũng đúng, nguyên môn các ngươi cần gì thể diện. Trưởng giáo chuyển luân cảnh đường đường lại đi ra tay với một tiểu bối của đạo tông, chuyện mất mặt như vậy còn làm được, thì còn có gì các ngươi không dám làm. Ngươi tìm chết. Thiên Nguyên Tử lập tức nổi giận, Huyền Linh và những người khác cũng đồng loạt vận nguyên lực. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị tấn công, Lăng Phong lại đột nhiên lên tiếng, khiến họ dừng lại. Này, khoan đã, đừng vội. Các ngươi thật sự muốn cậy đông hiếp yếu sao? Hành động này của Lăng Phong khiến Thiên Nguyên Tử và đám người kia tưởng rằng hắn đã sợ. Thiên Nguyên Tử không vội tấn công nữa, liếc mắt nhìn Huyền Linh. Huyền Linh hiểu ý, liền nói với Lăng Phong, ngươi nói nhảm nhiều quá, không phải là sợ rồi chứ? Vậy thì ngoan ngoãn đầu hàng đi, có lẽ nguyên môn ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Dù sao, nếu có thể không tốn sức bắt được Lăng Phong, họ cũng không muốn phí công. Thực lực của Lăng Phong, họ cũng đã rõ. Chỉ tiếc là họ đã nghĩ nhiều, Lăng Phong hoàn toàn không có ý đó. Nghe lời chiêu hàng của Huyền Linh, Lăng Phong lại nở một nụ cười quỷ dị. Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Ý ta là, nếu các ngươi muốn chơi trò lấy đông hiếp yếu, vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, Lăng Phong lập tức kết ấn, một ấn phù thông linh hiện ra giữa không trung. Ra đi. Theo tiếng hô của Lăng Phong, một tiếng bùng vang lên, ngay sau đó, 10 bóng người xuất hiện. Khuôn mặt họ giống hệt nhau, sau lưng đeo huyền trọng xích. Trong đôi mắt lóe lên ánh hỏa liên ực nhìn 10 khuôn mặt giống hệt nhau này, Thiên Nguyên Tử và đám người kia vừa cảm thấy quỷ dị, vừa âm thầm kinh hãi, bởi vì họ không cảm nhận được dao động thực lực của đối phương. Tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là đối phương không có tu vi, điều này có thể loại trừ. Vậy thì chỉ có khả năng thứ hai, thực lực của đối phương không hề kém họ. Điều này cũng có nghĩa là, thực lực của đối phương không thua kém họ, 10 cường giả từ tử huyền cảnh viên mãn trở lên, đây hoàn toàn là nghiền ép bọn họ. Lập tức, Huyền Linh và những người khác không khỏi nuốt nước bọt, Thiên Nguyên Tử cũng nhíu chặt mày, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Mà Lăng Phong nhìn vẻ mặt trầm mặc của Thiên Nguyên Tử và đám người kia, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lấy đông hiếp yếu ư, ta chưa từng sợ ai. Sao có thể? Chúng ta rõ ràng đã phong tỏa không gian, làm sao hắn còn có thể triệu hồi người đến? Huyền Linh mặt mày chấn động, kinh ngạc thốt lên. Các trưởng lão nguyên môn khác cũng vậy. Theo lẽ thường, kết giới không gian của họ không thể có người từ bên ngoài tiến vào được. Chỉ là, họ không biết rằng Lăng Phong đã đặt các nhân vật mình tạo ra vào trong không gian thứ nguyên thần uy. Dù Lăng Phong ở đâu, hay bị giam trong kết giới không gian nào, chỉ cần hắn ở đó, hắn đều có thể thả các nhân vật ra từ không gian thứ nguyên. Thiên Nguyên Tử lúc này cũng kinh ngạc, lão nheo mắt nhìn 10 tiêu viêm với tu vi đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong mà Lăng Phong vừa triệu hồi. Bây giờ Lăng Phong đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong. Các nhân vật hắn tạo ra cũng có thể đạt đến cấp độ đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong. Đối mặt với những tiêu viêm có cùng một khuôn mặt, Thiên Nguyên Tử và đám người kia vừa thấy quỷ dị, vừa cảm thấy khó giải quyết, bởi vì họ đều cảm nhận được sự bất thường của đám người này. Nếu các ngươi muốn chơi trò lấy đông hiếp yếu, vậy ta đành phải chơi cùng thôi. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Huyền Linh và những người khác, Lăng Phong cười khẩy, rồi mặc kệ vẻ mặt tái mét của Thiên Nguyên Tử, ra lệnh cho 10 tiêu viêm chơi với họ cho tốt vào. Dứt lời, các tiêu viêm đồng thời bộc phát năng lượng mạnh mẽ, lập tức lao về phía Thiên Nguyên Tử và đám người kia. Dĩ nhiên, Thiên Nguyên Tử với tu vi chuyển luân cảnh đỉnh phong được ưu ái đặc biệt, do hai tiêu viêm đối phó. Tiêu viêm với tu vi đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong có thể sánh ngang với tu vi chuyển luân cảnh, tám trưởng lão tử huyền cảnh của Huyền Linh hoàn toàn bị nghiền ép. Ngay cả Thiên Nguyên Tử, dù là chuyển luân cảnh đỉnh phong, cũng không chống đỡ nổi. Bởi vì sức chiến đấu của tiêu viêm vốn đã có thể vượt cấp khiêu chiến, huống chi là hai người cùng lúc. Trong nháy mắt, không gian này hỗn chiến không ngừng, tiếng chiến đấu vang trời. Lăng Phong thì thảnh thơi đứng một bên xem kịch. Chẳng mấy chốc, không gian này vì hỗn chiến mà biến thành một vùng phế tích, vết nứt không gian ở khắp nơi, thậm chí cả kết giới cũng bắt đầu rạn nứt. 19 cường giả cấp bậc chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh hỗn chiến, kết giới không gian dù có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi sức tàn phá này. Dĩ nhiên, Thảm nhất vẫn là Huyền Linh và đám người kia, ai nấy đều bị áp chế đến mức không ngóc đầu lên được, hoàn toàn không có sức phản kháng. Rút lui. Mở kết giới không gian ra. Lúc này, Thiên Nguyên Tử mặt mày khổ sở không chịu nổi, hét lên với Huyền Linh và những người khác, muốn tìm đường thoát thân. Ban đầu, kết giới không gian này là để vây khốn và bắt giữ Lăng Phong. Bây giờ trộn gà không được còn mất nắm thóc, Thiên Nguyên Tử trong lòng chửi thầm không ngớt. Dĩ nhiên, điều khiến lão kinh hãi hơn cả chính là thực lực của Lăng Phong. Là chuyển luân cảnh đỉnh phong, lão đương nhiên cảm nhận được thực lực của các Tiêu Viêm đều ở trên chuyển luân cảnh, thậm chí không hề yếu hơn lão. 10 cường giả chuyển luân cảnh, còn đánh cái quái gì nữa? Thiên Nguyên Tử trong lòng hoảng loạn. Gã này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Lúc này, Thiên Nguyên Tử đã mất hết vẻ tự tin và khí thế ban đầu, chỉ còn lại sự kinh hoàng. Bản thân đã là chuyển luân cảnh, tiện tay còn triệu hồi ra 10 chuyển luân cảnh khác, thực lực này đủ để nghiền ép toàn bộ nguyên môn của lão. Thiên Nguyên Tử vô cùng hối hận, sao lại đi chọc vào cái tổ ong vò vẽ Lăng Phong này. Thậm chí, lão còn tính toán trong lòng, lần này chạy về được, nhất định phải liên hệ với dị ma vương điện để được giúp đỡ. Đối mặt với một Lăng Phong thần bí và mạnh mẽ, Thiên Nguyên Tử sợ hãi, đó không phải là đối thủ mà nguyên môn của lão có thể chống lại. Huyền Linh và tám đại trưởng lão nguyên môn khác cũng biết mình đã đá phải tấm sắt, nhưng bây giờ, họ không thể rảnh tay. Đối mặt với mệnh lệnh của Thiên Nguyên Tử, họ ngay cả trả lời cũng không làm được. Bị Tiêu Viêm áp chế quá lợi hại, làm sao có thể mở phong ấn. Tuy nhiên, điều may mắn cho Thiên Nguyên Tử là, sau một hồi oanh tạc, kết giới không gian đã gần như sụp đổ. Ngay lúc đó, Thiên Nguyên Tử liền lao về phía kết giới, dùng nguyên lực xé toạc nó ra, chỉ để lại tiếng hét của lão trong không gian, mau rút lui. Môn chủ, đợi chúng ta với. Thấy Thiên Nguyên Tử bỏ chạy, Huyền Linh và những người khác đang trọng thương càng thêm hoảng loạn, không còn tâm trí chiến đấu, chỉ một lòng muốn thoát thân. Chỉ tiếc, họ không có năng lực như Thiên Nguyên Tử, bị Tiêu Viêm áp chế không thể thoát ra. Giết hết bọn chúng, Thiên Nguyên Tử giao cho ta Lăng Phong truyền âm cho các Tiêu Viêm, rồi lao thẳng về phía Thiên Nguyên Tử, chớp mắt đã chặn đường lão. Ngay từ khi Thiên Nguyên Tử muốn rút lui, Lăng Phong đã có chuẩn bị. Khoảnh khắc lão phá vỡ không gian, hắn đã đuổi theo. Thiên Nguyên Tử thấy Lăng Phong đuổi kịp, không dám dừng lại, hắc khí trong cơ thể tuôn ra bao phủ. Trong chốc lát, khí tức có chút uể oải của lão đã trở lại đỉnh phong. Dị ma lực giúp Thiên Nguyên Tử hồi phục trạng thái tốt nhất, nhưng lão không dám chiến đấu với Lăng Phong, trực tiếp xé rách hư không trốn vào, Lăng Phong cũng lập tức đuổi theo. Trong hư không, một cuộc truy đuổi bắt đầu. Mà chiến trường bên này vẫn đang diễn ra. Nhưng khi hai Tiêu Viêm đuổi theo Thiên Nguyên Tử quay trở lại, tám đại trưởng lão của Nguyên Môn, trong đó có Huyền Linh, không chống cự được mấy hiệp đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Đối mặt với cường giả chuyển luân cảnh, tám người Huyền Linh ở cấp tử huyền cảnh hoàn toàn không có sức phản kháng, dù có dị ma lực gia trì, vẫn bị từng người một đánh chết. Cuộc kịch chiến ở đây, do kết giới không gian bị phá vỡ, cũng đã kinh động đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Khi các Tiêu Viêm kết thúc trận chiến, Phượng Đàn cũng dẫn các trưởng lão Cửu Thiên Thái Thanh Cung đến. Nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu, Phượng Đàn và chính đại trưởng lão đứng trên không trung đều nhíu mày. Đây là Huyền Linh của Nguyên Môn. Tám đại trưởng lão của Nguyên Môn đều chết cả rồi. Những người này rốt cuộc là ai? Sao ai cũng giống hệt nhau? Nhìn thi thể của Huyền Linh và những người khác, cùng với các Tiêu Viêm, Phượng Đàn và các trưởng lão đều lộ vẻ kinh hãi. Đồng thời, họ cũng không dám lơ là, ai nấy đều cảnh giác, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Nhưng lúc này, các Tiêu Viêm lại đồng loạt chắp tay với Phượng Đàn, cung kính nói, tôn thượng, đừng hiểu lầm, chúng ta là người của Lăng Phong cung chủ. Họ đều biết mối quan hệ giữa Phượng Đàn và Lăng Phong, nên trực tiếp dùng tôn xưng. Hành động này khiến Phượng Đàn có chút sững sờ, rồi chuyển sang kinh ngạc. Các ngươi là người của Lăng Phong. Phượng Đàn hơi mở to đôi mắt đẹp, chính vị trưởng lão bên cạnh cũng kinh biến. Đúng vậy. Tiêu Viêm gật đầu, nhưng Phượng Đàn và những người khác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của họ, Tiêu Viêm đành phải triệu hồi những người mà Lăng Phong đã bố trí ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung ra giải thích. Lúc này Phượng Đàn và những người khác mới hoàn toàn tin tưởng, lòng cảnh giác cũng từ từ buông xuống. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc này, Phượng Đàn không nhịn được hỏi. Những người của Nguyên Môn này định phục kích cung chủ, chúng ta Tiêu Viêm không giấu giếm, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại, nhưng lại lờ đi chuyện Lăng Phong đã ra ngoài, đó là lời Lăng Phong đã dặn dò. Thì ra là thế. Phượng Đàn bừng tỉnh gật đầu, rồi sắc mặt lại lạnh xuống. Ngay cả Thiên Nguyên Tử cũng đến phục kích, người của Nguyên Môn quả nhiên không biết xấu hổ. Nhìn thi thể của Huyền Linh và những người khác dưới đất, trong mắt Phượng Đàn ánh lên vẻ lạnh lùng. Nếu thật sự bị Nguyên Môn được như ý, chẳng phải con dâu của bà phải thủ tiết, cháu gái ngoan của bà chẳng phải sẽ không còn cha sao? Nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của Lăng Thanh Trúc và Lăng Nhân Nhân, Phượng Đàn liền sinh ra ác cảm với Nguyên Môn. Tuy nhiên, Khi nhìn về phía các Tiêu Viêm, bà không khỏi nheo mắt lại, cảnh giới của họ, ngay cả bà cũng không nhìn thấu, thậm chí còn cảm thấy có chút uy hiếp. Mười cường giả chuyển luân cảnh ư? Phượng Đàn nhíu mày rồi lại giãn ra. Cộng thêm Lăng Phong và Thái Thanh Cung, vậy là đã có 12 chuyển luân cảnh. Từ khi nào mà cường giả chuyển luân cảnh lại nhiều như vậy? Đứa con rể này của ta, quả là rất có phúc. Nghĩ vậy, Phượng Đàn không khỏi nhìn về phía cung điện mà Lăng Phong đang bế quan, trong lòng thầm cảm khái. Gã này, một mình có thể địch cả một tông môn không, một mình hắn có thể gánh cả Đông Huyền Vực. Có hắn ở đây, Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta lo gì không hưng thịnh. Tại một vùng rừng rậm ở Đông Huyền Vực, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng bao phủ bầu trời. Một âm thanh du dương, mang theo giai điệu thần kỳ, vang vọng khắp nơi. Đôi tay ngọc thon dài hoàn mỹ không tì vết của một thiếu nữ nhẹ nhàng lướt trên cây đàn tranh màu phỉ thúy, từng giai điệu duyên dáng vang lên, khiến người ta say đắm. Nhưng ẩn sau những giai điệu tuyệt vời ấy lại là sát khí lạnh như băng. Âm thanh đi đến đâu, lá cây trên không trung liền bị cắt thành từng mảnh. Luồng sát khí này nhanh chóng lướt qua hư không, tấn công mấy gã đàn ông đang đuổi theo. Nhưng những gã đó cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng né tránh. Vô Tướng Bồ Đề Âm. Diêu Linh sắc mặt âm trầm, nghe thấy khúc nhạc này, cũng không khỏi có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang chặn đường bọn chúng. Không hổ là chấp sự cũ của Nguyên Môn, kiến thức quả là không tầm thường. Ứng Hoang Hoang ngẩng đầu nhìn Diêu Linh và những người khác, khẽ mím môi, rồi mỉm cười, ra vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh. Tiểu nha đầu, với thực lực của ngươi, có thể cầm cự được bao lâu? Diêu Linh lạnh lùng nhìn thiếu nữ, cười gằn. Đừng tưởng ta sẽ thương hoa tiếc ngọc. Biết điều thì tránh đường, giao tiên nguyên cổ chủng ra đây, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Đừng hòng. Dứt lời, trong mắt Ứng Hoang Hoang dâng lên một tia quyết tuyệt, nàng cắn chặt môi đỏ, gãy mạnh dây đàn. Vô Tướng Bồ Đề Âm, thiên biến vạn hóa. Giọng nói êm ái từ miệng Ứng Hoang Hoang truyền ra, ánh sáng màu huyết hồng ngập trời bao phủ, cuối cùng ngưng tụ thành một cây bồ đề cổ thụ khổng lồ sau lưng nàng nhìn bóng người giống hệt mình trước mặt, đồng tử Diêu Linh co rút lại. Ngay sau đó, nguyên lực trong người hắn bùng nổ, một chưởng ẩn chứa nguyên lực hùng hồn đánh thẳng vào bóng người kia. Trong nháy mắt, cái bóng đó cũng rung rẩy dữ dội, cuối cùng nổ tung thành hư vô. Sau khi tung một quyền đánh tan cái bóng của mình, Diêu Linh đảo mắt nhìn quanh, bầu trời lúc này đã hỗn loạn tưng bừng. Tất cả những người đi theo hắn đều bị một cái bóng giống hệt mình tấn công. Thực lực của những cái bóng này tuy không bằng bản thể, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, chúng còn thông thạo võ học của bản tôn, đối phó vô cùng phiền phức. Vô Tướng Bồ Đề Âm quả nhiên đáng sợ, người của đạo tông này, ai cũng là kẻ cứng đầu. Ánh mắt Diêu Linh nhìn về phía ngọn đồi, nơi thiếu nữ ngồi xếp bằng trước cây bồ đề huyết hồng, gương mặt trắng bệch nhưng kiên cường, khiến hắn cũng phải kinh ngạc. Ngay sau đó, mặt Diêu Linh trở nên lạnh lùng, hung quang trong mắt chợt lóe lên. Hắn hóa thành một luồng sáng lao đi, bàn tay ngưng tụ thành một chưởng ấn khổng lồ, hung hăng vỗ xuống Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang ngẩng đầu, kình phong đáng sợ từ trên trời giáng xuống khiến nàng không thể động đậy. Vô Tướng Bồ Đề Âm tiêu hao nguyên lực cực kỳ kinh khủng, nàng đã cạn kiệt nguyên lực, không thể chống cự được nữa. Ứng Hoang Hoang nở một nụ cười thê lương. Bọn họ chắc đã đến nơi an toàn rồi chứ. Như vậy, ta chết cũng đáng giá. Đúng lúc này, Lâm Động đang chạy đến đây định ra tay cứu viện. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, không gian phía trên Ứng Hoang Hoang đột nhiên nứt ra, một bóng người nhanh chóng lao ra. Diêu Linh thấy vậy, tạm dừng công kích, Lâm Động cũng theo đó mà dừng lại. Khi thấy rõ vị khách không mời này, Diêu Linh vội vàng thu hồi công kích, tiếp động cung kính hô lên, đại môn chủ. Nguyên môn có ba đại trưởng giáo, thiên nguyên tử thực lực mạnh nhất là đại môn chủ, địa nguyên tử và nhân nguyên tử xếp sau. Diêu Linh từng là chấp sự của nguyên môn, nhưng sau đó bị trục xuất. Hắn vẫn luôn tìm cách lập công để quay lại. Lần này cướp tiên nguyên cổ chủng cũng là để tranh công với nguyên môn. Bây giờ gặp được thiên nguyên tử, Diêu Linh vô cùng kích động, không dám lỗ mãng, vô cùng cung kính, mà không hề nhận ra dáng vẻ chật vật như đang đào vong của lão. Hửm. Diêu Linh. Thiên nguyên tử trong hư không thấy được Diêu Linh, có chút ấn tượng nên cũng dừng lại một chút. Ngươi sao lại ở đây? Thấy thiên nguyên tử hỏi, Diêu Linh mặt mày đỏ bừng vì kích động, vội vàng báo cáo, môn chủ, đạo tông đã lấy được tiên nguyên cổ chủng, chúng ta đang toàn lực truy kích, nhưng bị Ứng Hoang Hoang này ngăn cản. Tiên nguyên cổ chủng. Mắt thiên nguyên tử sáng lên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt chợt biến đổi. Chết tiệt. Làm sao quan trọng bằng tính mạng của bản môn chủ? Lão vội vàng bay về phía chân trời, như thể có nguy hiểm gì đó đang đến gần, khiến thiên nguyên tử hoảng hốt không chọn đường. Cảnh tượng này khiến Diêu Linh và những người khác ngơ ngác. Ngay sau đó, không gian sau lưng Ứng Hoang Hoang đột nhiên vặn vẹo. Ứng Hoang Hoang bị lực lượng không gian cuốn vào, hoảng hốt kêu lên. Đúng lúc đó, một cánh tay thon dài giữ lấy nàng, kéo nàng ra khỏi hư không, ôm chặt vào lòng. Giây tiếp theo, bên tai Ứng Hoang Hoang vang lên một tiếng quát của một người trẻ tuổi. Thiên Nguyên Tử, ngươi không thoát được đâu. Tiếng quát này lập tức khiến Ứng Hoang Hoang kinh ngạc. Đại trưởng giáo của Nguyên Môn lại bị người ta truy sát. Cảnh tượng này khiến Ứng Hoang Hoang không thể tin nổi, ngây người ra, Diêu Linh và những người khác cũng có biểu cảm tương tự. Chuyện gì thế này? Đại môn chủ bị người ta đuổi giết. Nhìn Thiên Nguyên Tử không dám quay đầu lại mà cứ thế bỏ chạy, Diêu Linh trừng to mắt, không dám tin. Những người phía sau cũng há hốc mồm. Lũ chó của Nguyên Môn, cút khỏi mắt ta. Diêu Linh và những người khác đang ngẩn người đã chặn đường truy kích của Lăng Phong. Nhìn thấy huy hiệu Nguyên Môn trên ngực họ, Lăng Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn phất tay, nguyên lực bùng nổ, Diêu Linh và những người khác còn chưa kịp phản ứng đã bị Lăng Phong đánh thành sương máu. Đối với người của Nguyên Môn, Lăng Phong không hề nương tay, nhất là khi họ còn cản đường hắn truy sát Thiên Nguyên Tử. Vút! Lăng Phong ôm lấy thiếu nữ đang thất thần trong lòng, hóa thành một luồng sáng, đuổi theo Thiên Nguyên Tử. Có lẽ vì mãi mê truy sát Thiên Nguyên Tử, hắn quên cả thiếu nữ mình vừa cứu, cứ thế mang theo nàng độn vào hư không, một đường truy kích. Cảnh tượng này khiến Lâm Động, người vốn định đến cứu Ứng Hoang Hoang, hoàn toàn chết lặng tại chỗ, một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Ực Lâm Động nuốt nước bọt, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Ta không nhìn lầm chứ, trưởng giáo Nguyên Môn lại bị Lăng Phong truy sát. Ngươi không nhìn lầm đâu, Lâm Động. Lăng Phong đó, ngươi tuyệt đối không được treo vào, hắn không cùng đẳng cấp với ngươi đâu. Ít nhất, trước khi thực lực của ngươi đột phá luân hồi cảnh, tuyệt đối không được treo chọc. Trong đầu, Lâm Động nghe thấy giọng truyền âm của Thiên Yêu Điêu, âm thanh đó ngay cả Lâm Động cũng có thể nghe ra sự kiên kỵ và e ngại của nó đối với Lăng Phong. Ý huynh là, thực lực của Lăng Phong đã đạt đến luân hồi cảnh. Đối mặt với suy đoán của Lâm Động, Thiên Yêu Điêu do dự một chút rồi mới trầm giọng truyền âm, ta cũng không rõ, nhưng Thiên Nguyên Tử là cường giả chuyển luân cảnh đã được công nhận, ngay cả lão gặp phải Lăng Phong cũng phải trốn, có thể thấy thực lực của Lăng Phong còn trên cả lão. Mà cảnh giới trên chuyển luân cảnh chính là luân hồi cảnh. Cường giả cấp bậc này gần như đã vượt qua sinh tử, có thể luân hồi chuyển sinh, không phải là người ngươi có thể trêu chọc. Ngay cả Akiri kia cũng không dám tùy tiện trêu chọc cường giả cấp bậc này đâu, ta hiểu rồi, sau này gặp hắn, ta sẽ cố gắng tránh đi. Hai bóng người từ trong hư không hiện ra. Nhìn bốn phía xa lạ, Thiên Nguyên Tử đã biến mất không thấy tăm hơi. Chết tiệt, vẫn để lão tặc kia chạy thoát. Lăng Phong có chút không vui cau mày. Nhìn xung quanh xa lạ, hắn cũng không biết mình đã bị Thiên Nguyên Tử dẫn đến nơi nào. Suốt dọc đường, hắn đã theo Thiên Nguyên Tử chui vào hư không. Giờ đây, Lăng Phong đã hoàn toàn mất phương hướng. Cũng không biết đây là nơi nào, thôi kệ, lát nữa tìm người hỏi đường vậy. Ơ cái đó hửm. A, xin lỗi cô nương, vừa rồi vội đuổi người, đã đường đột. Giọng nói có chút e thẹn và căng thẳng truyền đến, Lăng Phong lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Ứng Hoang Hoang, liền đặt nàng xuống đất. Lúc này, hắn mới nghiêm túc nhìn rõ dung mạo của nàng. Đây là một thiếu nữ tuổi xuân, trông lớn hơn Tử Nghiên một chút, nhưng dáng người cao gầy hơn. Một thân váy đỏ, dáng vẻ yêu kiều. Dung mạo thiếu nữ cũng vô cùng xuất chúng, nhưng điều khiến Lăng Phong tò mò hơn là luồng dao động kỳ dị mơ hồ tỏa ra từ trong cơ thể nàng. Trong luồng dao động đó, hắn thậm chí còn mơ hồ nghe thấy những âm thanh trong trẻo như tiếng nhạc khí gõ nhẹ. Ngài khách sáo quá, nếu không có ngài, e rằng ta đã bỏ mạng trong tay Nguyên Môn rồi. Cô nói mấy con chó săn của Nguyên Môn đó à, không cần khách khí, ta chỉ tiện tay thôi. Nguyên Môn đó đúng là đáng ghê tởm, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay diệt bọn chúng. Lăng Phong giơ tay, cười nói một cách tùy ý, lời này vừa thốt ra, đôi mắt đẹp của Ứng Hoang Hoang không khỏi lóe sáng. Nếu là người khác nói vậy, nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương đang khoác lác. Nhưng tận mắt thấy ngay cả đại trưởng giáo Thiên Nguyên Tử của Nguyên Môn cũng bị Lăng Phong truy sát đến mức phải chạy trốn tán loạn, Ứng Hoang Hoang không khỏi sinh ra lòng tin và sự tò mò đối với Lăng Phong. Mạo muội hỏi, ngài rốt cuộc là ai vậy? Tại sao Thiên Nguyên Tử gặp ngài cũng phải trốn? Không nén được sự tò mò trong lòng, Ứng Hoang Hoang hỏi, nhưng trong giọng nói vẫn luôn mang theo sự kính trọng. À, lão tặc đó bị ta đánh cho sợ rồi thôi. Dẫn theo đám trưởng lão trong môn đến vây công ta, kết quả bị ta giết ngược lại, đúng là một đám lão già yếu ớt. Trước mặt mỹ nhân, Lăng Phong cũng bắt đầu nửa thật nửa giả khoác lác. Nếu Thiên Nguyên Tử ở đây, chắc sẽ tức hộc máu mà chửi. Cái gì mà một đám lão già yếu ớt, 10 chuyển luân cảnh đối đầu với 8 tử huyền cảnh và một chuyển luân cảnh, thực lực nghiền ép, ta không chạy thì làm gì, ngươi còn mặt mũi mà nói vậy sao? Tuy nhiên, Ứng Hoang Hoang không biết những điều này, tận mắt thấy Thiên Nguyên Tử bị đuổi giết, lại thêm lời nói của Lăng Phong, khiến nàng tin sái cổ. Nhưng nghĩ kỹ lại, ngay cả chuyển luân cảnh Thiên Nguyên Tử cũng không phải là đối thủ của Lăng Phong, vậy chẳng phải hắn là cường giả trên cả chuyển luân cảnh sao? Nhìn khuôn mặt trẻ trung của Lăng Phong, trong mắt Ứng Hoang Hoang dâng lên vẻ chấn động, ngài lẽ nào là cường giả luân hồi cảnh? Luân hồi cảnh? Xem ra cô nương này hiểu lầm rồi, trong đôi mắt to tròn này còn mang theo cả sự sùng bái nữa, ha ha, thật là sảng khoái, trong lòng thầm vui, Lăng Phong ra vẻ cao nhân, chắp tay sau lưng nói, cô nói cũng gần đúng rồi. Lời này vừa thốt ra, vẻ chấn động trong mắt Ứng Hoang Hoang càng thêm nồng đậm, ánh mắt nhìn Lăng Phong cũng càng thêm kính sợ. Dường như rất hưởng thụ ánh mắt của Ứng Hoang Hoang, Lăng Phong khẽ nhếch miệng, rồi lại nói, đúng rồi, cô tên là gì? Là người ở đâu vậy? Ta. Ứng Hoang Hoang cũng không giấu giếm, đáp, ta là Ứng Hoang Hoang của Đạo Tông. Cô chính là Ứng Hoang Hoang. Lăng Phong có chút bất ngờ nhìn Ứng Hoang Hoang. Hắn không ngờ rằng, khi truy kích Thiên Nguyên Tử, mình tiện tay cứu được lại chính là Ứng Hoang Hoang của Đạo Tông. Có lẽ, đây chính là duyên phận. Ngài từng nghe qua tên ta sao? Nghe giọng điệu của Lăng Phong như thể quen biết mình, nhưng Ứng Hoang Hoang lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Ứng Hoang Hoang, Lăng Phong cũng biết mình đã lỡ lời, mắt đảo một vòng, liền nghĩ ra cách chữa cháy. Tiểu công chúa của Đạo Tông mà, ta nghe phó điện chủ Hoang Điện của các cô nhắc qua rồi, hình như tên là Ngộ Đạo thì phải. Ông ấy nói cô, khụ khụ, lời nói bỏ lửng đầy ẩn ý. Ứng Hoang Hoang lập tức hiểu ra, giọng nói có chút ngập ngừng, ngài đừng nghe Ngộ Đạo sư thúc nói bậy, ta không có bốc đồng đâu. Nói xong, trên gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang không hiểu sao lại ửng hồng, nhất là khi Lăng Phong cứ nhìn mình chằm chằm, càng làm nàng thêm e thẹn. Rõ ràng, nàng cũng biết tính cách mình có chút tùy hứng, bây giờ bị Lăng Phong nhìn như vậy, liền chột dạ. Lời nói cũng có chút giấu đầu hở đuôi, khiến nụ cười trên mặt Lăng Phong càng thêm đậm. Ứng Hoang Hoang thấy vậy, không khỏi cúi đầu, mân mê ngón tay thon dài của mình. Nhìn thiếu nữ e thẹn, Lăng Phong cũng thấy rất thú vị. Nhìn kỹ, hắn phát hiện tay của Ứng Hoang Hoang đẹp một cách lạ thường. Thon dài trắng nõn, như ngọc dương chi hoàng mỹ nhất, ngón tay mảnh khảnh như được tạc theo tỷ lệ vàng, không một chút tì vết. Trên bàn tay ngọc, ánh sáng lấp lánh, làm người ta có chút hoa mắt. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong nhìn thấy một đôi tay đẹp hoàng mỹ đến vậy, trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh diễm. Thiếu nữ áo đỏ trước mắt, có lẽ dung mạo không phải là đẹp nhất trong số những người hắn từng gặp, nhưng đôi tay ngọc này, thực sự là không ai sánh bằng. Nhất thời, Lăng Phong cũng có chút ngẩn ngơ, nhưng với định lực của mình, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn thiếu nữ đang ngượng ngùng trước mặt, Lăng Phong cảm thấy thú vị, không hiểu sao lại thấy thân thiết, liền cười nói, cô cũng không cần cứ ngài, ngài gọi ta không lớn hơn cô bao nhiêu đâu, cứ gọi ta là Lăng Phong, hoặc Lăng Phong ca ca cũng được. Ngài và ta không chênh lệch nhiều sao? Sao có thể? Ứng Hoang Hoang đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, vẻ mặt không dám tin. Đối với chuyện này, Lăng Phong đã sớm quen, tùy ý nói, có gì mà không thể, ta có cần phải lừa cô không? Nhưng mà, ngài trông trẻ quá không lẽ, ngài là luân hồi? Lăng Phong tiếp lời Ứng Hoang Hoang, cô muốn nói ta là lão quái vật luân hồi cảnh, luân hồi chuyển sinh, giả nai có phải không? Ta không có nói vậy. Ứng Hoang Hoang miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đúng là nghĩ thế. Là tiểu công chúa của Đạo Tông, nàng biết nhiều thứ hơn người thường. Về cảnh giới trên chuyển luân cảnh, nàng cũng đã từng hỏi cha mình, tức là trưởng giáo Đạo Tông Ứng Huyền Tử. Cho nên, Ứng Hoang Hoang vẫn biết một chút về cảnh giới luân hồi, biết cường giả cấp bậc này có thể luân hồi chuyển sinh, có năng lực thông thiên triệt địa. Mà năng lực Lăng Phong thể hiện ra quá mức yêu nghiệt, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Điểm này, Lăng Phong đã sớm quen. Nhưng cô nghĩ vậy, đúng không? Lời nói của Lăng Phong khiến Ứng Hoang Hoang lập tức quay mặt đi, im lặng không đáp, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Đối với điều này, Lăng Phong cũng không quan tâm, rất tùy tính nói, dù cô tin hay không, ta thật sự không lớn hơn cô bao nhiêu. Nghe lời này, Ứng Hoang Hoang suy nghĩ một chút, hắn hình như không cần phải lừa mình, lẽ nào hắn thật sự cùng tuổi với mình. Nhưng mà, điều này cũng quá mức phi thường rồi. Nếu hắn cùng tuổi với mình, vậy tu vi này cũng quá nghịch thiên nghĩ vậy, Ứng Hoang Hoang càng thêm tò mò về Lăng Phong. Nàng từ từ quay lại đối mặt với hắn, do dự một chút rồi mới hỏi, vậy anh có thể nói cho tôi biết, anh tu luyện như thế nào không? Cách xưng hô của Ứng Hoang Hoang đã thay đổi rõ rệt. Lăng Phong cũng không để ý nhiều, chỉ thấy dáng vẻ tò mò của nàng, lòng nổi lên ý muốn trêu chọc, liền nói, cái này không được, đây là bí mật gia truyền của nhà ta, trừ phi Lăng Phong cố ý bỏ lửng. Ứng Hoang Hoang lập tức mắc câu. Trừ phi cái gì? Khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, cố ý trêu chọc, trừ phi là làm vợ ta mới nói cho nàng biết. Tiểu nha đầu, cô tò mò như vậy, có phải muốn làm vợ ta không? À, tôi mới không có. Bị Lăng Phong trêu chọc, Ứng Hoang Hoang mặt đỏ bừng. Lăng Phong thấy vậy liền cười phá lên, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm ửng đỏ, tính tình tiểu thư cũng nổi lên, không còn kính sợ hắn nữa, hai mắt ngượng ngùng trừng Lăng Phong, cười cái gì mà cười. Ha ha ha anh. Lăng Phong cười càng lớn hơn, Ứng Hoang Hoang càng thêm xấu hổ, nhưng cũng không dám làm gì Lăng Phong, tay nhỏ chống nạnh, dậm chân, hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn. Thấy vậy, Lăng Phong cũng biết điểm dừng. Được rồi, ta không cười nữa. Đi thôi, ta còn phải đến yêu vực một chuyến, cũng không biết bị lão già kia dẫn đến nơi nào rồi, trước tiên hỏi rõ đường, rồi ta đưa cô về nhà. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang cũng không còn giận dỗi, đi theo sau Lăng Phong, nhưng vẫn không thèm nói chuyện với hắn. Đối với điều này, Lăng Phong cũng chỉ mỉm cười, cảm thấy rất thú vị. Tại Đông Huyền Vực, bên ngoài địa phận Nguyên Môn. Hư không vốn tĩnh lặng đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, một bóng người có chút chật vật từ trong đó bước ra. Người này mặc áo gấm thanh bào, râu tóc bạc phơ, chính là Thiên Nguyên Tử, kẻ bị Lăng Phong đuổi giết. Hộc hộc, Thiên Nguyên Tử thở hổn hển, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Liên tục độn vào hư không, vượt qua mấy đại vực, cũng khó trách lão mệt như vậy. Nếu không phải có dị ma lực trong cơ thể chống đỡ, lão đã sớm nguyên lực cạn kiệt, bị Lăng Phong đuổi kịp. Bây giờ, lão nghiến răng, mặt mày âm trầm, lão phu từ khi tu luyện đến nay, chưa từng chật vật như bây giờ. Lăng Phong, món nợ này, Nguyên Môn ta sớm muộn gì cũng sẽ tính với ngươi. Trong mắt Thiên Nguyên Tử lộ ra hận ý, nhưng nghĩ đến năng lực của Lăng Phong, cổ hận thù đó lại bị lý trí thay thế. Thực lực của tên kia quá mức thần bí, có lẽ, kế hoạch nên được tiến hành sớm hơn nghĩ vậy, trên mặt Thiên Nguyên Tử lộ ra vẻ kiên định. Sau khi hồi phục một chút, lão mới chậm rãi đi về phía địa phận Nguyên Môn. Bước chân nặng nề, như đang trút giận. Tại Đạo Tông. Chuyện Tiên Nguyên cổ chủng làm cả Đạo Tông chấn động. Nhất là việc Ứng Hoang Hoang vì Đoạn Hậu mà một mình ngăn cản Diêu Linh và các cường giả niết bàn cảnh khác, càng khiến ngay cả trưởng giáo Ứng Huyền Tử cũng phải xuất quan. Cho đến khi Lâm Động trở về, Ứng Huyền Tử và mọi người liền vây đến. Lâm Động sư đệ, Hoang Hoang đâu? Người đầu tiên hỏi là chị gái của Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Huyền Tử tuy tỏ ra trầm ổn hơn, nhưng vẫn bước ra từ đám đông, đứng trước mặt Lâm Động. Lâm Động, Hoang Hoang không sao chứ? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Động. Ứng Hoang Hoang ở Đạo Tông rất được các đồng môn yêu quý, nghe tin nàng gặp chuyện, ai cũng tụ tập đến hỏi thăm. Trưởng giáo, các vị điện chủ, mọi người yên tâm, Hoang Hoang sư tỷ nàng không có chuyện gì. Nhìn ánh mắt của mọi người, Lâm Động cảm thấy áp lực, vội vàng đáp. Nghe nói Ứng Hoang Hoang không sao, Ứng Huyền Tử và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Ứng Tiếu Tiếu không thấy bóng dáng Ứng Hoang Hoang đâu, lại hỏi tiếp, vậy em ấy đâu? Sao chỉ có một mình ngươi trở về? Dứt lời, liền có các đệ tử Đạo Tông khác phụ họa. Lâm Động không chần chừ, bắt đầu kể lại những gì mình đã chứng kiến. Ngươi nói Hoang Hoang bị Lăng Phong đó mang đi. Đúng vậy, thưa trưởng giáo, đệ tử tận mắt thấy Hoang Hoang sư tỷ bị Lăng Phong mang đi. Lúc đó, hắn dường như đang vội truy sát trưởng giáo Nguyên Môn Thiên Nguyên Tử cái gì. Thiên Nguyên Tử bị Lăng Phong truy sát. Ngươi không nhìn lầm chứ, Lâm Động. Ứng Huyền Tử có chút kinh ngạc, không tin được hỏi lại. Lâm Động lắc đầu, nghiêm túc nói, đệ tử tuyệt đối không nhìn lầm. Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ tại chỗ, sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao. Không thể nào. Lăng Phong đó lại khủng bố đến vậy, ngay cả trưởng giáo Nguyên Môn gặp phải hắn cũng phải trốn. Lăng Phong này, rốt cuộc là ai? Ta cứ tưởng Chu Thông sư huynh đã đủ mạnh rồi, không ngờ Lăng Phong này còn mạnh hơn, ngay cả trưởng giáo Nguyên Môn cũng dám truy sát, thật đáng nể. Các đệ tử Đạo Tông đều bị tin tức Lâm Động mang về làm cho chấn động, châu đầu ghé tai bàn tán. Tiếng ồn ào khiến Ứng Huyền Tử khẽ cau mày, ông phất tay ra hiệu, được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Lệnh của trưởng giáo vừa ban ra, các đệ tử Đạo Tông không dám không theo, tốt năm tốt ba giải tán. Nhưng Ứng Tiếu Tiếu vẫn ở lại, Ứng Huyền Tử cũng không đuổi, dĩ nhiên, còn có Ngộ Đạo và các điện chủ của Tứ Đại Điện cùng các trưởng lão. Lâm Động, ngươi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đi. Thấy các đệ tử đã lui, Ứng Huyền Tử lại hỏi Lâm Động. Lâm Động không giấu giếm, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại toàn bộ. Nghe xong lời kể của Lâm Động, Ứng Huyền Tử và mọi người đều im lặng. Một lúc sau, Ứng Huyền Tử chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, ngay cả cường giả chuyển luân cảnh như Thiên Nguyên Tử đối mặt với hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy, xem ra, suy đoán của Ngộ Đạo có thể là thật. Lăng Phong này, có lẽ là một đại năng thượng cổ. Điện chủ Hoang Điện, Trần Chân, đứng dậy, trưởng giáo, nếu vậy, chúng ta nên làm gì? Hoang Hoang còn đang ở trong tay hắn. Ứng Tiếu Tiếu không nhịn được xen vào, nàng rất lo cho em gái mình. Lúc này, Ngộ Đạo bước đến, đặt tay lên vai nàng an ủi, yên tâm đi, Tiếu Tiếu. Mặc dù ta chỉ gặp hắn một lần ở Bách Triều Sơn, nhưng Lăng Phong không phải là người hiếu sát. Chỉ cần không ai trêu chọc hắn, hắn sẽ không ra tay. Ta tin rằng, Hoang Hoang ở bên cạnh hắn sẽ không có chuyện gì, có lẽ em ấy sẽ sớm trở về thôi. Nghe lời này, Ứng Tiếu Tiếu cũng an tâm phần nào. Trưởng giáo Ứng Huyền Tử lúc này lại lên tiếng, Ngộ Đạo, theo lời ngươi nói, Lăng Phong đó là bạn không phải địch. Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Trưởng giáo, Ngộ Đạo cho rằng Lăng Phong đáng để kết giao, hơn nữa, chỉ có thể là bạn không phải địch. Có hắn, ta tin rằng, Nguyên Môn sẽ rất khó chịu. Nói đến cuối, trên mặt Ngộ Đạo đã lộ ra nụ cười không mấy tốt lành. Ứng Huyền Tử và những lão hồ ly khác đương nhiên hiểu ý, lập tức, ai cũng lộ ra nụ cười gian xảo. Tại Viêm Chi Hải Vực. Đây là một vùng biển khá lớn trong Loạn Ma Hải, và trong vùng biển này, không có bất kỳ thế lực nào khác tồn tại. Ở đây, chỉ có một thế lực bá chủ duy nhất, đó chính là Viêm Thần Điện. Nó là chúa tể không thể tranh cãi của vùng biển này. Loạn Ma Hải là nơi cường giả tụ tập. Thế lực ở đây phức tạp hơn nhiều so với Đông Huyền Vực, và muốn chiếm giữ một vùng biển rộng lớn như vậy không phải là chuyện dễ. Viêm Thần Điện sở dĩ có thể làm được điều này, nguyên nhân lớn nhất chính là sự tồn tại của Ma La. Thực lực chuyển luân cảnh, người nắm giữ hỏa diễm tổ phù. Chỉ hai danh xưng đơn giản, nhưng lại khiến ngay cả những cường giả đỉnh cao sắp bước vào luân hồi cũng không dám xem thường. Trong vùng biển này, không ai dám khiêu chiến quyền uy của Viêm Thần Điện, ngay cả những thế lực lớn khác khi đến đây cũng phải thu mình lại. Không ngờ, ta lại đến Viêm Chi Hải Vực của Loạn Ma Hải. Lão tặc Thiên Nguyên Tử đó, ngược lại đã dẫn đường cho ta. Lăng Phong khẽ nhếch miệng. Cũng tốt, Loạn Ma Hải vốn là trạm trung chuyển để ta đến Yêu Vực, bây giờ đến Viêm Chi Hải Vực này, cũng không có gì mâu thuẫn. Sau khi hỏi thăm người qua đường, Lăng Phong cuối cùng cũng biết mình đã đến khu vực Viêm Chi Hải Vực. Vốn định đến Yêu Vực, nhưng Lăng Phong lại thấy có chút trùng hợp, nhưng cũng cảm thấy rất tốt. Chỉ là, nhìn thiếu nữ bên cạnh đang mở to mắt nhìn xung quanh với vẻ tò mò, Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, Hoang Hoang, cô thật sự chắc chắn muốn đi cùng ta sao? Sau một thời gian ở chung, Ứng Hoang Hoang cũng đã biết tính tình của Lăng Phong, nên rất nhanh đã thân thiết với hắn, cách xưng hô của hai người cũng đã thay đổi. Tôi không phải đã nói rồi sao, tôi muốn đi cùng anh. Dù sao về đạo tông cũng không có chuyện gì, nhân cơ hội này, tôi phải đi khám phá một phen. Ứng Hoang Hoang hưng phấn nói, giống như một con chim được thả khỏi lồng, vô cùng khao khát và tò mò về thế giới bên ngoài. Thấy vậy, Lăng Phong cũng cười, vậy cô không về tông, không sợ người nhà lo lắng sao? Không sao, tôi đã truyền tin cho họ rồi, tin rằng họ sẽ sớm nhận được. Tôi từ lâu đã muốn một mình ra ngoài trải nghiệm một phen, lần này nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Cô không sợ nguy hiểm sao? Hơn nữa, nơi ta phải đến là Yêu Vực, nơi đó rất nguy hiểm đấy. Tôi không sợ. Ứng Hoang Hoang cười hì hì nhìn Lăng Phong. Huống chi, không phải còn có anh sao? Hầy, cô nương này, định dựa dẫm vào ta à? Hì hì. Lăng Phong có chút dở khóc dở cười nhìn Ứng Hoang Hoang đang cười đùa với mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được rồi, nếu đã vậy, chúng ta đi thẳng đến Hỏa Viêm Thành ở trung tâm vùng biển, nơi đó chắc sẽ có không gian truyền tống trận đến Yêu Vực. Vâng. Giữa hải vực bao la, một vệt hồng quang tự kinh hồng lao vung vút về phía sâu trong biển cả. Được Lăng Phong đưa đi, Ứng Hoang Hoang vừa bay vừa ngắm nhìn mặt biển vô tận, vẻ mặt có chút buồn chán. Lăng Phong ca ca, khi nào chúng ta mới tới Hỏa Viêm Thành vậy? Biết Ứng Hoang Hoang là người không thể ngồi yên, Lăng Phong mỉm cười thấu hiểu, đáp, sắp đến rồi. Vừa nói, hắn vừa tăng tốc, bay theo tấm bản đồ đã mua. Hai người trò chuyện được vài phút, một vùng lục địa đỏ thẫm đã hiện ra trong tầm mắt. Trên vùng đất ấy, một tòa thành khổng lồ gần như không thấy điểm cuối, sừng sững tọa lạc trên mặt biển như một con hỏa long viễn cổ đang cuộn mình. Một vầng sáng đỏ thẫm khổng lồ, tựa như một chiếc bát úp ngược, bao phủ toàn bộ thành phố. Phía trên vầng sáng tỏa ra một luồng năng lượng dao động đáng sợ, thậm chí không gian xung quanh cũng bị sức mạnh ấy làm cho vặn vẹo. Quanh thành phố, vô số vệt hồng quang không ngừng rơi xuống như mưa phùn, xuyên qua vầng sáng để tiến vào tòa thành trì bá chủ này. Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang chậm rãi hạ xuống từ trên trời, rồi tiến vào tòa thành khổng lồ mà nguy nga. Vừa bước vào trong, một luồng âm thanh ồn ào náo nhiệt ngút trời đã ập đến, khiến Lăng Phong cũng phải ong cả đầu. Dòng người ở Hỏa Viêm Thành đông như nước, dù là đường chính hay ngõ hẻm đều chật ních người. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với sự yên tĩnh của biển cả bao la, sự thay đổi đột ngột khiến Lăng Phong bất giác nhíu mày. Trái lại, Ứng Hoang Hoang vốn tính tình hoạt bát, vừa thấy phố xá đông đúc, náo nhiệt, cả người liền trở nên phấn chấn hẳn lên. Đó là cảm giác hưng phấn và hiếu kỳ đối với một nơi xa lạ. Qua, wow, náo nhiệt quá. Hỏa Viêm Thành này còn lớn hơn, còn sầm uất hơn bất kỳ thành trì nào ở Đông Huyền Vực. Đây là cái gì vậy? Trông lạ mắt quá đi. Nhìn những món đồ và các công trình kiến trúc kỳ lạ chưa từng thấy ở Đông Huyền Vực, gương mặt Ứng Hoang Hoang tràn ngập vẻ tò mò và phấn khích. Nàng hoạt bát chạy tới chạy lui, ngó đông ngó tây, khiến Lăng Phong chỉ biết cười lắc đầu. Càng đi sâu vào Hỏa Viêm Thành, Lăng Phong càng thấy trên trời thỉnh thoảng lại có từng đội ngũ mặc giáp đỏ rực bay vụt qua. Dưới lớp áo giáp là những đôi mắt sắc như chim ưng, không ngừng quét nhìn xung quanh. Trên ngực của những đội ngũ có tổ chức như quân đội này, Lăng Phong nhìn thấy đồ văn hình ngọn lửa, đó là biểu tượng của Viêm Thần Điện. Rõ ràng, đây chính là đội chấp pháp của Viêm Thần Điện. Nhìn những đội hộ vệ được huấn luyện bài bản này, Lăng Phong không khỏi gật đầu thầm nghĩ, Viêm Thần Điện quả không hổ là thế lực khổng lồ ở Loạn Ma Hải. Lăng Phong biết rõ, tại Viêm Chi Hải vực này, Viêm Thần Điện là thế lực mạnh nhất, không ai sánh bằng. Tất cả đều là nhờ Ma La, người sở hữu hỏa diễm tổ phù. Đương nhiên, với kịch bản trong tay, Lăng Phong còn biết Loạn Ma Hải này ẩn giấu rất nhiều bí mật, như Hồng Hoang Chi Chủ trong Hồng Hoang Tháp, hay Hỏa Diễm Chi Chủ, và cả truyền thừa của Lôi Đế. Vị cô nương này, tại hạ là Trương Lỗi, không biết cô nương có rảnh không, tại hạ muốn mời cô nương cùng đến Điểu Tòa Hồ ngắm cảnh. Ứng Hoang Hoang khẽ nhíu mày, nhìn theo tiếng nói thì thấy một đám người đang vây quanh một gã thanh niên mặc y phục hoa lệ. Gã thanh niên khoảng 24-25 tuổi, tướng mạo có phần tuấn tú, nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt. Hắn đang dùng ánh mắt nóng rực không chút che giấu vẻ ái mộ, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ xinh đẹp đứng cách đó không xa. Xin lỗi, ta không quen ngươi, cũng không có thời gian. Ứng Hoang Hoang lùi lại một bước, thẳng thừng từ chối. Gã thanh niên tự xưng là Trương Lỗi vẫn không bỏ cuộc, ngược lại còn tỏ ra dày dạn kinh nghiệm, tiến lại gần Ứng Hoang Hoang, cười nói, cô nương, cái gọi là trước lạ sau quen, hôm nay chúng ta gặp nhau chính là có duyên. Hay là chúng ta tìm một nơi trò chuyện, kết bạn với nhau thì thế nào? Ta đã nói, ta không quen ngươi, cũng không muốn quen ngươi, mời ngươi đi cho. Ứng Hoang Hoang rõ ràng không có chút thiện cảm nào với Trương Lỗi, thấy hắn cứ bám riết, trên mặt đã thoáng hiện vẻ tức giận. Thấy vậy, sắc mặt Trương Lỗi cũng trầm xuống một chút, nhưng hắn vẫn cười nói, cô nương, cần gì phải phủ phàng như vậy chứ? Trong lời nói đã có chút tức giận, đám gia nô đi theo hắn nhiều năm lập tức nghe ra sự bất mãn của Trương Lỗi, liền rất có kinh nghiệm mà tiến lên định vây lấy Ứng Hoang Hoang. Thấy vậy, gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang hiện lên vẻ giận dữ, nhưng trong đôi mắt to tròn lại thoáng chút bối rối. Dù sao đây cũng không phải đạo tông, nàng liếc mắt một cái đã thấy Lăng Phong ở phía sau. Ngay lập tức, Ứng Hoang Hoang như tìm được chỗ dựa, vô thức chạy đến nép sau lưng hắn. Lăng Phong ca ca, hắn bắt nạt ta, huynh dạy dỗ hắn một trận được không? Vừa nói, Ứng Hoang Hoang vừa nhìn Lăng Phong bằng ánh mắt cầu khẩn, vẻ đáng thương đó khiến Lăng Phong dở khóc dở cười, không nỡ từ chối, nhưng miệng vẫn cười nói, em đúng là không xem ta là người ngoài, vừa gặp chuyện đã lôi ta ra làm lá chắn. Sớm biết vậy, lúc trước ta đã không đồng ý đưa em theo. Lăng Phong ca ca, ta có gây chuyện đâu, là hắn cứ mặt dày bám riết ta mà. Ai bảo em xinh đẹp, đi đến đâu cũng chiêu ông hút bướm. Lời này của Lăng Phong khiến Ứng Hoang Hoang không thể phản bác, nàng biểu môi, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ vui sướng. Rõ ràng, được Lăng Phong khen mình xinh đẹp, trong lòng Ứng Hoang Hoang vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, thấy người phụ nữ mình để ý lại đang thân mật trò chuyện với gã đàn ông khác mà hoàn toàn phớt lờ mình, Trương Lỗi vừa tức giận vừa ghen tuông, lập tức lạnh giọng quát Lăng Phong, này, tiểu tử, ngươi tên gì? Ngươi vẫn chưa có tư cách biết tên của ta. Lăng Phong quay lại đối mặt với Trương Lỗi, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Với Ứng Hoang Hoang thì hắn rất thoải mái hòa nhã, nhưng với kẻ khiêu khích như Trương Lỗi, Lăng Phong sẽ không cho hắn chút thể diện nào. Thấy vậy, Trương Lỗi tức quá hóa cười, tiểu tử ngươi đúng là ngông cuồng, ở Hỏa Viêm Thành này, chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy, càng không có mấy ai dám không nể mặt ta. Trương Lỗi vừa dứt lời, đám lâu la sau lưng không cần hắn ra lệnh đã hùng hổ xông lên vây lấy hai người Lăng Phong. Người đi đường đều tò mò nhìn về phía này, bọn họ đều nhìn ra Trương Lỗi rõ ràng có ý với Ứng Hoang Hoang, chỉ là nàng ta hoàn toàn không để ý đến hắn. Tuy nhiên, dù biết chuyện, cũng chẳng có ai lên tiếng, đa phần đều mang tâm lý xem kịch vui. Dù sao, người dân địa phương đều biết bối cảnh của Trương Lỗi. Hắn thuộc một trong năm đại gia tộc của Hỏa Viêm Thành, trong gia tộc có một cường giả tử huyền cảnh đỉnh phong. Bản thân hắn cũng đã đạt đến sinh huyền cảnh tiểu thành viên mãn. Dù tính cách có phần ngang ngược, nhưng thực lực và thiên phú của hắn lại khiến người ta không thể chê vào đâu được. Ở cả Hỏa Viêm Thành, Trương Lỗi cũng có tiếng tăm không nhỏ. Vì vậy, dù trong đám người qua đường cũng có vài người tu vi không tệ, nhưng không một ai đứng ra can thiệp. Giữa lúc nhiều người đang hóng chuyện, Lăng Phong nhìn thẳng vào Trương Lỗi, giọng điệu vẫn bình thản nói, thể diện là do người khác nể nang mà cho, nhưng ngươi vẫn chưa xứng. Giọng nói bình thản vang lên, tiếng ồn ào trên đường phố bỗng chốc im bặt, từng ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía bóng lưng gầy gò kia. Dám nói những lời này trước mặt Trương Lỗi, cả này nếu không phải có bản lĩnh thật sự, thì đúng là một kẻ ngu ngốc. Tiểu tử, ngươi thật sự rất ngông cuồng. Trương Lỗi khẽ nheo mắt lại thành một đường cong nguy hiểm. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi dám càn rỡ trước mặt bản thiếu gia. Vừa dứt lời, Trương Lỗi phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau, lên. Ngay lập tức, đám thuộc hạ của Trương Lỗi đồng loạt bộc phát tu vi niết bàn cảnh. Nguyên lực cường hãn hợp thành một bức tường khí, chấn động quét bay bụi bặm trên mặt đất, cuộn lên từng trận khói mờ. Những người qua đường thấy vậy vội vàng lùi về sau, rời khỏi vòng chiến để tránh bị vạ lây. Chỉ có thế. Chỉ cần cảm ứng qua, Lăng Phong đã biết rõ 10 tên hộ vệ niết bàn cảnh này, trong đó 6 người là tam nguyên niết bàn cảnh, 3 người là ngũ nguyên niết bàn cảnh, và 1 người là thất nguyên niết bàn cảnh. Lực lượng thế này, nếu đặt ở các siêu cấp vương triều thì quả là một thế lực không thể xem thường, nhưng với Lăng Phong, hắn lại chẳng thèm để vào mắt. Đối mặt với ánh mắt khinh miệt không chút che giấu của Lăng Phong, 10 tên hộ vệ niết bàn cảnh cũng là những kẻ khí huyết phương cương, làm sao chịu nổi sự khiêu khích này. Ngay lập tức, chúng đồng loạt ra tay. Thấy vậy, Ứng Hoang Hoang vẫn bình tĩnh đứng sau lưng Lăng Phong, không hề sợ hãi, nàng tin chắc huynh ấy sẽ bảo vệ mình. Nhưng thấy đòn tấn công của đối phương sắp ập đến mà Lăng Phong vẫn chưa có động tĩnh gì, Ứng Hoang Hoang cũng có chút căng thẳng, tay khẽ níu áo Lăng Phong, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, bên tai nàng đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Lăng Phong. Luân mộ, biên ngục. Dứt lời, trong khoảnh khắc, những đòn tấn công của 10 tên hộ vệ niết bàn cảnh như đâm phải một bức tường khí vô hình. Mặc dù chỉ cách Lăng Phong vài chục cm, nhưng chúng không tài nào tiến thêm được nữa. Ngay sau đó, 10 tên hộ vệ đột nhiên hét lên thảm thiết, thân thể bị đá văng ra ngoài, cong người lại như con tôm rồi bay ngược về bốn phía. Mãi đến khi đập vào tường nhà ven đường, chúng mới dừng lại, nhưng thân thể của cường giả niết bàn cảnh lại như tan thành từng mảnh, không còn chút sức lực nào. Tên nào tên nấy miệng phun máu tươi, mặt trắng như giấy, vẻ mặt đầy kinh hãi. Rốt cuộc là thứ quái gì? 10 tên hộ vệ niết bàn cảnh thậm chí còn không biết thứ đã tấn công mình là gì. Chính sự không biết này càng khiến chúng thêm sợ hãi bất an. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn họ đột nhiên bay ra ngoài thế? Ta cũng không rõ, ta hoàn toàn không nhìn thấy gì, tốc độ quá nhanh. Đám đông vây xem trên phố đều kinh ngạc trước cảnh tượng thay đổi đột ngột này. Cùng lúc đó, một đội chấp pháp của Viêm Thần Điện đang tuần tra trên trời cũng bị động tĩnh ở đây thu hút, liền từ trên trời hạ xuống. Chỉ có điều, đội chấp pháp này có chút khác biệt, người dẫn đầu là một nữ tử kiều diễm mặt giáp đỏ, khí phách hiên ngang. Tiểu thư, chúng ta có cần ra tay không? Cứ chờ xem. Tiểu thư, người có nhìn rõ gã kia đã làm thế nào không? Tại sao đám thuộc hạ của Trương Lỗi lại đột nhiên bị đánh ngã như vậy? Vừa rồi ta hình như cảm ứng được, gã đó đột nhiên phóng ra một luồng dao động, sau đó đám người của Trương Lỗi liền ngã lăn ra hết. Không thể nào, nếu vậy thì thực lực của gã đó chẳng phải là vô cùng đáng sợ sao? Không biết nữa, nhưng xem bộ dạng không chút sợ hãi của hắn, xem ra lần này Trương Lỗi đã đá phải tấm sắt rồi. Nhưng cũng tốt, mấy năm nay Trương Lỗi ngày càng càng rỡ, cho hắn một bài học để hắn biết thu liễm lại cũng là chuyện nên làm. Nữ đội trưởng của Viêm Thần Điện và đội phó bên cạnh trò chuyện với nhau, cả hai đều đổ dồn ánh mắt về phía chiến trường trên phố. Thấy thuộc hạ của mình bị đánh gục ngay lập tức, Trương Lỗi cũng ý thức được Lăng Phong không hề đơn giản, lúc này mới nhìn thẳng vào hắn. Chỉ là, khi hắn nhìn kỹ Lăng Phong, thấy đôi mắt đột nhiên biến đổi của hắn. Từ đôi mắt đen bình thường ban nãy, giờ đã biến thành một đôi huyết mâu màu đỏ rực với chín câu ngọc màu đen đang xoay tròn. Nhìn vào đôi mắt yêu dị đó, ánh mắt Trương Lỗi đột nhiên trở nên trống rỗng. Mấy giây sau, hắn mới định thần lại, nhưng lúc này, vẻ mặt hắn như vừa thoát chết trong gang tấc, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Chỉ nhìn một cái mà mình đã bị hút vào, suýt nữa không thoát ra được đôi mắt thật yêu dị. Trương Lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Phong nữa, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, nguyên lực trong cơ thể cuộn trào, vẻ mặt đầy cảnh giác. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã nói, ngươi không có tư cách để biết. Lăng Phong vẫn kiệm lời như vàng, không hề xem Trương Lỗi ra gì. Chính thái độ khinh miệt hết lần này đến lần khác đã khiến Trương Lỗi nổi giận, dù biết đối phương không đơn giản, nhưng cơn giận đã khiến hắn mất đi lý trí. Nhất là khi nghe những lời bàn tán xì xầm trên phố, nhìn đám đông đang vây xem, Trương Lỗi vốn kiêu ngạo và sĩ diện cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gầm lên. Chết tiệt, đừng tưởng có chút thực lực là có thể không xem ta ra gì. Trương Lỗi nổi giận, mượn cơn thịnh nộ này tấn công Lăng Phong. Hổ khiếu sơn hà. Dưới sự ngưng tụ nguyên lực của Trương Lỗi, một con mãnh hổ khổng lồ cao mấy trăm trượng hiện ra. Theo tiếng gầm của Trương Lỗi, con mãnh hổ tựa như hổ xuống núi, gào thét lao về phía Lăng Phong. Thế nhưng, trong nháy mắt, Lăng Phong đã cùng Ứng Hoang Hoang biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện sau lưng Trương Lỗi. Giữa tia lửa điện này, không một ai nhận ra Lăng Phong đã biến mất như thế nào, tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt nhìn Trương Lỗi, kẻ có vẻ mặt đột nhiên biến sắc nhưng không kịp phản ứng, đã bị Lăng Phong tung một cước quét ngang, dẫm thẳng xuống đất. Đầu óc hắn lập tức ong lên, máu tươi trào ra từ thất khiếu. Mất đi sự điều khiển nguyên lực, đòn tấn công của Trương Lỗi cũng bị ép phải gián đoạn. A, thả ta ra. chưa từng bị ai chà đạp như thế này. Trương Lỗi sau khi tỉnh táo lại, nhìn những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, hắn điên cuồng gào thét dãy dụa. Gương mặt hắn lúc này có chút vặn vẹo, dù trông đầy máu me nhưng thực ra hắn không bị thương quá nặng, chỉ là bộ dạng trông thật thảm hại. Ồn nào. Hành động của Trương Lỗi khiến Lăng Phong rất không vui, hắn nhíu mày, sát ý lạnh lẽo lặng lẽ dâng lên. Trương Lỗi ở gần nhất, là người đầu tiên cảm nhận được sát ý của Lăng Phong. Vừa tiếp xúc với luồng sát ý băng hàn đó, Trương Lỗi đang điên cuồng liền sợ hãi đến mức ngừng giãy giụa, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Vào khoảnh khắc ấy, hắn đã ngửi thấy mùi của tử thần. Thế nhưng, đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc đột nhiên vang lên, cứu Trương Lỗi một mạng. Thưa các hạ, nơi đây là địa bàn của Viêm Thần Điện chúng tôi, cấm giết chóc. Hành động này của các hạ, e là có chút không ổn. Tiếng nói vừa vang lên, ánh mắt của mọi người trên phố lập tức đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Sau đó, họ nhìn thấy, từ phía đông con đường, một đội ngũ lớn mặc áo giáp đỏ thẫm đột nhiên tiến vào. Dẫn đầu những hộ vệ này là một nữ tử có vóc dáng yêu kiều. Nữ tử mặc một bộ nhuyễn giáp màu đỏ, bộ giáp bó sát người, tung lên những đường cong nóng bỏng, quyến rũ, khiến không ít ánh mắt trên phố phải sáng lên. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, đôi mày như vẽ nhưng lại ẩn chứa khí phách không thua kém nam nhi. Làn da trắng như tuyết, đặc biệt là mái tóc đỏ rực càng khiến nàng trông quyến rũ động lòng người. Hỏa tiên tử Đường Tâm Liên. Ngay lúc đó, người qua đường trên phố đã nhận ra thân phận của cô gái. Trong chốc lát, đám đông đồng loạt nhìn về phía nàng, dấy lên một làn sóng bàn tán mới. Nàng chính là Hỏa tiên tử. Đại đệ tử xuất sắc nhất của điện chủ Viêm Thần Điện. Quả không hổ là Hỏa tiên tử, đúng là thiên tư tuyệt sắc. Đúng vậy, nếu có thể được mỹ nhân này để mắt tới, cái cảm giác đó, hắc hắc. Loại phụ nữ này, không phải đàn ông tầm thường có thể thuần phục được đâu. Nếu ta được Hỏa tiên tử để mắt tới, sống thiếu 10 năm, không, 20 năm cũng cam lòng. Trương Tam, ngươi đừng có mơ mộng hảo huyền nữa. Nếu được, ta tình nguyện sống thiếu 50 năm, 100 năm cũng được. Nàng chính là Đường Tâm Liên. Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ tử nóng bỏng động lòng người kia. Hắn không ngờ vừa mới đến Hỏa Viêm Thành đã gặp được đệ tử của Ma La. Nhìn nữ tử xếp hạng thứ hai trên tân tú bảng này xinh đẹp như vậy, Lăng Phong cũng không khỏi nhìn thêm vài lần, trạng thái luân hồi nhãn cũng biến mất, đôi mắt trở lại màu đen sâu thẳm như thường. Trong lúc Lăng Phong đang quan sát Đường Tâm Liên, đối phương cũng đang đánh giá Lăng Phong. Nhìn gương mặt tuấn tú mà kiên nghị kia, Đường Tâm Liên thầm nghĩ, gã này trông cũng đẹp trai đấy, không biết lai lịch thế nào. Thế nhưng, ngay lúc hai người đang âm thầm quan sát đối phương, bên tai Lăng Phong đột nhiên vang lên một tiếng hừ khẽ đầy hờn dỗi của một cô gái. Lăng Phong quay sang bên cạnh, thì thấy Ứng Hoang Hoang có vẻ không vui, cố tình quay mặt đi chỗ khác, khiến Lăng Phong không hiểu chuyện gì. Lòng dạ đàn bà, đúng là kim châm đáy biển. Lăng Phong còn chưa kịp hỏi Ứng Hoang Hoang, Đường Tâm Liên đã dẫn hỏa thần vệ của mình tiến lại gần hắn. Ta là Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện, xin hỏi các hạ tôn danh. Với tính cách thẳng thắn, Đường Tâm Liên đi thẳng vào vấn đề. Lăng Phong thoáng kinh ngạc nhíu mày, rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười bình thản, Lăng Phong. Thì ra hắn tên là Lăng Phong. Nhưng mà, với thực lực của hắn, trên tân tú bảng chắc chắn phải có tên hắn, nhưng cái tên này lại chưa từng xuất hiện. Trong toàn bộ Loạn Ma Hải, dường như cũng không có bất kỳ thông tin nào về Lăng Phong này. Xem ra, hắn hẳn là đến từ nơi khác. Chỉ suy nghĩ một chút, Đường Tâm Liên đã đoán ra được lai lịch của Lăng Phong, đủ thấy đây là một nữ tử vô cùng thông minh. Lăng Phong, cái tên này ở Loạn Ma vực rất ít nghe thấy, các hạ hẳn không phải là người của Loạn Ma Hải chúng tôi phải không? Đường Tâm Liên thẳng thắn hỏi. Sự thẳng thắn này ngược lại khiến Lăng Phong có chút sững sờ, nhưng cũng không tức giận, hắn cười hỏi lại, sao vậy? Ta đến Hỏa Viêm Thành, còn cần phải báo cáo lai lịch với Đường cô nương hay sao? Quả nhiên, là một kẻ khó đối phó, trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài, Đường Tâm Liên vẫn mỉm cười nói, đương nhiên không cần. Nhưng, các hạ vừa đến Hỏa Viêm Thành của chúng tôi đã gây xung đột với người trong thành, điều này có vẻ không ổn lắm nhỉ? Đường cô nương, cứu ta! Lúc này, Trương Lỗi mặc dù cảm thấy rất uất ức, nhưng vì muốn sống, hắn vẫn phải cầu cứu Đường Tâm Liên. Vừa rồi hắn có thể cảm nhận được, Lăng Phong thật sự muốn giết hắn. Hơn nữa, luồng sát khí đó, ngay cả hắn cũng không thể chống cự. Điều này khiến Trương Lỗi ý thức được, mình đã thực sự đá phải tấm sắt. Im miệng. Gã dưới chân không nghe lời, Lăng Phong có chút không vui cau mày, quát lạnh một tiếng. Ngay lập tức, Trương Lỗi không dám lên tiếng nữa, cũng không dám giãy dụa nữa. Cảnh này khiến Đường Tâm Liên khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Lúc này, Lăng Phong lại nhìn về phía nàng. Đường cô nương, nếu không phải gã này tìm ta gây sự, ta cũng sẽ không động thủ. Nói cho cùng, gã này là người của Hỏa Viêm Thành các người, lại ngang ngược càng quấy như vậy, chẳng lẽ không phải do Viêm Thần Điện các người quản giáo không nghiêm sao? Giọng nói của Lăng Phong tuy mang ý cười, nhưng lại khiến cả sân khấu chìm vào tĩnh lặng, ngay cả Đường Tâm Liên cũng có chút sững sờ, rồi trên mặt hiện lên vẻ trầm tư. Hỗn xược. Đám hỏa thần vệ sau lưng Đường Tâm Liên không nhịn được mà quát lên, ai nấy đều nhìn Lăng Phong với ánh mắt không thiện cảm. Nếu không phải Đường Tâm Liên giơ tay ngăn lại, có lẽ hỏa thần vệ đã sớm xông lên tấn công Lăng Phong. Nhìn cảnh tượng đột nhiên trở nên căng thẳng, đám đông hóng chuyện trên đường lại được dịp bàn tán sôi nổi. Trời đất, cả này dám nói về Viêm Thần Điện như vậy ngay trước mặt Hỏa Tiên Tử, chán sống rồi sao? Tiểu tử này, quá kiêu ngạo, nhưng mà, ra dáng đàn ông đấy. Phải công nhận, tiểu tử này có chút ngạo khí, chỉ là đụng phải Hỏa Tiên Tử, e rằng hắn sắp gặp rắc rối rồi. Đối với lời lẽ khiêu khích Viêm Thần Điện của Lăng Phong, đa số mọi người đều không cho là hay, nhưng lại có chút tán thưởng sự thẳng thắn của hắn. Điểm này, Đường Tâm Liên cũng vậy. Gã này, quả nhiên không tầm thường. Trong lòng thầm nghĩ, đôi mắt đẹp của Đường Tâm Liên nhìn thẳng vào Lăng Phong, rồi nàng nói ra một câu khiến đa số mọi người đều bất ngờ. Trương lỗi đúng là có lỗi, Viêm Thần Điện chúng tôi sẽ xử phạt hắn. Bây giờ, mong các hạ hãy thả hắn ra. Lời này vừa ra, ngược lại khiến mọi người có chút kinh ngạc, Lăng Phong cũng vậy. Hắn còn tưởng rằng, với tính khí của Đường Tâm Liên, có lẽ nàng sẽ cùng hắn đánh một trận. Thế nhưng, hành động của Đường Tâm Liên lại thật sự khiến hắn bất ngờ. Lăng Phong không biết rằng, trận chiến vừa rồi của hắn với Trương Lỗi đã khiến Đường Tâm Liên rất coi trọng hắn. Hơn nữa, nàng thực ra cũng muốn mượn tay Lăng Phong để đối phó với tên ngang ngược Trương Lỗi này. Huống chi, lời nói vừa rồi của Lăng Phong cũng không thực sự đắc tội Viêm Thần Điện, ngược lại Đường Tâm Liên còn có thể dùng việc này để tuyên dương uy danh của Viêm Thần Điện. Nếu Lăng Phong biết được ý định của Đường Tâm Liên, có lẽ trong lòng cũng sẽ tán thưởng, đây là một nữ tử có năng lực chỉ huy cực mạnh. Dù hỏa thần vệ vẫn nhìn Lăng Phong với ánh mắt không thiện cảm, nhưng cũng không phản kháng mệnh lệnh của Đường Tâm Liên. Thấy vậy, Lăng Phong cũng đành thuận nước để thuyền, nhìn Đường Tâm Liên, buông tay cười nói, nếu Đường cô nương đã lên tiếng, vậy chuyện hôm nay đến đây là hết. Nói rồi, Lăng Phong cũng thu chân đang đè Trương Lỗi lại. Dù sao, Trương Lỗi cũng không phải là kẻ thù sinh tử của hắn, huống chi, với loại người như Trương Lỗi, Lăng Phong còn chưa từng để vào mắt. Mà Trương Lỗi có lẽ đã bị sát khí của Lăng Phong dọa sợ, dù được thả ra, hắn vẫn rụt rè, không dám đối mặt với Lăng Phong. Đường Tâm Liên ra lệnh cho thuộc hạ đưa hắn về Viêm Thần Điện chờ xử lý, sau đó bắt đầu ra lệnh giải tán đám đông vây xem. Mọi thao tác đều gọn gàng, dứt khoát. Đường Tâm Liên quả là một nữ tử có năng lực chỉ huy cực mạnh, không tệ, không tệ. Nhìn cách xử lý của Đường Tâm Liên, Lăng Phong không khỏi tán thưởng gật đầu. Nhưng Ứng Hoang Hoang ở bên cạnh lại cho rằng Lăng Phong đang nhìn chằm chằm Đường Tâm Liên là vì có ý với nàng. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy không vui, rồi quỷ thần xui khiến thế nào lại đột nhiên hỏi Lăng Phong, nàng ta trông đẹp lắm sao? Nàng ta đúng là rất đẹp. Lăng Phong không để ý đến vẻ mặt của Ứng Hoang Hoang, thành thật đáp lại. Lần này, sắc mặt của cô gái càng thêm khó coi. Đẹp hơn cả ta sao? Có lẽ cảm nhận được một luồng hàn khí từ phía sau, Lăng Phong quay lại nhìn Ứng Hoang Hoang, thấy vẻ mặt không vui của nàng, hắn liền hiểu ra cô bé này đang hờn dỗi. Hắn ngập ngừng một chút, rồi cười khan nói, cái này hai người đều đẹp như nhau. Vậy huynh thích kiểu như nàng ta hơn, hay thích kiểu như ta hơn? Ứng Hoang Hoang không biết tại sao, cứ nhất quyết muốn phân cao thấp với Đường Tâm Liên, rồi đưa ra một câu hỏi chí mạng cho Lăng Phong. Điều này khiến hắn có chút khó xử. Đột nhiên, hắn lóe lên một ý, liếc nhìn qua ngực của Ứng Hoang Hoang, rồi thấp giọng đáp, ta khá thích cái lớn. Lớn. Ứng Hoang Hoang ngẫm nghĩ một lát, với sự thông minh của mình, nàng nhanh chóng hiểu ra. Gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ bừng, nàng xấu hổ trừng mắt nhìn Lăng Phong, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị mà chuồn đi mất. Đồ dê xồm. Nhìn bóng lưng Lăng Phong, Ứng Hoang Hoang dậm chân, nhưng rồi lại nhìn xuống hai lạng thịt trước ngực mình, hình như đúng là không lớn bằng của Đường Tâm Liên. Trong phút chốc, Ứng Hoang Hoang có chút tủi thân, hậm hực trừng mắt nhìn Lăng Phong, hừ, rồi sẽ có ngày, ta còn lớn hơn cả nàng ta. Nói đến đây, Ứng Hoang Hoang đột nhiên dừng lại, quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng đến mê người. Ứng Hoang Hoang, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ, ngươi nói như vậy, chẳng phải là đại biểu cho Aia, xấu hổ chết đi được. Khi chuyện của Trương Lỗi vừa kết thúc, Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang định rời đi để tìm truyền tống trận đến yêu vực. Thế nhưng, họ còn chưa kịp đi, trên bầu trời Viêm Thần Điện, một khe nứt đen ngòm khổng lồ tựa như miệng của một con quái thú từ từ mở ra, một luồng tà khí kinh người đột nhiên tuôn trào. Khi luồng tà khí này lan tỏa, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực trong không trung cũng đang sôi trào. Lăng Phong cảm nhận được một sự kháng cự và bài xích từ luồng thiên địa nguyên lực đang sao động đó, dường như thiên địa nguyên lực nơi đây không dung thứ cho sự tồn tại của luồng tà khí kia. Hiện tượng này không ít cường giả trong Hỏa Viêm Thành đều cảm nhận được, và phát hiện này khiến họ vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được thiên địa nguyên lực lại bài xích một thứ gì đó. Thiên địa nguyên lực tràn ngập thế giới này, cho phép mọi sinh linh hấp thu, nhưng chưa bao giờ có hiện tượng bài xích. Đó là cái gì? Vài ánh mắt mờ mịt nhìn về phía dị biến trên bầu trời Viêm Thần Điện, dù luồng ma khí đen kịt bao phủ khiến họ vô cùng khó chịu, nhưng họ hoàn toàn không đoán ra được lai lịch của chúng. Luồng khí tức này, sao lại có cảm giác giống hồn tộc? Lăng Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn khe nứt đen kịt trên bầu trời, luồng tà khí đó khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Thế nhưng, trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, một giọng nam thô kệch và bá khí tuyệt luân vang vọng khắp Hỏa Viêm Thành. Ba tên dị ma tướng các ngươi cũng biết lựa lúc quá nhỉ, dám thừa dịp ta bế quan mà lén lút tấn công, thật biết làm vẻ vang cho dị ma vương của các ngươi đấy. Cùng lúc với giọng nói vang lên, bầu trời xanh thẳm phía trên Viêm Thần Điện lập tức bị một màu đỏ thẫm thay thế, ngọn lửa kinh khủng bao trùm cả Viêm Thần Điện, khiến nhiệt độ toàn thành phố tăng vọt. Sư Tôn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Đường Tâm Liên lập tức phản ứng lại. Giây tiếp theo, đôi mắt sáng của nàng trở nên băng giá, nàng đột nhiên quát lớn. Hỏa Thần Vệ. Vút. Tiếng quát của nàng vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng xé gió, hơn 1000 bóng người mặc giáp đỏ thẫm nặng trịch đồng loạt xuất hiện giữa không trung, hộ tống Đường Tâm Liên bay về phía Viêm Thần Điện. Giọng nói này là điện chủ Viêm Thần Điện. Ma La xuất hiện rồi. Dị ma này rốt cuộc là thứ gì? Dám đánh lén cả điện chủ Ma La. Trong Hỏa Viêm Thành, người người đều tò mò nhìn về phía Viêm Thần Điện, chỉ là, đa số họ đều không biết về những bí mật cổ xưa, càng không biết dị ma là gì. Đương nhiên, những người như Đường Tâm Liên, từng tiếp xúc với cường giả cấp bậc Ma La, lại biết một chút về bí mật thượng cổ, Ứng Hoang Hoang cũng vậy. Bây giờ, vừa nghe tin dị ma xâm lấn, nàng cũng có chút căng thẳng, lặng lẽ đi đến bên cạnh Lăng Phong. Dường như chỉ cần ở bên cạnh Lăng Phong, nàng mới có thể cảm thấy an tâm. Dị ma. Lăng Phong nhìn về phía khe nứt trên bầu trời Viêm Thần Điện, trên mặt cũng lộ vẻ tò mò. Ta thật muốn xem, dị ma này trông như thế nào, liệu có gì ghê gớm không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lăng Phong đã thấy trên bầu trời Viêm Thần Điện xuất hiện thêm một bóng người mặc hỏa bào đỏ rực. Thân hình hắn kiên cường, khí thế như một người dự ải, vạn người không thể qua. Nhìn lên, trên khuôn mặt hắn có những phù văn hình ngọn lửa, trong đôi mắt rực cháy như lửa, vô cùng có thần, đây chính là điện chủ Viêm Thần Điện Ma La. Cảm nhận được khí tức hỏa diễm tỏa ra từ người nam tử áo bào đỏ, Lăng Phong thầm nghĩ. Chuyển luân cảnh đỉnh phong, cộng thêm hỏa diễm tổ phù, cho dù là dị ma vương cũng không dám tùy tiện trêu chọc Ma La. Chỉ là, khí tức của ông ta có vẻ bất ổn, có lẽ là do bị ba tên dị ma tướng kia ảnh hưởng lúc bế quan, bị ép phải gián đoạn, nên đã chịu nội thương. Chẳng trách, chỉ là dị ma tướng mà dám đối mặt với Ma La mà không bỏ chạy. Lăng Phong biết, Lôi Đế, người nắm giữ Lôi Đình tổ phù, cũng có thực lực chuyển luân cảnh như Ma La. Nhưng để đối phó với ông ta, đám dị ma đã phải cử đến một dị ma vương và ba dị ma tướng. Nếu quy đổi sang đẳng cấp của con người, đó chính là một cường giả luân hồi cảnh và ba cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng dù vậy, ba tên dị ma tướng đã bị Lôi Đế trực tiếp chém giết. Còn dị ma vương kia cũng bị ông ta phong ấn. Điều đó cho thấy, cường giả chuyển luân cảnh nắm giữ tổ phù có thực lực đáng sợ đến mức nào. Ít nhất, có thể sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh đã trải qua một kiếp. Chỉ là bây giờ, Ma La bị nội thương, sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Khạch khạch Ma La, nếu là ngươi thời kỳ đỉnh cao, bọn ta cũng không dám trêu chọc ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã bị thương, làm sao có thể cản được ba người bọn ta tấn công. Trong khe nứt, khói đen cuồn cuộn, một tiếng cười khàn khàn chói tai truyền ra. Tà khí đen kịch như thủy triều tung ra, rồi nhanh chóng co rút lại trên bầu trời, cuối cùng hóa thành một bóng đen. Bóng đen có thân hình cường tráng hơn con người, sau lưng còn có một đôi ma dực bằng xương sắc nhọn. Khi đôi ma dực dang rộng, dường như cả bầu trời cũng tối sầm lại. Bóng đen cũng có ngũ quan giống con người, nhưng trên mặt lại chi chít những ma văn màu vàng, trông vô cùng quỷ dị. Đôi ma dực của hắn cũng đầy những đường vân màu vàng, mơ hồ tỏa ra một luồng dao động đáng sợ. Đây chính là dị ma tướng. Lăng Phong đồng tử khẽ co lại nhìn bóng đen đang dang rộng đôi ma dực kim văn, bàn tay cũng không khỏi nắm chặt lại, tướng mạo khác với hồn tộc, nhưng khí tức này lại rất giống hồn tộc. Không biết dị ma ở Huyền Thiên Đại Lục có liên quan gì đến hồn tộc ở Đấu Khí Đại Lục không? Đây là lần đầu tiên Lăng Phong tận mắt nhìn thấy dị ma. Theo đẳng cấp của con người, dị ma tướng tương đương với một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với người khác, với Lăng Phong, những dị ma này còn không thể uy hiếp được hắn. Thậm chí, nếu hắn muốn, ba con dị ma này hắn cũng có thể dễ dàng bắt giữ. Dù sao, với cảnh giới hiện tại của hắn, hắn có thể sản xuất hàng loạt cường giả chuyển luân cảnh. Hai tên kia cũng ra đi. Sau khi dị ma tướng đầu tiên xuất hiện, hắn nhìn về phía khe nứt đen khổng lồ phía sau. Ngay lập tức, từ khe nứt đó, khói đen lại ngập trời tuôn ra, rồi ngưng tụ thành hai bóng người cường tráng khác. Khặc khặc, các ngươi những kẻ nắm giữ tổ phù, thật đúng là khó đối phó, lũ sinh vật hạ đẳng này thật đáng ghét, ta muốn hủy diệt tòa thành này. Theo tiếng nói của hai kẻ đó, sau lưng chúng cũng dang rộng đôi ma dực đầy kim văn. Ầm. Ba bóng ma vừa xuất hiện, tà khí đen kịt lập tức bùng lên, trực tiếp tranh giành nửa bầu trời với hỏa diễm của ma la. Trong chốc lát, bầu trời hỏa viêm thành gần như bị bao phủ bởi hai màu đỏ thẫm và đen kịt, vô cùng quỷ dị. Ba tên dị ma tướng. Ứng Hoang Hoang đồng tử co rút lại nhìn cảnh tượng này, giờ khắc này, nàng cũng không khỏi biến sắc. Đây chính là ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thật sự. Phải biết rằng, đạo tông của nàng cũng chỉ có hai vị chuyển luân cảnh mà thôi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cả thành phố cũng trở nên náo động khi ba tên dị ma tướng xuất hiện, vô số người ánh mắt gần như ngây dại. Ai có thể ngờ rằng, những siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ lại xuất hiện cùng lúc ba người. Trong phút chốc, vô số người đều lộ vẻ mặt rung động kinh hãi, có người nhìn nhau, đều biết Hỏa Viêm Thành đã xảy ra chuyện lớn. Đừng nói là ba tên dị ma tướng các ngươi, cho dù dị ma vương của các ngươi tới đây, bản tọa cũng có thể tự tay trấn áp các ngươi tại chỗ. Đối mặt với ba tôn dị ma tướng, Ma La dù bị nội thương nặng vẫn không hề nao núng, sừng sững giữa không trung như một người khổng lồ. Dứt lời, hỏa diễm đỏ thẫm bùng lên quanh người ông, khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Nói khoác không biết ngượng. Giết hắn, đoạt lấy hỏa diễm tổ phù của hắn, như vậy, ma ngục chúng ta sẽ bớt đi một kẻ địch mạnh. Ba tôn dị ma tướng lệ khí bùng phát, ma khí kinh khủng cấp tốc xâm chiếm về phía Ma La. Nơi chúng đi qua, nguyên lực nổ tung, dường như vô cùng bài xích nhưng lại bất lực. Thấy vậy, Ma La dốc toàn bộ nguyên lực, thúc giục hỏa diễm tổ phù. Liệt hỏa phần thiên. Theo tiếng gầm đó, hỏa diễm đỏ thẫm kinh hoàng bao trùm cả chân trời, vừa chạm vào ma khí do ba tôn dị ma tướng phóng ra liền vang lên những tiếng xèo xèo khiến người ta tê cả da đầu. Rất nhanh, bốn tôn cường giả chuyển luân cảnh đã hỗn chiến với nhau. Chỉ là không lâu sau, Ma La đã rơi vào thế hạ phong. Dù sao, ông ta bị đám dị ma tướng này đánh lén khi đang bế quan, đã chịu nội thương, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Đối phó với một hai tên dị ma tướng có lẽ vẫn được, nhưng ba tên thì rất khó khăn. Khí thế vừa rồi chẳng qua chỉ là mạnh miệng để giữ thể diện mà thôi. Hơn nữa, cho dù ở thời kỳ đỉnh cao, một mình Ma La muốn đối phó với ba dị ma tướng và một dị ma vương cũng là chuyện khó. Lôi đế sở dĩ làm được là nhờ kết hợp sức mạnh của thế lực mình, lại thêm cả việc chấp nhận rủi ro bản thân bị trọng thương mới trấn áp được chúng. Còn bây giờ, thực lực Ma La đã suy giảm, nên mới bị ba dị ma tướng áp chế. May mà ông ta không đơn độc, viện binh của Viêm Thần Điện đã kịp thời đến. Nghiệt súc, ở Viêm Thần Điện của ta không đến lượt các ngươi gào thét. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang vọng. Dứt lời, một lão già áo bào đỏ xuất hiện giữa không trung, vung tay một chưởng, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, trong đó sinh tử chi khí hòa quyện một cách hoàn hảo. Lão già áo bào đỏ này cũng là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Bùng. Thấy lão già áo bào đỏ tấn công, ba tôn dị ma tướng không thể không phân ra một kẻ để đối phó. Hai đòn tấn công kinh khủng va chạm giữa không trung, cả thành phố dường như rung chuyển, sóng xung kích từ tâm chấn lan ra, hất tung những cường giả gần đó ngã dúi dụi. Đó là đại trưởng lão của Viêm Thần Điện Xích Vân trưởng lão. Cuộc giao thủ kinh người trên bầu trời khiến vô số người sững sờ, sắc mặt biến ảo. Một số người nhạy bén đã lờ mờ nhận ra điều không ổn, vội vàng rút lui khỏi vòng ảnh hưởng. Siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, ở loạn ma hải này, đủ để trở thành bá chủ một phương. Bình thường, họ đa số đều bế quan tu luyện, rất ít khi cần đến cường giả cấp bậc này ra tay, nhưng mỗi khi họ ra tay, đó chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Khặc khặc, quả không hổ là Viêm Thần Điện, nội tình cũng không tồi. Trên bầu trời, tên dị ma tướng giao thủ với Xích Vân lùi lại vài bước, đối đầu với Xích Vân từ xa, rồi hắn cười lớn nói, nhưng, vẫn chưa đủ. Dứt lời, tên dị ma tướng đó đột nhiên vạch một đường vào hư không, một khe nứt lại xuất hiện. Tất cả ra đây đi. Theo lời triệu hồi của dị ma tướng, từ khe nứt đó tuôn ra lượng lớn ma khí, rồi ngưng tụ thành 9 vị dị ma thống lĩnh và 600 dị ma binh. Dị ma, cấp bậc cao nhất là dị ma hoàng, tương đương với cường giả tổ cảnh. Dưới dị ma hoàng là dị ma vương, chia làm dị ma vương thông thường và chân vương. Mỗi dị ma vương có 3 dị ma tướng dưới trướng. Dưới dị ma tướng là dị ma thống lĩnh và dị ma binh. Dị ma thống lĩnh lại chia làm thống lĩnh cấp thấp và thống lĩnh cấp cao. Trong đó, thống lĩnh cấp thấp tương đương sinh huyền cảnh, thống lĩnh cấp cao tương đương tử huyền cảnh. Dị ma binh tương đương niết bàn cảnh. Mà một dị ma tướng nắm giữ 3 thống lĩnh cấp cao, một thống lĩnh cấp cao nắm giữ 2 thống lĩnh cấp thấp làm phụ tá. một thống lĩnh cấp thấp nắm giữ biên chế trăm vị ma binh. Ầm. Ma khí cuồn cuộn, bao trùm cả Viêm Thần Điện, tựa như bầy quỷ loạn vũ, che khuất cả bầu trời. Trong phút chốc, Hỏa Viêm Thành chìm trong hoảng loạn. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo và kiên nghị vang vọng khắp bầu trời. Hỏa Thần Vệ, theo ta xuất chinh. Đường Tâm Liên dẫn đầu lao đến, phía sau, hơn ngàn Hỏa Thần Vệ theo sát. Họ từ từ dương cao thanh trường thương khổng lồ trong tay. Ngay khoảnh khắc đó, khí tức của tất cả Hỏa Thần Vệ dường như liên kết lại với nhau, luồng dao động đáng sợ đó khiến vô số người kinh hãi biến sắc. Ngay cả chính vị dị ma thống lĩnh cũng cảm thấy kinh hãi. Họ cảm nhận được sự nguy hiểm từ Hỏa Thần Vệ. Phải biết rằng, Hỏa Thần Vệ dưới sự thống lĩnh của Đường Tâm Liên có thể đối đầu với cả dị ma tướng, dù không địch lại nhưng cũng có thể phát huy ra sức mạnh sánh ngang chuyển luân cảnh. Tuy không thể kéo dài, nhưng cũng đủ để uy hiếp chính vị dị ma thống lĩnh này. Địa bàn của Viêm Thần Điện, không đến lượt lũ các ngươi làm càn. Hào quang đỏ thẫm đột nhiên từ trong cơ thể Đường Tâm Liên tuôn ra, rồi hóa thành đôi cánh hỏa phượng sau lưng nàng. Tay ngọc nắm chặt hỏa phượng thương, tiếng quát lạnh lùng vang vọng khắp thành. Hỏa Thần Vệ, tụ thần. Rõ. Tiếng quát trầm thấp đồng thanh như một vang lên từ hàng ngũ Hỏa Thần Vệ, sau đó nguyên lực đỏ thẫm ngập trời tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ trên đầu họ, hóa thành một con hỏa phượng khổng lồ ngàn trượng. Con hỏa phượng này vừa dương cánh, nhiệt độ cả trời đất đều tăng vọt, ngay cả không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Đường Tâm Liên bay vút lên, đáp xuống đầu con hỏa phượng ngàn trượng, sau đó dùng hỏa phượng thương trong tay đập mạnh xuống. Hỏa phượng ngửa mặt lên trời gáy vang, từ trong miệng nó, hỏa diễm đỏ thẫm như biển lửa bao phủ ra, cuối cùng như sóng thần ập về phía chính vị dị ma thống lĩnh và 600 dị ma binh. Nhanh, ngưng kết ma ngục đại trận. Theo lệnh của dị ma thống lĩnh, vô số dị ma cấp tốc ngưng tụ ma khí. Trong nháy mắt, ma khí đã che phủ mấy trăm trượng, hóa thành một vùng lĩnh vực ma khí hình bát úc. Ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng trên bầu trời, hỏa diễm đỏ thẫm và lĩnh vực ma khí va chạm vào nhau. Nhưng đáng tiếc, những dị ma thống lĩnh này không có khả năng chỉ huy như Đường Tâm Liên, cũng không có sự ăn ý như Hỏa Thần Vệ, ma ngục đại trận ngưng tụ ra chẳng cản được bao lâu đã bị biển lửa ngập trời kia nuốt chửng. Trong chốc lát, những dị ma binh bị ảnh hưởng đều bị thiêu rụi, chỉ có những dị ma thống lĩnh và một số dị ma binh mạnh hơn là thoát ra khỏi biển lửa. Chỉ mới một lần đối mặt, phe dị ma đã tổn thất mấy trăm dị ma binh, Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc, trong lòng thầm tán thưởng, cô nàng này cũng có chút bản lĩnh, thủ đoạn này có thể sánh với một đòn toàn lực của cường giả chuyển luân cảnh. Tuy nhiên, dù phe Đường Tâm Liên có thể áp chế dị ma binh và dị ma thống lĩnh, nhưng phe của Xích Vân trưởng lão và Ma La lại rõ ràng bị áp chế. Xích Vân trưởng lão chỉ là cường giả chuyển luân cảnh thông thường, mà dị ma tướng tuy cũng tương đương chuyển luân cảnh của con người, nhưng chiến lực lại mạnh hơn, điều này khiến Xích Vân trưởng lão bị áp chế. Về phía Ma La, ông ta bị thương, dù có thể miễn cưỡng chống lại hai dị ma tướng, nhưng cũng sức cùng lực kiệt. Đúng lúc này, hai dị ma tướng đang liên thủ đối phó Ma La nhìn nhau. Đột nhiên, một tên lợi dụng lúc Ma La sơ hở, bất ngờ rút lui, ngang nhiên đánh lén về phía Hỏa Thần Vệ. Để bản tướng phá cái trận pháp dung hợp của ngươi. Tên dị ma tướng đó vừa đến trên đầu Hỏa Thần Vệ, trong đồng tử hiện lên vẻ hung tàn, bàn tay to lớn vồ một cái, ma khí ngập trời liền ngưng tụ trước mặt hắn, rồi hóa thành một vòng xoáy màu đen. Hắn vung tay áo, vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cao, mang theo một sức phá hoại kinh người, lao về phía Hỏa Thần Vệ. Tâm Liên, cẩn thận. Lão già, đang chiến đấu với bản tướng mà còn dám phân tâm, ngươi đúng là to gan. Xích Vân trưởng lão vừa lên tiếng nhắc nhở, tên dị ma tướng đang đối chiến với ông liền lao tới, không cho Xích Vân trưởng lão bất kỳ cơ hội nào để cứu viện. Thậm chí, lợi dụng khoảnh khắc thất thần của Xích Vân trưởng lão, hắn còn ra tay áp chế, khiến ông chỉ có thể bị động chống đỡ. Hèn hà. Ma La là người đầu tiên cảm nhận được động tĩnh của dị ma tướng, ông cũng nổi giận đùng đùng, hỏa diễm tổ phù bắt đầu thị uy. Tên dị ma tướng đang đối địch với ông lập tức bị áp chế, nhưng Ma La cũng không kịp giúp đỡ Đường Tâm Liên. Thế nhưng, nàng cũng không phải quả hồng mềm. Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, nàng lập tức tập hợp lại sức mạnh của Hỏa Thần Vệ, ngưng tụ hỏa phượng để chống cự. Nhưng vì thời gian quá gấp gáp, sức mạnh họ ngưng tụ chỉ chống đỡ được một lúc rồi bị đòn tấn công của dị ma tướng đánh tan. Trận pháp dung hợp của Hỏa Thần Vệ vỡ tan. Phục. Người dẫn đầu là Đường Tâm Liên bị thương nặng nhất, trong miệng có vị ngọt, nàng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt. Khặc khặc, hôm nay chính là ngày tàn của Viêm Thần Điện các ngươi. Dị ma tướng một đòn đắc thủ, đắc ý cười lạnh, sau đó hắn triệu tập chính dị ma thống lĩnh và 600 dị ma binh thuộc hạ của mình, rồi ra lệnh cho tất cả thống lĩnh và dị ma binh tại đây, giết sạch lũ kiến hôi ở Hỏa Viêm Thành. Rõ. Các dị ma thống lĩnh và dị ma binh nhận lệnh, bắt đầu quần ma loạn vũ, tàn sát người dân Hỏa Viêm Thành. Cuộc hỗn chiến bắt đầu, máu tanh không ngừng lan rộng. Dị ma không quan tâm già yếu, bệnh tật, hay phụ nữ trẻ em, chúng đi đến đâu, quét sạch đến đó. Trong Hỏa Viêm Thành cũng có không ít người có khả năng chống cự, nhưng đa phần đều không muốn ra tay giúp đỡ người khác, chỉ muốn tự bảo vệ mình. Trong phút chốc, Hỏa Viêm Thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lũ dị ma đáng chết. Ứng Hoang Hoang nhìn cảnh dị ma tàn sát trong thành, trong mắt đã ngấn lệ, ánh mắt dần trở nên băng giá, tràn ngập vẻ căm hận. Nàng nhìn sang Lăng Phong bên cạnh, không nhịn được nữa mà cầu xin, "Lăng Phong ca ca, huynh mau cứu bọn họ được không?" Nhìn đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ cầu xin của Ứng Hoang Hoang, Lăng Phong không khỏi động lòng. Nhìn lại lũ dị ma đang lạm sát người vô tội, ngay cả hắn cũng không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Lúc này, Lăng Phong không quan sát nữa. Hắn dùng một tay kết ấn kiếm chỉ, một phân thân liền xuất hiện. Trước ánh mắt kinh ngạc của Ứng Hoang Hoang, Lăng Phong dặn dò phân thân, bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy bị thương. Phân thân gật đầu. Sau đó, Lăng Phong nhìn về phía Ứng Hoang Hoang đang ngạc nhiên, xoa đầu nàng, cười nói, đây là phân thân của ta, một loại võ học đặc thù. Em cứ ở bên cạnh nó sẽ bảo vệ em an toàn. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Thấy vậy, Lăng Phong liền thu tay lại, quay người chuẩn bị lao vào chiến trường. Đúng lúc này, giọng của Ứng Hoang Hoang lại vang lên, Lăng Phong ca ca, huynh phải cẩn thận đấy. Lăng Phong liếc nhìn Ứng Hoang Hoang sau lưng, trên mặt nở nụ cười, yên tâm đi, chỉ bằng lũ dị ma này, còn chưa làm ta bị thương được đâu. Ngay sau đó, Lăng Phong phóng lên trời, một thanh kiếm với chuôi đao màu tím lấp lánh, lưỡi đao bình thường xuất hiện từ hư không. Thân hình hắn lóe lên, giây tiếp theo đã xuất hiện trên đầu đám dị ma đang làm loạn. Vạn tượng tất cả, hãy biến thành tro bụi Rijin Jakka. Nhìn xuống đám dị ma bên dưới, Lăng Phong đột nhiên nắm chặt Rijin Jakka trong tay. Theo lời niệm chú của hắn, một ngọn lửa kinh hoàng từ thanh Giang Pa Cúc bùng lên. Lăng Phong từ từ giơ Rijin Jakka lên trời, hỏa diễm theo động tác của hắn chảy xuống như suối. Lăng Phong đứng giữa ngọn lửa bùng cháy, uy phong lẫm liệt như một vị hỏa thần tái thế. Có chuyện gì vậy? Luồng dao động cực lớn đột nhiên xuất hiện đã thu hút sự chú ý của vô số dị ma và cường giả Viêm Thần Điện, cả hai bên trong lúc giao chiến cũng không khỏi liếc mắt nhìn về phía này. Đây là gã đó. Đường Tâm Liên chú ý tới Lăng Phong, có chút kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ ra tay. Nhưng khi chú ý đến ngọn lửa quanh thân Lăng Phong, nàng không khỏi trừng lớn mắt, sức nóng của ngọn lửa này, sao lại có cảm giác mạnh mẽ như của sư tôn? Hắn, rốt cuộc là ai? Giang Pa Cúc sẽ mạnh lên theo thực lực của chủ nhân. Mà Lăng Phong có thể tùy ý chuyển đổi năng lượng tu luyện, với năng lượng chuyển luân cảnh của hắn, chuyển hóa thành tâm lực, sức mạnh phát huy ra còn kinh khủng hơn cả Yamamoto Genrishi Sai Kun. Hai người không cùng một đẳng cấp. Mà Rijin Jakka, nơi nào lưỡi đao đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi, sở hữu sức tấn công và chiến đấu cao nhất trong tất cả Giang Pa Cúc của thi hồn giới, đồng thời cũng là Giang Pa Cúc hệ nhiệt mạnh nhất và cổ xưa nhất. Uy lực của nó, khi người sử dụng tăng cường thực lực, sẽ không thua kém hỏa diễm tổ phù. Điều này cũng khiến dị ma tướng ý thức được sự tồn tại của Lăng Phong là một mối đe dọa. Chết tiệt, gã này là ai? Lũ dị ma cũng đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Còn Ma La và Xích Vân cùng các cường giả Viêm Thần Điện dù chấn kinh, nhưng áp lực lại giảm đi rất nhiều. Rõ ràng, Lăng Phong đứng về phía họ. Chỉ thấy Lăng Phong lúc này, vung Rijin Jakka trong tay, miệng khẽ niệm. Hỏa phần thành quách. Trong nháy mắt, thân đao của Lăng Phong phóng ra một bức tường lửa như bàn tay khổng lồ, khóa chặt lấy đám dị ma, bao bọc và thiêu rụi toàn bộ dị ma trong phạm vi ngàn mét. Dù cho dị ma muốn chạy trốn, cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa truy đuổi của Lăng Phong, cuối cùng bị thiêu rụi hoàn toàn. Dưới sự càn quét của Lăng Phong, dị ma binh bao gồm cả dị ma thống lĩnh cấp thấp đều bị tiêu diệt, ngay cả dị ma thống lĩnh cấp cao cũng tổn thất 2-3 tên. Đòn tấn công của Lăng Phong như một cơn sóng thần lửa, nơi nào đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi, quét sạch mọi thứ, thiêu rụi tà khí bao trùm Hỏa Viêm Thành, trả lại một không gian nóng rực. Chỉ trong một cái giơ tay nhấc chân, hơn ngàn dị ma đã bị thiêu thành tro bụi. Lăng Phong như một vị thần giáng thế, diệt trừ tà ma thế gian. Cảnh tượng thần uy này khiến Ứng Hoang Hoang, người vẫn luôn dõi theo hắn, cũng phải sững sờ, miệng nhỏ hồng nhuận hơi mở lớn, đây chính là thực lực của Lăng Phong ca ca sao? Lợi hại quá. Trong phút chốc, mắt Ứng Hoang Hoang tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Viêm Thần Điện và phe dị ma tướng, cả hai bên đều chấn động trước cảnh tượng này. Đường Tâm Liên cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tên hỏa thần vệ vừa rồi còn lớn tiếng với Lăng Phong, giờ lại đang âm thầm may mắn vì lúc đó đã không động thủ, nhưng có người vui thì có kẻ buồn. Thấy thuộc hạ của mình bị giết, dị ma tướng vô cùng tức giận. Chỉ là hai dị ma tướng kia đang bị Ma La và Xích Vân trưởng lão kìm chân, không thể làm gì. Nhưng tên dị ma tướng đã đánh lén Đường Tâm Liên thì có thể. Lúc này, tên dị ma tướng đó lòng đầy tức giận, trực tiếp bay về phía Lăng Phong, ma khí kinh khủng bốc hơi trong không trung như chảo dầu sôi. Tên nhân loại chết tiệt, chết đi cho ta. Cẩn thận. Đường Tâm Liên lên tiếng nhắc nhở, đồng thời vội vàng tập hợp lại hỏa thần vệ, muốn đến giúp Lăng Phong. Đúng lúc này, những dị ma thống lĩnh đang tản ra lại đồng loạt lao về phía nàng, rõ ràng, chúng muốn ngăn cản Đường Tâm Liên giúp đỡ Lăng Phong. Chỉ là, chúng không biết, Lăng Phong căn bản không cần giúp đỡ. Một mình hắn, đã có thể vô địch. Trước Ri Diên giác ca của ta, sự phẫn nộ của ngươi cũng chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Nhìn dị ma tướng đang cuốn theo ma khí ngập trời lao về phía mình, đôi mắt đen sâu thẳm của Lăng Phong lóe lên ngọn lửa. Hắn nắm chặt Ri Diên giác ca bằng tay phải, hướng sang một bên. Ngay lập tức, ngọn lửa kinh hoàng bùng lên trời, bao phủ lấy Lăng Phong. Cùng lúc đó, áo trên của Lăng Phong rách tan, để lộ cơ bắp rắn chắc. Ngọn lửa nóng rực khiến hắn trông uy vũ như một hỏa thần. Vậy thì để ngươi nếm thử mùi vị của địa ngục viêm nhiệt đi. Khi dị ma tướng tiến vào phạm vi ngàn mét, Lăng Phong dùng đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm, rồi nắm chặt Ri Diên giác ca trong tay. Diệm nhiệt địa ngục. Chưa chờ dị ma tướng ra vai, xung quanh Lăng Phong trong phạm vi ngàn mét đã có mấy chục cột lửa thông thiên phóng lên trời. Bùng. Bùng bùng. Dưới đôi huyết mâu đang co rút lại của dị ma tướng, những cột lửa thông thiên tụ lại với nhau, trong nháy mắt phát nổ, biến cả vùng đất ngàn dặm thành đất khô cằn. À, dù dị ma tướng đã dùng ma khí để chống cự, nhưng trước thế giới biển lửa đang gào thét, ma khí của hắn vẫn bị bốc hơi và xâm nhập gây thương tổn. Tiếng gào thét thê lương và phi nhân tính của hắn vang vọng khắp hỏa viêm thành, khiến người ta nghe mà tê cả da đầu. Sao có thể? Hắn lại có thể một mình làm dị ma tướng bị thương. Vậy thực lực của hắn? Giờ khắc này, Đường Tâm Liên lộ vẻ mặt không thể tin nổi, nghĩ lại, đôi mắt nàng càng tràn ngập vẻ kinh hãi. Hỏa thần vệ dưới trướng nàng bây giờ cũng vô cùng chấn động. Về phần những dị ma thống lĩnh, tên nào tên ấy đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả hai dị ma tướng còn lại cũng rất kinh ngạc. Ngược lại, Ứng Hoang Hoang lại không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao, nàng biết rõ, ngay cả Thiên Nguyên Tử gặp phải Lăng Phong cũng phải bỏ chạy. Tiểu tử này, giỏi lắm. Chờ giết xong lũ dị ma đáng chết này, ta nhất định phải chiếu cố hắn thật tốt. Viêm thần điện ta không cô độc, có hắn tương trợ, lão phu cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Những cường giả như Ma La và Xích Vân cũng rất kinh ngạc trước sự tồn tại của Lăng Phong, nhưng sau kinh ngạc lại là kinh hỉ. Ngay sau đó, họ lòng tin tăng mạnh, dùng sức chiến đấu với dị ma tướng. Vút. Lúc này, một bóng đen từ thế giới biển lửa do Lăng Phong tạo ra bay ra, chính là tên dị ma tướng định đối phó với Lăng Phong. Hắn lúc này đã lao lên trời cao, tránh khỏi phạm vi của biển lửa. Hộc hộc. Dị ma tướng thở hổn hển, hắc khí trên người giảm đi rất nhiều, khí tức cũng dần yếu đi, nhưng đôi huyết mâu lại nhìn Lăng Phong với vẻ căm hận và cảnh giác, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tên nhân loại chết tiệt, vũ khí trong tay hắn rốt cuộc là gì? Tại sao ta lại cảm thấy ngọn lửa từ thanh đao đó có thể thiêu đốt cả bầu trời, ngay cả mây cũng vì nó mà biến mất, thanh đao đó, sao lại có cảm giác kinh khủng như hỏa diễm tổ phù, dường như có tác dụng khắc chế tộc ta. Nhìn biển lửa trong phạm vi ngàn mét, nhà cửa kiến trúc đều tan chảy, thậm chí cả không khí cũng bị đốt cháy, chỉ còn lại khí tức của biển lửa. Dị ma tướng đã coi trọng Lăng Phong, nhìn thanh Ri Diên giác ca trong tay hắn, càng lộ ra vẻ sợ hãi. Xem ra, giam pa cúp của tử thần đối với dị ma tộc và hồn tộc đều có tác dụng khắc chế, đây đúng là một phát hiện không tồi. Phản ứng của dị ma tướng tự nhiên không qua được mắt Lăng Phong, hắn nắm Ri Diên giác ca trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Lũ dị ma các ngươi, thật sự cho rằng viêm thần điện của ta dễ chọc sao? Sau cơn chấn động, Đường Tâm Liên cũng phản ứng lại, đôi mắt đẹp hàm chứa sát khí, giọng nói dịu dàng mang theo nguyên lực truyền khắp hỏa viêm thành, các đệ tử viêm thần điện nghe lệnh, lập tức vào vị trí, những ai dưới sinh huyền cảnh không được ra tay, lập tức khởi động đại trận bảo vệ điện, không để lọt bất kỳ một dị ma nào. Tuân lệnh. Vô số tiếng hô vang lên gần như cùng lúc, sau đó trong thành phố rộng lớn, đột nhiên có vô số bóng người lướt về các hướng, rồi những luồng sáng đỏ rực chói mắt xông lên trời, cuối cùng tạo thành một trận pháp khổng lồ vạn trượng trên bầu trời. Trận pháp xoay tròn, trong đó ẩn chứa nguyên lực đáng sợ dường như vô tận. Trưởng lão đoàn của viêm thần điện đâu? Cùng với việc trận pháp trên trời được bố trí thành công, Đường Tâm Liên đột nhiên ngẩng đầu, tiếng quát trong trẻo của nàng mang theo một tia uy nghiêm, không ngừng vang vọng trong thành phố. Khi tiếng quát của nàng vừa dứt, không gian sau lưng nàng bắt đầu vặn vẹo, hơn 30 bóng người già nua quanh thân bao phủ tử khí nồng đậm lặng lẽ hiện ra, cùng nhau tập trung sau lưng Đường Tâm Liên. 4 vị tử huyền cảnh viên mãn, 13 vị tử huyền cảnh đại thành, 20 vị tử huyền cảnh tiểu thành, đây chính là nội tình thực sự giúp viêm thần điện độc bá viêm chi hải vực, cũng là át chủ bài để Ma La dám thách thức ba vị ma tướng. Trưởng lão đoàn, theo ta xuất chiến. Thấy các vị trưởng lão đã vào vị trí, đôi mắt đẹp của Đường Tâm Liên hiện lên vẻ sắc bén và băng giá, từ xa khóa chặt lấy tên dị ma tướng đã bị thương, tiếng quát lạnh lùng vang vọng đất trời. Chém dị ma, bảo vệ thần điện. Dứt lời, Đường Tâm Liên dẫn đầu xông về phía tên dị ma tướng bị thương, sau lưng nàng, đông đảo trưởng lão tử huyền cảnh theo sát, bốn vị trưởng lão tử huyền cảnh viên mãn còn tạo thành một hình vuông, bảo vệ Đường Tâm Liên ở trung tâm. Một đám tép riêu, cũng dám gào thét với bản tướng, đúng là không biết sống chết. Dị ma tướng bị thương, thấy Đường Tâm Liên cũng dám đến khiêu khích mình, vốn đã tức giận, giờ càng thêm cuồng nộ. Trên gương mặt đầy đường vân màu vàng hiện lên nụ cười dữ tợn. Dị ma chi thân. Ngay lập tức, ma khí quanh thân dị ma tướng tung ra, theo ma khí bốc lên, thân thể hắn không ngừng lớn lên, chỉ trong 2-3 hơi thở, đã hóa thành thân thể dị ma ngàn trượng. Đôi mắt đẹp của Đường Tâm Liên bình tĩnh nhìn chằm chằm tên dị ma tướng đã biến thành ma thân ngàn trượng, sau đó đột nhiên giơ hỏa phượng thương trong tay lên, quát lạnh, chư vị trưởng lão, thiên địa nhất thể pháp. Rõ. 28 vị cường giả tử huyền cảnh đỉnh cao, bao gồm cả 4 vị trưởng lão đã bước vào tử huyền cảnh viên mãn, đều đồng thanh hét lên. Sau đó, ấn pháp của mọi người thay đổi trong nháy mắt, từng luồng sáng đỏ thẫm từ cơ thể họ bắn ra, rồi đan xen vào nhau, theo một quỹ đạo vô cùng phức tạp, kết nối 28 người lại với nhau. Mà ở trung tâm quỹ đạo đó, chính là vị trí của Đường Tâm Liên, những luồng sáng đỏ thẫm bắn ra cuối cùng đều kết nối vào cơ thể nàng, nhìn kỹ lại, dường như hợp thành một trận pháp vô cùng huyền ảo. Vù. Khi luồng sáng đỏ thẫm cuối cùng kết nối thành công, một luồng nguyên lực mênh mông như biển cả đột nhiên bùng phát, khí tức của 29 người lúc này dường như có dấu hiệu dung hợp một cách huyền bí. Ma trảm. Ngay khi Đường Tâm Liên và mọi người vừa dung hợp xong, dị ma tướng không cho họ thời gian phản ứng, bàn tay nắm chặt, ma khí bàn bạc ngưng tụ trong tay, hóa thành một thanh cự đao màu đen khổng lồ trăm trượng, đột nhiên chém mạnh xuống. Thân đao chém xuống, không gian lập tức bị xé toạc, đao phong còn chưa rơi xuống, mặt đất bên dưới đã xuất hiện một khe nứt sâu hắm ngàn trượng. Hỏa liên viêm thuẫn, ngự. Nhìn cự nhận kinh khủng của dị ma tướng gào thét lao đến, Đường Tâm Liên bình tĩnh đối mặt. Theo mệnh lệnh của nàng, trận pháp do 29 người tạo thành liền lóe sáng, nguyên lực mênh mông ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một tấm khiên lửa hình hoa sen khổng lồ. Bùng. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, nhưng Đường Tâm Liên và mọi người rõ ràng không phải là đối thủ của dị ma tướng. Rất nhanh, họ bị đòn tấn công của hắn đánh bay ra sau, trong tiếng rên rỉ, ai nấy đều không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng, sức mạnh ăn mòn ngập đến đã bị họ hoàn mỹ gánh chịu, thế công vốn đủ để làm một cường giả tử huyền cảnh viên mãn đỉnh cao trọng thương, giờ chỉ khiến 29 người bị thương nhẹ. Đây chính là sự huyền diệu của thiên địa nhất thể pháp. Thật sự cho rằng cấp độ chuyển luân cảnh là có thể chống cự bằng mấy cái gọi là trận pháp sao? Dị ma tướng sau lưng phe phẩy đôi ma dực màu vàng, hắn nhìn đám người Đường Tâm Liên khí tức hỗn loạn, trên mặt đã lộ ra nụ cười khinh thường và đắc ý, nhưng ngay lúc hắn đang có chút khoái trá đắc ý, một giọng nam trong trẻo đột nhiên vang lên, khiến hắn như rơi xuống địa ngục, đồng tử huyết mâu chợt co rút lại, cảm giác tử vong bao trùm. Hình như ngươi quên mất ta rồi thì phải. Theo tiếng nói, một bóng người trần thân trên tay cầm hỏa nhận, hỏa diễm quanh thân nổi lên như lốc xoáy, hóa thành một con hỏa long ngàn trượng. Rijin dắt ca ngọn đuốc. Lăng Phong vung thanh giam pa cúc trong tay về phía thân thể khổng lồ của dị ma tướng. Trong nháy mắt, con hỏa long ngàn trượng đã quấn chặt lấy dị ma tướng, nhanh chóng xoay tròn thiêu đốt. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết của dị ma tướng vang vọng khắp hỏa viêm thành. Ma khí kinh khủng bốc hơi, nhưng lại bị ngọn lửa của Lăng Phong không ngừng đốt cháy. Dị ma tướng không ngừng giãy giụa, gào thét, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó khiến người ta nghe mà tê cả da đầu. Dị ma chi thân, tán. Dị ma tướng bị ép phải thoát khỏi thân thể khổng lồ, khí tức trên người suy yếu đến cực điểm, nhưng cũng nhờ vậy mà thoát khỏi ngọn lửa của Lăng Phong. Chỉ là, hắn vừa thoát khỏi vòng vây của Hỏa Long, một âm thanh khiến hắn tim đập loạn nhịp lại vang lên bên tai. An trảm. Chiêu thức của Rijin Jaka, một nhát chém xa với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chia đôi kẻ địch. Dưới tình trạng thực lực đại giảm, dị ma tướng căn bản không thể thoát khỏi an trảm của Lăng Phong, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Tiếng gào thét cuối cùng của dị ma tướng trước khi chết khiến hai dị ma tướng còn lại cảm thấy run sợ. Ma La và Xích Vân thừa cơ áp chế, hai tên dị ma tướng còn lại rơi vào thế hạ phong. Dị ma, ngoài tổ phù ra thì chỉ có thể trấn áp chứ không thể diệt trừ. Nhưng thanh giam pa cúc của Lăng Phong lại khác. Nó có thể giống như tổ phù, trực tiếp tru sát tà ma, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả dị ma tướng, đứng trước Rijin Jaka của Lăng Phong cũng vẫn bị chém giết. Thần uy như vậy khiến cho các cường giả của Viêm Thần Điện đều không khỏi sững sờ, há hốc miệng kinh ngạc. Hắn vậy mà lại một mình chém giết được dị ma tướng ư? Nhìn bóng lưng trần trụi, toàn thân rực lửa, giống như một vị hỏa thần của chàng thanh niên phía trước, nội tâm Đường Tâm Liên chấn động mạnh, trong đôi mắt đẹp bất giác ánh lên một tia nhìn khác lạ. Hai tên dị ma tướng kia các ngươi không cần ra tay, cứ giao cho ta là được. Các ngươi đi đối phó những dị ma khác, đừng để chúng chạy thoát. Lăng Phong thản nhiên buông lại một câu, rồi hóa thành một bóng lửa lao vút lên trời, phóng thẳng đến chiến trường của Xích Vân trưởng lão. Đường Tâm Liên đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhanh chóng quyết định nghe theo mệnh lệnh của Lăng Phong. Nàng biết, với sức của Lăng Phong, một mình hắn cũng đủ xoay chuyển càn khôn, bọn họ có đến cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhìn đám dị ma cấp thống lĩnh vẫn đang tàn sát trong thành, đôi mắt đẹp của Đường Tâm Liên lạnh đi. Nàng siết chặt Hỏa Hoàng Thương trong tay, tiếng quát thanh lãnh vang vọng khắp đất trời, bốn quân Viêm Thần Điện nghe lệnh, Thiên Cương Tứ Tượng Phong Ma Trận. Rõ. Vô số tiếng hét đáp lại vang lên chỉnh tề như sấm dậy, ầm ầm vang vọng trên bầu trời. Sau đó, ánh sáng rực rỡ bùng lên, nguyên lực giữa đất trời cũng sôi trào, bốn chiếc đĩa trận khổng lồ ở bốn phương bắt đầu xoay tròn. Giữa vòng xoáy đó, bóng dáng của Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước dần dần hiện hình. Khi trận pháp đã vào guồng, Đường Tâm Liên biết đã đến lúc tập hợp đám dị ma cấp thống lĩnh lại một chỗ để triệt để trấn áp. Lúc này, nàng vung Hỏa Hoàng Thương trong tay, tiếng quát thanh lãnh lại vang lên, trưởng lão Đoàn, theo ta diệt trừ tà ma. Dứt lời, Đường Tâm Liên lại một lần nữa dẫn đầu, mang theo trưởng lão Đoàn quét sạch đám dị ma cấp thống lĩnh đang phân tán. Cùng lúc đó, Lăng Phong đã đến gần khu vực của Xích Vân trưởng lão. Cảm nhận được sự xuất hiện của Lăng Phong, hai tên dị ma tướng đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lan ma, hổ ma đã chết rồi. Chuyện không thành, mau rút lui. Lúc này, sư tử ma cũng không còn tâm trí chiến đấu, vội vàng truyền âm cho Lan ma rút lui. Bọn chúng là ba đại dị ma tướng dưới trướng Thiên Minh Vương, chết là hổ ma, còn lại là Lan ma và sư tử ma. Chết tiệt, tên nhân loại đáng ghét này đã làm hỏng cả kế hoạch của chúng ta. Lan ma, mau rút lui đi, vũ khí trong tay tên kia quá yêu tà, ta cảm nhận được nó khắc chế chúng ta rất mạnh. Chuyện này nhất định phải báo cho Vương Thượng biết. Khốn kiếp, ta không cam tâm. Lan ma và sư tử ma đang truyền âm nói chuyện. Dù Lan ma rất không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn kéo giãn khoảng cách với Xích Vân trưởng lão, xé ra một khe hở không gian định chui vào bỏ trốn. Bây giờ mới muốn trốn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Xích Vân trưởng lão sớm đã phát hiện ra Lan ma và sư tử ma truyền âm, thấy hắn muốn chạy, lập tức vận nguyên lực, tăng cường công kích để Lan ma không thể trốn vào hư không. Sư tử ma cũng vậy, bị ma la chặn lại, còn bị hắn cười lạnh chế nhạo, sư tử ma, muốn chạy à, không có cửa đâu. Viêm Thần Điện của ta há phải là nơi các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Ma la, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Nếu không phải vì tên kia, Viêm Thần Điện của các ngươi đã sớm bị chúng ta hủy diệt. Sư tử ma mặt mày âm trầm gào thét, nhưng ma la lại cười lạnh đáp trả, nhưng làm gì có nếu như. Hơn nữa, dù không có hắn, Viêm Thần Điện của ta cũng có thể trấn áp các ngươi. Ma la quả thực có thực lực này. Dù ông ta bị thương, nhưng với nội tình của Viêm Thần Điện và Hỏa Diễm Tổ Phù, liều mạng trấn áp ba tên dị ma tướng vẫn có thể làm được. Nhưng như vậy, Hỏa Viêm Thành và Viêm Thần Điện e là cũng sẽ biến thành một tòa thành chết. Khặc khặc Xích Vân, ngươi không phải đối thủ của ta, đừng cản đường. Bị Xích Vân trưởng lão cản đường, lại thêm lần hành động này thất bại, khiến Lan Ma trong lòng tích tụ đầy lửa giận. Giờ phút này, hắn biến cơn giận thành sức mạnh, hai mắt lóe lên tia máu. Xích Vân vốn thực lực yếu hơn Lan Ma, dưới trạng thái cuồng hóa của đối phương, căn bản không chống đỡ nổi, bị một cước quét ngang đá bay xa hơn 100 mét. Phục. Xích Vân trưởng lão trúng một đòn của Lan Ma, ma khí xâm nhập khiến ông không khỏi cảm thấy vị tanh trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt đầy nếp nhăn của ông đột nhiên tái xanh, vội vàng vận nguyên lực ngăn chặn ma khí xâm lấn. Thiên Lan Trảm. Lan Ma thừa thắng xông lên, bàn tay nắm chặt, ma khí bàng bạc ngưng tụ trong tay, hóa thành một thanh cự đao màu đen dài 100 trượng. Trên thân đao, một con sói đen hung tợn ngửa mặt lên trời hú dài, rồi đột nhiên chém mạnh xuống. Xoẹt. Thân đao hạ xuống, không gian bị xé toạc. Đao phong còn chưa chạm đất, mặt đất bên dưới đã xuất hiện một khe nứt sâu hàng ngàn trượng. Sức mạnh đáng sợ như vậy khiến người ta kinh hồn bạc vía, càng làm cho đôi mắt đỏ thẫm của Xích Vân trưởng lão đột nhiên co lại. Tuy nhiên, ngay lúc ông định vận nguyên lực để phòng ngự, một bóng ảnh đỏ rực lóe lên trong tầm mắt. Ngay sau đó, một lưỡi đao rực lửa kinh khủng bao trùm, ngang nhiên va chạm với thanh cự đao màu đen của Lan Ma. Keng. Kiếm ảnh đao quang va chạm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mọi công trình kiến trúc trong phạm vi 100 trượng bên dưới đều bị dư chấn biến thành tro bụi. Trên mặt đất, những vết nứt khổng lồ lan ra như mạng nhện. Ngọn lửa kinh khủng không ngừng bị chấn động, hóa thành những đốm lửa li ti, nhưng cuối cùng, năng lượng của cự nhận màu đen vẫn bị ngọn lửa ăn mòn, không thể tiến thêm. Nhưng ngọn lửa kinh khủng cũng đã tiêu tán đi ít nhiều, dần dần lộ ra một người đàn ông trần trụi nửa người đang chìm trong lửa. Là hắn. Xích Vân trưởng lão thấy đó là Lăng Phong, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc vì đối phương lại có thể hóa giải được đòn tấn công của Lan Ma. Hắn rốt cuộc là ai? Có thể đỡ được đòn tấn công của Lan Ma, lại chém giết được hổ ma, thực lực của hắn e là không kém gì điện chủ lúc ở trạng thái đỉnh cao nghĩ vậy. Xích Vân trưởng lão nhìn Lăng Phong với ánh mắt tò mò. Nhân vật xuất chúng như vậy, ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói, thật không biết là cường giả từ đâu xuất hiện, chết tiệt, lại là ngươi phá chuyện tốt, chết đi cho ta. Nhìn thấy là Lăng Phong, Lan Ma có thể nói là kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, ma khí kinh khủng tàn phá, trạng thái cuồng hóa càng thêm rõ rệt. Thân hình hắn chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Ánh mắt sắc bén của Lăng Phong liếc nhìn xung quanh, đột nhiên, hắn phát hiện không gian sau lưng dao động kịch liệt. Ngay sau đó, Lan Ma xuất hiện trong tầm mắt Lăng Phong. Chỉ thấy lúc này, Lan Ma khẽ điểm ngón tay, một luồng hắc quang như tấm màn đen xé rách bầu trời, rồi xuyên thẳng xuống Lăng Phong. Hắc quang đi đến đâu, dường như xuyên thủng tất cả, vạch ra một khe hở rõ rệt trên hư không, rồi với tốc độ kinh người lao về phía Lăng Phong. Thấy vậy, Lăng Phong hơi híp mắt, siết chặt Ri Jin Dắt Ca trong tay, miệng lẩm bẩm, hỏa cự. Bùng. Trong nháy mắt, Lăng Phong thi triển bạo viêm, đánh văng mọi thứ xung quanh, ngay cả luồng hắc quang kia cũng bị chấn vỡ. Cùng lúc đó, sóng xung kích từ bạo viêm tiếp tục lan ra, tấn công Lan Ma phía sau không một chút khoảng cách. Nhìn bạo viêm đi đến đâu, mọi thứ đều bị thiêu thành tro bụi, Lan Ma biến sắc, lại một lần nữa xé rách không gian, trốn vào trong đó để né đòn. Lần tiếp theo xuất hiện, hắn đã ở cách Lăng Phong hơn 100 mét. Lão tiền bối, ngài bị thương rồi, hãy xuống dưới nghỉ ngơi trước đi. Hắn cứ giao cho ta đối phó. Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm Lan Ma, miệng lại thản nhiên nói. Xích Vân trưởng lão cũng đã hoàn hồn sau đòn tấn công kinh diễm của đối phương, không do dự nhiều, liền chắp tay nói, vậy làm phiền các hạ rồi. Nói xong, Xích Vân trưởng lão liền lui sang một bên. Thấy vậy, Lan Ma trong lòng lại thầm thở phào, dù sao hắn cũng biết nếu Lăng Phong và Xích Vân trưởng lão hợp lực đối phó, hắn hoàn toàn không có cửa thắng. Nhưng bản tính ương ngạnh, Lan Ma thấy Xích Vân trưởng lão lui bước, miệng vẫn không nhịn được mà châm chọc, khặc khặc tiểu tử, ngươi thật là tự đại, lại dám một mình đấu với Lan Ma ta. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Lăng Phong cầm kiếm nghiêng sang một bên, thản nhiên nói. Lời này lọt vào tai Lan Ma lại là một sự sỉ nhục cực độ. Nhất thời, cơn phẫn nộ khiến khuôn mặt Lan Ma càng thêm dữ tợn, ma khí kinh khủng tàn phá. Tên nhân loại đáng chết, đừng có coi thường ta. Lan Ma gầm lên một tiếng rùng rợn, đôi cánh ma màu vàng sau lưng bất ngờ dang rộng, che kín cả bầu trời. Nhưng Lăng Phong lại tỏ ra thông dong bình tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại còn nhíu mày, có chút bực bội nói, thật là ồn ào. Tự tìm cái chết. Lan Ma tướng triệt để cuồng hóa, vừa gầm thét, bàn tay khổng lồ vừa siết chặt. Ma khí ngập trời cuộn tới, hóa thành một vòng sáng màu đen vạn trượng, trên vòng sáng vang lên từng trận gào thét, ngay cả không gian cũng gợn lên từng đợt sóng. Đại Thiên Ma Thực Nhật Luân. Lan Ma tướng vỗ một chưởng, vòng sáng màu đen vạn trượng kia che khuất cả bầu trời, gào thét lao về phía Lăng Phong. Người sau thấy vậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh, chỉ giơ thanh Ri Jin Dắt Ca trong tay thẳng lên trời. Lưỡi kiếm phản chiếu đôi mắt đen có thần của Lăng Phong, trong đó như có ngọn lửa lập lòe. Ngay sau đó, Lăng Phong khẽ mấp máy môi, trong không khí vang lên từng tiếng lẩm bẩm rõ ràng, vạn giải. Vạn giải theo tiếng lẩm bẩm trong trẻo ấy chậm rãi vang lên, ngọn lửa phun ra từ Ri Jin Dắt Ca trong tay Lăng Phong nhanh chóng thu ngược về lưỡi kiếm. Ngay lập tức, ngọn lửa biến mất hoàn toàn. Thanh đao trong tay Lăng Phong cũng biến thành một thanh kiếm gỗ cháy xém. Nhìn cảnh này, Lan Ma hơi híp đôi mắt ma màu đỏ thẫm, có chút không hiểu nhìn vào thứ gọi là vạn giải gầy gò trước mắt. Nó thậm chí còn không có ngọn lửa kinh khủng và ồn ào như Ri Jin Dắt Ca. Nhưng Lan Ma cảm thấy, vạn giải của Lăng Phong tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhìn kỹ thanh kiếm gỗ cháy kia, nội tâm hắn không hiểu sao lại có chút bất an. Ngay sau đó, hắn phát hiện không khí xung quanh bỗng trở nên khô khốc. Ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không có, mây trên trời cũng tan biến không dấu vết. Một luồng khí nóng bao trùm khắp nơi, khiến cho lớp áo ma khí của hắn cũng không thể lay động. Thậm chí, hắn cảm giác lượng nước trong máu mình cũng đang nhanh chóng bốc hơi. Tất cả những điều này khiến đáy lòng Lan Ma cảm thấy bất an, nội tâm dường như đang nhắc nhở hắn, mau trốn đi. Cùng lúc đó, bên trong Hỏa Viêm Thành, tất cả các dụng cụ chứa nước, bình hoa, hay những dòng suối, con sông nhỏ đều khô cạn trong nháy mắt. Đây chính là vạn giải của Ri Jin Dắt Ca trong tay Lăng Phong Giang Ca No Ta Chi. Vút! Vòng sáng màu đen vạn trượng phá không mà đến. Vì không còn tiếng gió nên âm thanh không còn kịch liệt, nhưng đòn tấn công che trời lấp đất dường như muốn nuốt chửng Lăng Phong. Tuy nhiên, ngay lúc vòng sáng màu đen chỉ còn cách Lăng Phong 1 mét, trên người hắn đột nhiên bộc phát một ngọn lửa cực nóng kinh khủng, giống như khoác lên mình một mặt trời, bao phủ cả cơ thể và lưỡi đao. Oanh! Đòn tấn công của Lan Ma và Lăng Phong chạm trán, năng lượng kinh khủng nổ tung. Nhưng trong ánh mắt căng thẳng của Lan Ma, hắn thấy vòng sáng màu đen của mình dường như bị thứ gì đó ăn mòn, chỉ trong vài hơi thở, phạm vi năng lượng đã thu nhỏ lại. Bùng! Ngay tức khắc, một cột lửa kinh thiên bùng lên, trực tiếp hủy diệt hoàn toàn vòng sáng màu đen, để lộ ra một chàng trai trần trụi nửa thân trên, khoác lên mình một lớp áo choàng lửa. Tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ cháy xém, mắt rực lửa, sắc mặt lạnh lùng, giống như hỏa thần giáng thế, không thể khinh nhờn. Đây chính là Giang Ca No Ta Chi Tây, Tà Nhật Ngục Y biến tâm lực của bản thân thành ngọn lửa, giống như khoác lên mình mặt trời, bao phủ cơ thể và lưỡi đao. Ở cùng đẳng cấp, kẻ nào mạo muội tiếp cận người cầm đao đều sẽ bị hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Cảnh này khiến đôi mắt đỏ như máu của Lang Ma chợt co rút lại, trạng thái cuồng hóa cũng lập tức trở nên trấn tĩnh. Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng, bóng dáng Lăng Phong đã đột nhiên biến mất. Sắc mặt Lang Ma kinh biến, vội vàng cảnh giác. Ngay sau đó, hắn đột ngột quay người, bên tai đồng thời vang lên giọng nói bình thản của Lăng Phong. Húc Nhật Đao. Âm thanh còn văng vẳng bên tai Lang Ma, trong tầm mắt hắn đã thấy một chàng trai cầm thanh kiếm gỗ cháy xém, trực tiếp chém về phía mình. Lần này, Lăng Phong không hề tung ra ngọn lửa nào, cũng không dùng đến bạo viêm, chỉ đơn thuần là một nhát chém. Điều này khiến Lang Ma có chút kinh ngạc, nhưng động tác của hắn không hề chậm trễ, lách người tránh né, không để Lăng Phong chém trúng. Chỉ là, lớp áo ma khí quanh thân hắn lại bị rạch một đường, và luồng ma khí đó không thể nào khép lại được nữa, tựa như áo khoác bị cắt rách. Hít. Giờ khắc này, ngay cả vị ma tướng như Lang Ma cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lớp áo ma khí của hắn có thể so sánh với thuần nguyên chi bảo, năng lực phòng ngự của nó, Lang Ma biết rõ hơn ai hết. Nhưng bây giờ, chỉ bị mũi của thanh kiếm gỗ cháy kia sượt qua một chút đã bị xé rách hoàn toàn, không thể khép lại. Tình huống này, Lang Ma chưa từng thấy qua, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia kinh hoàng. Lang Ma đâu biết rằng, đây là năng lực vạn giải Giang Ca No Ta Chi của Lăng Phong, chia làm 4 chiêu đông, tây, nam, bắc. Mà Giang Ca No Ta Chi đông, hút nhật đao, chính là tập trung toàn bộ nhiệt độ của Rijin Jaka vào mũi đao, không đốt cháy cũng không phóng ra bạo viêm, chỉ đơn thuần là xóa sổ hoàn toàn vật thể nó chạm vào. Trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất của Lang Ma lúc này. Không chút do dự, Lang Ma phóng một luồng hắc quang về phía Lăng Phong, ngay sau đó, hắn lao thẳng lên trời, muốn xé rách không gian để bỏ chạy. Nhưng Lăng Phong đã mở Giang Ca No Ta Chi, bây giờ hắn muốn trốn đã không còn cơ hội. Phanh. Tùy tay vung Giang Ca No Ta Chi, xóa sổ đòn tấn công của Lang Ma trong nháy mắt. Lăng Phong tay phải cầm ngang thanh kiếm, khẽ mở môi, thiên địa hôi tẩn. Dứt lời, Lăng Phong đột ngột chém xéo về phía trước. Lang Ma vừa xé rách không gian, định trốn vào trong đó, đồng tử bỗng co rút lại. Ngay sau đó, hắn còn chưa kịp kêu thảm một tiếng đã bị Lăng Phong chém thành hai nửa. Một ngọn lửa gào thét từ hai nửa thân thể ma quỷ của hắn phun trào, cuối cùng hóa thành tro tàn. Giang Ca No Ta Chi Bắc, thiên địa hôi tẩn, một nhát chém siêu việt khoảng cách với tốc độ cực nhanh. Tất cả những gì bị nhát chém chạm tới đều sẽ hóa thành tro bụi. Lang Ma. Tên dị ma tướng còn lại là Sư Tử Ma, cảm nhận được Lang Ma đã chết, không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ. Ma La lập tức quấn lấy, cười lạnh nói, giao chiến với bản tọa mà còn dám phân tâm. Dứt lời, Ma La toàn thân rực lửa, nguyên lực kinh khủng thúc đẩy hỏa diễm tổ phù, biển lửa quanh thân điên cuồng xoay tròn, hóa thành một con hỏa long ngàn trượng, mang theo sức mạnh hủy diệt, đánh thẳng vào người Sư Tử Ma. Bùng. Sư Tử Ma kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hỏa long của Ma La đánh bay ngược, máu đen phun ra, ma khí trên người cũng nhanh chóng bị đánh tan. Tuy nhiên, chưa kịp Sư Tử Ma phản ứng lại, sắc mặt hắn đột nhiên kinh biến. Hắn quay đầu nhìn trong chớp mắt, chỉ thấy một vệt lửa lóe lên, ngay sau đó, khuôn mặt hắn cứng đờ, thân thể đột nhiên nứt ra, bị chém thành hai nửa. Ngọn lửa theo đó bùng cháy, bên tai chỉ còn văng vẳng giọng nói bình thản của chàng thanh niên, lúc lạc đàn, tuyệt đối đừng kêu gào, điều đó sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn thôi. Theo tiếng nói của Lăng Phong, thân thể Sư Tử Ma lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Đường Tâm Liên mang theo lực lượng nồng cốt của Viêm Thần Điện đã dồn toàn bộ đám dị ma cấp thống lĩnh vào một chỗ, chuẩn bị thu lưới. Trận pháp khởi động. Giọng quát lạnh của Đường Tâm Liên đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Theo tiếng quát của nàng, bốn phương trận pháp trên bầu trời đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, ánh sáng rực rỡ bao phủ, rồi hội tụ trên bầu trời. Bốn chiếc đĩa trận kết nối lại, biến thành một trận pháp khổng lồ mấy vạn trượng, bốn phía trận pháp có tứ tượng chi linh đi theo. Trận pháp bao phủ xuống, giam giữ toàn bộ đám dị ma cấp thống lĩnh bên trong. Bốn tứ tượng chi linh đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi đồng thời lao ra. Thanh Long vung đuôi, Bạch Hổ cắn xé, Chu Tước vỗ cánh, Huyền Vũ trấn áp, trói chặt đám dị ma cấp thống lĩnh. Từng đạo quang văn huyền ảo phức tạp cũng hình thành ở bốn phía, rồi từng vòng điên cuồng cuốn lấy đám dị ma, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Mặc cho chúng dãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra, cho đến cuối cùng, bị trấn áp hoàn toàn. Khi ba tên dị ma tướng bị tiêu diệt, đám dị ma cấp thống lĩnh còn lại cũng bị trấn áp và tru sát, trận đại chiến ở Hỏa Viêm Thành cũng theo đó mà hạ màn. Hỏa Viêm Thành vì lần xâm lấn này mà bị hư hại vô số, nhưng thương vong vẫn còn trong phạm vi kiểm soát. Điều này cũng nhờ vào sự trợ giúp to lớn của Lăng Phong, nếu không, chỉ dựa vào Viêm Thần Điện, e rằng phải trả một cái giá bằng máu mới có thể trấn áp hoàn toàn loạn dị ma tướng. Cũng vì vậy, Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang được mời đến Viêm Thần Điện, được khoản đãi nồng hậu, sau đó lại được mời đến đại điện để trò chuyện. Lăng Phong các hạ điện chủ cứ gọi ta là Lăng Phong là được rồi. Nếu đã vậy, ta cũng không khách sáo nữa, ha ha ha. Ma La ngồi trong đại điện, cười nói với Lăng Phong đang ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. Bên cạnh Lăng Phong là Ứng Hoang Hoang. Còn ở phía đối diện là đại trưởng lão Xích Vân của Viêm Thần Điện và Đường Tâm Liên, các trưởng lão cao tầng khác Ma La không cho tham gia. Lăng Phong, không biết ngươi đến Hỏa Viêm Thành là có chuyện quan trọng gì không? Nếu cần giúp đỡ, Viêm Thần Điện ta có thể giúp ngươi một tay. Có lẽ vì cảm kích Lăng Phong, Ma La đã đưa ra lời hứa hẹn. Đối với điều này, Lăng Phong cũng mỉm cười, không giấu giếm, thản nhiên đáp, cũng không có gì to tát, chỉ là đi ngang qua thôi. Ta muốn mượn truyền tống trận của Hỏa Viêm Thành để đến yêu vực làm một vài việc. Yêu vực? Ma La nhíu đôi mày đỏ, với năng lực của ngươi, hình như có thể trực tiếp đến yêu vực mà. Cường giả bước vào chuyển luân cảnh có thể tự mình thi triển không gian thông đạo, căn bản không cần truyền tống trận. Điện chủ nói đúng, nhưng vấn đề là ta chưa từng đến yêu vực, nên chỉ có thể đến đây trung chuyển. Thì ra là vậy. Nghe Lăng Phong giải thích, Ma La cũng không còn nghi ngờ. Các hạ đã giúp Viêm Thần Điện ta một việc lớn như vậy, chuyện này cứ để Viêm Thần Điện ta giúp ngươi. Vừa hay ta lại rất quen thuộc với yêu vực. Trong Viêm Thần Điện của ta cũng có người từ yêu vực, có thể dẫn đường cho ngươi. Chuyện này đừng từ chối, cứ quyết định vậy đi. Thấy Lăng Phong do dự, Ma La hào sảng nói. Trước sự nhiệt tình của Ma La, Lăng Phong cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Ma La cũng cười lớn, vậy mới phải. Hôm nay trời cũng đã tối, hay là ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ tự mình đưa ngươi đến yêu vực. Vậy thì cảm ơn điện chủ. Hai người trò chuyện vui vẻ trong điện, Xích Vân thỉnh thoảng xen vào vài câu, không khí khá hòa hợp. Ứng Hoang Hoang và Đường Tâm Liên thì không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp của cả hai đều tập trung vào Lăng Phong. Tâm Liên, con đưa Lăng Phong đến thiên điện nghỉ ngơi đi. Các con đều là người trẻ, sẽ có nhiều chủ đề để nói hơn, ta không tiễn. Điện chủ khách khí rồi. Sau một hồi trò chuyện, Ma La để Đường Tâm Liên đưa Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang xuống nghỉ ngơi. Đường Tâm Liên vâng lời, đi trước dẫn đường. Nhìn ba người Lăng Phong dần đi xa, Xích Vân trưởng lão thu lại nụ cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói với Ma La bên cạnh, điện chủ, ngài có thấy lời nói của Lăng Phong này đáng tin không? Bất kể là thật hay giả, ít nhất người này đã thực sự giúp Viêm Thần Điện ta chém giết dị ma. Hắn là người phe ta, nên tôn trọng thì vẫn phải tôn trọng. Ma La trầm ngâm nói. Xích Vân trưởng lão cũng gật đầu, rồi lại chuyển chủ đề, điện chủ, vũ khí mà hắn dùng để chém giết dị ma dường như khắc chế dị ma rất mạnh. Thanh đao của hắn quả thật rất kỳ lạ. Đây là vũ khí duy nhất ngoài tổ phù mà ta từng thấy có tác dụng khắc chế dị ma. Tiếc là tiểu tử này là một con tiểu hồ ly, căn bản không hỏi ra được gì. Tiểu hồ ly, không phải lão hồ ly sao? Tuổi của tiểu tử này cũng xấp xỉ Tâm Liên thôi, tự nhiên là tiểu hồ ly rồi. Ma La khoanh tay, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Xích Vân thấy vậy, đột nhiên trầm giọng nói, điện chủ nói vậy, chứng tỏ lão phu cũng không nhìn lầm. Tên này tuổi tác tương đương Tâm Liên, nhưng lại có thể chiến đấu với dị ma tướng, năng lực không thua gì điện chủ, thực lực và tuổi tác chênh lệch quá lớn. Có phải là luân hồi giả không? Ta đã dùng hỏa diễm tổ phù dò xét qua, hắn không có khí tức luân hồi, chắc không phải luân hồi giả trọng sinh. Ma La lắc đầu, thản nhiên nói. Điều này khiến Xích Vân trưởng lão ngẩn người, nếu không phải luân hồi giả, chỉ dựa vào tuổi tác hiện tại mà đã có thực lực không thua gì ngài, chẳng phải là Xích Vân trưởng lão không nói tiếp, nhưng vẻ mặt chấn động của ông đã cho Ma La biết ý ông muốn nói gì. Trầm ngâm một lúc, Ma La trầm giọng nói, có lẽ đúng như ngươi đoán, hắn là một kẻ yêu nghiệt. Nếu đã vậy, điện chủ, nhân tài như thế, tốt nhất là nên lôi kéo về Viêm Thần Điện chúng ta. Đề nghị này của Xích Vân trưởng lão khiến đôi mắt Ma La lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, ông nhìn về hướng ba người Lăng Phong rời đi, lộ ra nụ cười đầy ý vị. Chuyện này phải xem đồ đệ của ta thế nào đã. Nghe vậy, Xích Vân trưởng lão cũng là người già thành tinh, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Ma La, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn cũng lộ ra nụ cười đầy thâm ý, điện chủ nói rất phải. Dưới sự dẫn dắt của Đường Tâm Liên, Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang đi qua những hành lang quanh co, đến thiên điện dành cho khách quý nghỉ ngơi. Lăng Phong, đây là phòng của ngươi. Cảm ơn. Lăng Phong cảm ơn Đường Tâm Liên một tiếng, thái độ rất ôn hòa, khiến Đường Tâm Liên mỉm cười đáp lại, khách sáo rồi. Tuy nhiên, khi Ứng Hoang Hoang định đi vào phòng của Lăng Phong, Đường Tâm Liên không khỏi lên tiếng, Hoang Hoang muội muội, phòng của muội không ở đây. Ta chỉ muốn xem phòng của Lăng Phong ca ca một chút, không được sao? Ứng Hoang Hoang nhìn Đường Tâm Liên với ánh mắt không mấy thân thiện, không hiểu sao lại muốn hơn thua với nàng. Đường Tâm Liên thấy vậy, vẫn giữ nụ cười, đương nhiên là được, nhưng ta dẫn muội đi nhận phòng trước đã, lát nữa quay lại cũng không muộn, được không? Đường Tâm Liên lễ phép, tỏ ra chững chạc hơn một chút. Ứng Hoang Hoang biểu môi, đành nói, đi thôi. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Lăng Phong bên cạnh, cười nói, Lăng Phong ca ca, bọn ta lát nữa sẽ quay lại. Lăng Phong gật đầu, Ứng Hoang Hoang lúc này mới rời khỏi phòng Lăng Phong, cùng Đường Tâm Liên đi đến phòng của mình. Cũng không xa, ở thiên điện đối diện. Ngươi tên là Đường Tâm Liên đúng không? Nhận lấy chìa khóa từ tay Đường Tâm Liên, Ứng Hoang Hoang đột nhiên đối mặt với nàng, nghiêm túc nói. Người kia không cần suy nghĩ, thản nhiên gật đầu. Ừ, ta chính là Đường Tâm Liên, không biết Hoang Hoang muội muội có gì chỉ giáo. Ngươi có phải thích Lăng Phong ca ca không? Câu hỏi đột ngột khiến Đường Tâm Liên ngẩn người, nụ cười cũng tắt hẳn. Nàng không ngờ Ứng Hoang Hoang lại thẳng thắn như vậy. Ngươi không thể phủ nhận, ánh mắt ngươi nhìn Lăng Phong ca ca không giống bình thường, ta đều thấy cả. Thấy Đường Tâm Liên im lặng, Ứng Hoang Hoang càng thêm chắc chắn, còn Đường Tâm Liên cũng đã hoàn hồn, với cá tính thẳng thắn của mình, nàng đáp, thì sao? Ngươi quả nhiên thích Lăng Phong ca ca. Ứng Hoang Hoang nhìn Đường Tâm Liên như đối mặt với tình địch, ta khuyên ngươi, đừng lại gần Lăng Phong ca ca quá, hắn là hoa đã có chủ rồi. Lời này rõ ràng là Ứng Hoang Hoang cố ý nói, dù sao Lăng Phong cũng chưa từng nói với nàng về chuyện nữ nhân của mình. Nàng dường như muốn để Đường Tâm Liên biết khó mà lui. Tiếc là, Đường Tâm Liên nghe vậy lại không có chút thất vọng nào, ngược lại còn cười, thông dong nói, ồ coi như hắn là hoa đã có chủ, thì liên quan gì đến ngươi? Hoang Hoang muội muội, ngươi có phải quản hơi rộng không? Chẳng lẽ ngươi chính là nữ nhân của hắn? Ta nhìn Ứng Hoang Hoang đột nhiên đỏ mặt tía tai, Đường Tâm Liên ý tứ sâu xa cười, xem bộ dạng của ngươi, rõ ràng là không phải. Chắc hẳn ngươi cũng thích hắn đúng không? Đường Tâm Liên rõ ràng tâm trí chín chắn hơn, lập tức đã lừa được mối quan hệ giữa Ứng Hoang Hoang và Lăng Phong. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia đỏ bừng như có thể luộc trứng, nụ cười trên mặt Đường Tâm Liên càng thêm rạng rỡ. Xem ra, ta đoán đúng rồi, khì khì ngươi, không thèm để ý đến ngươi nữa. Ứng Hoang Hoang rõ ràng không chống đỡ nổi thế công của Đường Tâm Liên, dậm chân một cái, đóng sầm cửa phòng lại, tránh mặt nàng. Điều này làm người kia cười càng vui hơn, ngoài cửa điện là tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Đường Tâm Liên, khiến Ứng Hoang Hoang trong lòng vô cùng xấu hổ. Một lát sau, Đường Tâm Liên thong thả rời đi vừa nói, Hoang Hoang muội muội, thích một người thì phải mạnh dạn theo đuổi, quá e thẹn sẽ dễ bị người khác cướp mất đấy. Cuối cùng nói cho muội biết, tỷ tỷ cũng sẽ không nhường muội đâu nhé, khì khì bên tai văng vẳng tiếng cười của Đường Tâm Liên, Ứng Hoang Hoang tức giận dậm chân, không nhịn được mở cửa ra, nhưng người kia đã đi rồi, Ứng Hoang Hoang cũng đành chịu. Chỉ là khi nhìn về phía nơi ở của Lăng Phong đối diện, nàng không khỏi đỏ mặt, ngay sau đó, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên một vẻ kiên định. Ta nhất định sẽ không để ngươi cướp mất Lăng Phong ca ca, hừ. Hôm sau, tại quảng trường bên ngoài chủ điện của Viêm Thần Điện. Lúc này, nơi đây đã tụ tập 5 người Lăng Phong, Ứng Hoang Hoang, Ma La, Xích Vân và Đường Tâm Liên. Bên cạnh Đường Tâm Liên còn có một bóng người nhỏ nhắn, xung quanh quảng trường còn có một đội hộ vệ của Viêm Thần Điện đang đứng gác. Lăng Phong, đây là Tâm Tinh, là đệ tử của Viêm Thần Điện ta. Nàng đến từ yêu vực, có thể là người dẫn đường cho ngươi. Lăng Phong đưa mắt nhìn theo hướng Ma La chỉ, liền thấy một bóng người nhỏ nhắn. Cô gái trong mảnh mai, ngũ quan thanh tú. Chỉ là, dường như có chút sợ người lạ, cô rụt rè trốn sau lưng Đường Tâm Liên, đôi mắt to ngấn nước lén nhìn Lăng Phong. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cô liền vội vàng dời đi. Đây chính là cửu vĩ hồ Tâm Tinh sao? Trông cũng xinh đẹp, là một mỹ nhân, chỉ là tính cách có phần giống Thanh Lân, hơi nhút nhát nhưng cũng rất đáng yêu. Lăng Phong thầm đánh giá trong lòng, nhưng ngoài mặt lại mỉm cười thân thiện, chào ngươi, ta tên là Lăng Phong, lần này làm phiền ngươi rồi. Lăng Phong đại nhân khách sáo rồi. Thiếu nữ hai tay bối rối đan vào nhau, dường như bị Lăng Phong nhìn đến thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cúi đầu, đáp lại bằng một giọng lý nhí. Đường Tâm Liên thấy vậy, không khỏi lắc đầu, rồi bước ra, cười với Lăng Phong, Lăng Phong, Tâm Tinh tính tình vốn như vậy, mong ngươi thông cảm. Tâm Liên cô nương khách sáo rồi. Ta đã nói rồi, ngươi có thể gọi ta là Tâm Liên. Khụ khụ, lời nói đột ngột của Đường Tâm Liên khiến Lăng Phong có chút không chịu nổi, hắn không ngờ Đường Tâm Liên lại thẳng thắn như vậy ở nơi công cộng. Chẳng phải chỉ là tối qua ăn chút điểm tâm, trò chuyện một lát thôi sao, quan hệ đâu có tiến triển nhanh như vậy. Lăng Phong thầm lẩm bẩm trong lòng. Hắn thừa nhận Đường Tâm Liên rất đẹp, nhất là vẻ quyến rũ mà nàng vô tình để lộ ra, khiến hắn có một cảm giác xao xuyến. Nhưng dù sao cũng đã trải qua sự tôi luyện từ nhiều mỹ nữ như Lăng Thanh Trúc, nên hắn cũng không đến nỗi quá mất mặt. Chỉ là, cô gái này lại thẳng thừng như vậy ở nơi công cộng, khiến hắn có chút lúng túng, nhất là khi thấy ánh mắt khác thường và nụ cười đầy ẩn ý của Ma La và Xích Vân trưởng lão bên cạnh, Lăng Phong bỗng có ý muốn giải thích. Đặc biệt là Ứng Hoang Hoang, một đôi mắt không thân thiện nhìn chằm chằm Đường Tâm Liên, sau đó, cô có chút oán trách nhìn về phía Lăng Phong, biểu môi, khiến Lăng Phong vội nói, chúng ta đi bây giờ thôi. Nói xong, Lăng Phong không nhìn Đường Tâm Liên và Ứng Hoang Hoang nữa, trực tiếp đi đến giữa quảng trường, nơi có một luồng không gian dao động cực kỳ hùng vĩ bao phủ, một cột sáng phóng thẳng lên trời. Đây chính là trận pháp không gian mà Ma La đã dựng lên để đưa hắn đến yêu vực. Hành động của Lăng Phong khiến Đường Tâm Liên không khỏi lườm hắn một cái. Ứng Hoang Hoang thì như người chiến thắng, lè lưỡi treo nàng, rồi lập tức đi theo Lăng Phong. Đối với điều này, Đường Tâm Liên lại cảm thấy có chút buồn cười, cũng không tính toán với Ứng Hoang Hoang, chỉ dặn dò tâm tin vài câu rồi để cô bé đi theo Lăng Phong. Mọi việc đã chuẩn bị xong, Lăng Phong cùng Ma La và những người khác chấp tay từ biệt, rồi tiến vào trong pháp trận không gian, rời đi. Nhìn mấy người Lăng Phong rời đi, Ma La không nhịn được nhìn về phía đồ đệ bên cạnh, trên mặt mang vẻ trêu chọc, nha đầu, sao con không đi cùng Lăng Phong, không sợ hắn bị cướp mất à? Phải biết rằng, cô bé bên cạnh hắn không hề thua kém con đâu, hơn nữa, cô bé đó hình như cũng có ý với Lăng Phong. Vậy càng chứng tỏ Lăng Phong ưu tú chứ sao? Nam nhân như vậy mới đáng để Đường Tâm Liên ta để mắt tới. Đường Tâm Liên liếc nhìn sư tôn đang rõ ràng muốn trêu chọc mình, rồi rất bình tĩnh và tự tin nói. Nếu đã vậy, sao con không đi cùng hắn? Ma La hơi nghi hoặc, Xích Vân trưởng lão cũng không nhịn được nhìn về phía Đường Tâm Liên. Cô gái cũng rất thẳng thắn, phóng khoáng, nói thẳng, muốn có được trái tim của một người đàn ông, không phải là lúc nào cũng bám lấy hắn, cuốn lấy hắn. Huống hồ, đây cũng không phải là phong cách của Đường Tâm Liên ta. Ta sẽ dùng sức hút của mình để hắn thật sự thích ta. Nhìn Đường Tâm Liên đầy tự tin, Xích Vân trưởng lão không nhịn được cùng Ma La nhìn nhau, ngay sau đó, Xích Vân trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Đường Tâm Liên, trêu chọc, không ngờ nha đầu Tâm Liên của chúng ta luôn không có kinh nghiệm tình trường, sao bây giờ theo đuổi trai lại có lý lẽ như vậy? Ai da, Xích Vân gia gia, người đừng trêu chọc con nữa. Ha ha, vẻ ngại ngùng hiếm thấy của Đường Tâm Liên lại khiến Xích Vân trưởng lão và Ma La vui vẻ cười to, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Cả hai đều biết, Đường Tâm Liên từ trước đến nay tính tình cứng cỏi, nội tâm cũng rất kiêu ngạo, nhưng những điều này lại khó mà giữ được trước người mình thích. Sư tôn, người còn cười con nữa, Viêm Thần Điện này người tự mình quản đi. Thấy Ma La cũng theo trêu chọc mình, trên gương mặt xinh đẹp của Đường Tâm Liên không khỏi ửng hồng. Xấu hổ, nàng liền lên tiếng dọa. Được được được, vi sư không cười, ha ha ha. Ma La miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật, cười còn to hơn. Đường Tâm Liên càng thêm xấu hổ, dậm chân rời đi. Ma La thấy vậy, lại cùng Xích Vân trưởng lão liếc nhau, rồi cười càng vui vẻ hơn. Khi Lăng Phong lại một lần nữa vượt qua không gian, rời khỏi loạn ma hải để đến yêu vực xa xôi hơn, thì tại Đông Huyền vực cũng xa xôi không kém, lại có một chuyện không tầm thường đang xảy ra. Đông Huyền vực. Sâu trong nguyên môn, trên một ngọn núi cô tịch có một tòa cung điện đổ nát. Bên ngoài cung điện, mạng nhện giăng khắp nơi, thỉnh thoảng có côn trùng đen bò qua, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo nhàn nhạt lan tỏa. Đây là cấm địa của nguyên môn, ngay cả một số trưởng lão cũng bị cấm vào. Lúc này, sâu trong cung điện, ba bóng người đang yên lặng đứng ngồi. Nhìn kỹ lại, chính là ba vị đầu sỏ của nguyên môn. Chỉ là lúc này, ba vị thống trị cao nhất của nguyên môn lại cùng nhau đối mặt với một bóng đen sâu trong cung điện, ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Ba tên dị ma tướng của Thiên Minh Vương đều đã chết tại Viêm Thần Điện. Đây là hình ảnh truyền âm mà Lang Ma đã gửi về vào thời khắc cuối cùng. Phía trên chỉ có một bóng người, ta muốn các ngươi điều tra ra hắn. Lúc này, bóng đen sâu bên trong lóe lên, ngay sau đó, một luồng hắc quang từ trong đó bắn ra, hóa thành một tấm màn sáng màu đen cao chừng 2 mét, giống như một bức tường. Màn sáng lóe lên, rồi để lộ ra ánh lửa có chút chói mắt, khiến ba vị trưởng giáo nguyên môn cũng không khỏi hơi nheo mắt lại. Khi đã dần quen với ánh sáng, ba vị trưởng giáo nguyên môn cũng từ từ nhìn rõ màn sáng màu đen. Lúc này, màn sáng đó tràn ngập ánh lửa, nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh lửa đó có một người đàn ông trần trụi nửa thân trên. Thân hình hắn cường tráng, một thân cơ bắp rắn chắc trong ánh lửa càng thêm vẻ đẹp nghệ thuật. Tay hắn cầm một thanh đao rực lửa, quanh thân như khoác một lớp áo choàng lửa. Đôi mắt rực sáng, khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng, tựa như hỏa thần, uy phong lẫm liệt. Nhân Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử hai người thấy vậy nhíu mày, trong lòng biết người này không đơn giản. Nhưng Thiên Nguyên Tử khi nhìn rõ người đàn ông trong màn sáng, đôi mắt ẩn giấu của ông đột nhiên co lại, không khỏi kinh hãi nói, Lăng Phong. Ngươi biết hắn. Bóng đen sâu trong cung điện rung lên, rồi từ trong đó lướt ra, nhưng dường như vẫn chưa thể hoàn toàn bước ra ngoài. Hắn chỉ có thể đứng cách ba người Thiên Nguyên Tử khoảng 20 mét, nhưng trong bóng tối, vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đỏ thẫm của hắn. Lúc này, Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử cũng vì hành động của Thiên Nguyên Tử mà đồng loạt nhìn về phía ông, trên mặt cũng mang vẻ tò mò. hơi do dự một chút, Thiên Nguyên Tử mới hít một hơi, nói, ai, chuyện này nói ra cũng mất mặt, ta suýt nữa đã chết trong tay hắn. Cái gì? Giờ khắc này, Nhân Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử đều vô cùng kinh ngạc. Bóng đen kia cũng hơi im lặng, rồi không nhịn được truy vấn, Thiên Nguyên Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện là thế này, Thiên Nguyên Tử không giấu giếm, chậm rãi kể lại chuyện Lưu Thông bị giết ở Bắc Triều Sơn, rồi đến chuyện Cửu Thiên Thái Thanh Cung vây quét Lăng Phong, tường thuật lại rõ ràng từng chi tiết. Lăng Phong đó, rốt cuộc là ai? Lại lợi hại như vậy. Nghe Thiên Nguyên Tử kể lại, Nhân Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử nhìn nhau, sau đó Nhân Nguyên Tử không khỏi lên tiếng. Mà bóng đen trong điện lại rơi vào im lặng, dường như đang im lặng chờ Thiên Nguyên Tử nói tiếp. Ta cũng không rõ, tiểu tử này xuất hiện từ hư không? Ta chỉ biết, hắn dường như có giao tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thiên Nguyên Tử lắc đầu, trầm giọng nói. Ngay sau đó, ba người Thiên Nguyên Tử đều rơi vào im lặng, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía bóng đen kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ba người, bóng đen hơi trầm ngâm, nói, bất kể tiểu tử này lai lịch thế nào, hắn sở hữu vũ khí có thể khắc chế người của ma ngục ta, tuyệt đối không thể để sống. Lời nói lạnh lẽo, âm u truyền đến. Ba người Thiên Nguyên Tử có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo của bóng đen. Nhưng cả ba đều không lên tiếng phản đối. Dù sao, sự tồn tại của một người như Lăng Phong cũng là một mối đe dọa đối với nguyên môn của họ. Nhưng nghĩ đến năng lực của Lăng Phong, Thiên Nguyên Tử không khỏi nói, với năng lực của nguyên môn, không thể đối kháng với Lăng Phong, chỉ có thể xuất động ma ngục. Nhưng như vậy, ma ngục chắc chắn sẽ bị bại lộ sớm. Nói rồi, Thiên Nguyên Tử nhìn về phía bóng đen, dường như đang trưng cầu ý kiến. Người kia hơi do dự, rồi đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía ba người Thiên Nguyên Tử, trong đó có vô tận hung lệ dũng mãnh tiến ra. Bại lộ cũng là chuyện sớm muộn, nhưng nếu đã như vậy, kế hoạch cũng nên tiến hành sớm hơn một chút. Nghe vậy, ba người Thiên Nguyên Tử nhìn nhau, rồi Thiên Nguyên Tử lại lên tiếng, vậy Lăng Phong, nên xử lý thế nào? Ma ngục sẽ xử lý hắn, các ngươi phụ trách Đông Huyền vực là được, ma ngục sẽ âm thầm giúp đỡ các ngươi, giọng nói lặng lẽ vang vọng. Thiên Nguyên Tử khẽ gật đầu, rồi ông nhìn về phía Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử, nụ cười trên mặt dần trở nên cuồng nhiệt. Nếu đã vậy, sau đại hội tông phái, liền thanh tẩy toàn bộ thế lực ở Đông Huyền vực. Đông Huyền vực chỉ có thể có một kẻ thống trị mục tiêu đầu tiên, Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Yêu vực. Đây là nơi tập trung lớn nhất của yêu thú trên Thiên Huyền Đại Lục, với số lượng lên đến hàng vạn tỷ. Có thể nói là bách tộc mọc lên như rừng, trong đó mạnh nhất là Tứ Đại Bá Chủ và Bát Đại Vương tộc, dưới đó còn có hàng trăm đại tộc khác. Mục tiêu của Lăng Phong lần này chính là đến Long tộc, một trong Tứ Đại Bá Chủ của yêu vực. Trên vùng bình nguyên đỏ sậm, núi non trập trùng, rừng rậm bạt ngàn. Trong cánh rừng mênh mông đó, thỉnh thoảng lại có tiếng thú gầm kinh khủng vang lên, khiến cho khu rừng không quá tĩnh lặng. Nơi rừng rậm kết thúc, một vùng bình nguyên rộng lớn hiện ra. Một tòa thành hùng vĩ cắm cờ xí có hình con mãng xà màu máu đứng sừng sững. Thỉnh thoảng có những đội săn mồi trở về, mang theo con mồi của mình, hò hét tiến vào thành, vô cùng náo nhiệt. Đây chính là yêu vực sao? Không gian chợt vặn vẹo, ba bóng người cùng hiện ra. Chàng trai anh tuấn khẽ động mũi, hít một hơi không khí trong lành của rừng rậm, nhìn ra xa cánh rừng mênh mông, hắn lẩm bẩm. Người trước mắt chính là ba người Lăng Phong vừa được truyền tống đến. Đến một vùng đất xa lạ, Lăng Phong nhìn quanh một lượt, rồi có chút bất đắc dĩ nhìn hai thiếu nữ vẫn còn hôn mê trong lòng. Truyền tống không gian không phải ai cũng chịu được, huống chi họ đã ở trong hư không suốt 5 ngày. Với tinh lực và thực lực của Lăng Phong thì không sao, nhưng Ứng Hoang Hoang và Tâm Tinh lại không có khả năng đó. Tuy nhiên, ngay lúc Lăng Phong đang quan sát xung quanh, định đặt Ứng Hoang Hoang và Tâm Tinh xuống, mí mắt của Tâm Tinh lại khẽ rung động. Tâm Tinh sở hữu thực lực sinh huyền cảnh, mạnh hơn Ứng Hoang Hoang, nên cô đã tỉnh lại trước. Lăng Phong đại nhân, ngài có thể thả ta ra được không? Tâm Tinh trong bộ áo trắng nhận ra mình đang được Lăng Phong ôm trong lòng, gương mặt xinh đẹp trắng nõn đã đỏ bừng, dùng giọng lý nhí cầu xin. À xin lỗi, ta không cố ý mạo phạm ngươi, là do ngươi bị hôn mê, ta mới. Lăng Phong khéo léo rút bàn tay đang đặt trên eo thiếu nữ về, có chút lưu luyến, miệng còn giải thích, nhưng nói đến cuối lại dừng lại. Hắn biết mình không cần nói, Tâm Tinh cũng hiểu ý, Tâm Tinh hiểu, Tâm Tinh không có ý trách đại nhân. Thiếu nữ áo trắng cúi gằm mặt, má ngọc đỏ bừng, rõ ràng là đang ngượng ngùng. Vẻ e thẹn đó thật sự động lòng người, khiến Lăng Phong không dám nhìn nhiều, vội nói, Tâm Tinh, ngươi xem đây là nơi nào? Nghe vậy, Tâm Tinh vội ngẩng đầu, đôi mắt to cẩn thận quét qua khu rừng, nhìn về phía xa để xác định vị trí. Một lúc sau, cô dường như khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nở nụ cười, Lăng Phong đại nhân, chúng ta chắc là đang ở trong thú chiến vực, truyền tống không có sai sót. Thú chiến vực. Lăng Phong nhíu mày, với kiến thức từ nguyên tác, hắn nhanh chóng nhớ lại. Thú chiến vực nằm ở nơi giao nhau giữa Tây vực và Bắc vực của yêu vực, do Bát Đại yêu soái cùng nhau cai quản, thế lực khá ổn định. Tác đại yêu soái đại diện cho 8 thế lực mạnh nhất trong thú chiến vực, và cả 8 đều có thực lực tử huyền cảnh viên mãn. Đồng thời, dưới trướng họ còn có rất nhiều tộc đàn phụ thuộc, có tiếng tăm không nhỏ trong toàn bộ yêu vực. Nhưng những điều này Lăng Phong cũng không để trong lòng, đối với hắn, thứ có thể gây ra uy hiếp chính là tứ đại bá chủ của yêu vực. Lăng Phong đại nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ? Lúc này, Tâm Tinh với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Lăng Phong, nhẹ giọng hỏi. Người kia nghe xong, cũng không do dự nhiều, nói thẳng ra nơi mình muốn đến. Ta muốn đến Long Vực, ngươi có thể dẫn ta đi không? Long Vực nghe cái tên này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tâm Tinh cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Rõ ràng, uy danh của tứ đại bá chủ yêu vực khiến Tâm Tinh có chút e dè. Nhưng cô vẫn cố nén sự run rẩy trong lòng, giải thích cho Lăng Phong. Lăng Phong đại nhân, Long Vực ở phía bắc yêu vực. Nếu chúng ta đi bộ, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng nếu dùng truyền tống trận, sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Lại phải truyền tống sao? Lăng Phong nhíu mày, vậy ngươi có biết ở đâu có truyền tống trận không? Tâm Tinh mím môi suy nghĩ một lúc, rồi đôi mắt to nhìn Lăng Phong, có chút dò hỏi, hay là chúng ta đến tộc của Tâm Tinh trước? Gần thành của Cửu Vĩ Trại chúng ta có một truyền tống trận công cộng. Cửu Vĩ Trại. Ta nhớ thủy tổ của Cửu Vĩ Trại là Cửu Vĩ Linh Hồ, nàng hình như có mối quan hệ với thôn phệ chi chủ. Có lẽ ta có thể tìm được một chút thông tin về thôn phệ thần điện từ nàng. Nếu có thể nhận được bản nguyên thôn phệ của thôn phệ chi chủ, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tăng cường năng lực huyết mạch của ta. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền gật đầu đồng ý. Tâm Tinh thấy Lăng Phong đồng ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút vui mừng. Cô ngẩng đầu xác định phương hướng, rồi ngón tay nhỏ chỉ về phía đông, nói, Cửu Vĩ tộc của chúng ta ở hướng đó, đi bộ vài giờ là có thể đến nơi. Vậy thì lên đường thôi. Lôi Uyên Sơn, Bách Thú Lĩnh. Vút. Trên bầu trời, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, sau đó ba bóng ảnh lướt nhanh qua, chính là ba người Lăng Phong, Tâm Tinh và Ứng Hoang Hoang đang trên đường đến Cửu Vĩ tộc. Không lâu sau khi Tâm Tinh tỉnh lại, Ứng Hoang Hoang cũng tỉnh. Dù phát hiện mình đang ở trong lòng Lăng Phong khiến cô có chút ngượng ngùng, nhưng dường như không e thẹn như Tâm Tinh, ngược lại trên mặt còn có nụ cười thầm. Cả nhóm đi được 2 giờ thì dừng lại nghỉ ngơi. Không phải Lăng Phong không chịu nổi, mà là Tâm Tinh và Ứng Hoang Hoang không thể theo kịp tốc độ của hắn, đành để hai cô gái nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục lên đường. Lăng Phong đại nhân, mời. Tâm Tinh từ trong túi càng khôn lấy ra lương khô dự trữ, đặt lên đĩa ngọc, còn chuẩn bị cả rượu. Sự chăm sóc chu đáo này khiến Lăng Phong có cảm giác như một địa chủ già. Không thể không nói, sự phục vụ này khiến hắn vô cùng hưởng thụ, cũng làm hắn nhớ đến Thanh Lân ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ ngày trước, cô bé cũng phục vụ hắn như vậy. Nghĩ đến đây, Lăng Phong nhìn về phía Tâm Tinh, ánh mắt thêm một phần dịu dàng, vừa ăn vừa nói, Tâm Tinh, ta đã nói với ngươi rồi, cứ gọi ta là Lăng Phong là được, không cần gọi là đại nhân gì cả. Tâm Tinh tỷ tỷ, Lăng Phong ca ca rất hiền hòa, hay là tỷ cũng giống ta, gọi là Lăng Phong ca ca cũng được. Ứng Hoang Hoang lại không có địch ý với Tâm Tinh như với Đường Tâm Liên, không biết là vì cô bé nhút nhát, đáng yêu, hay là vì cô bé rất kính trọng Lăng Phong. Chỉ là, Tâm Tinh ở bên cạnh nghe, cũng chỉ mỉm cười, không đáp lại, nhưng vẻ mặt cung kính lại không hề giảm bớt. Rõ ràng cô bé vẫn không nghe lời Lăng Phong. Người kia cũng đành chịu, Ứng Hoang Hoang cũng không nói thêm gì. Ầm ầm. Lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, bụi vàng cuộn lên, sau đó, một đội người ngựa tiến vào tầm mắt của Lăng Phong và mọi người. Điều đáng chú ý nhất là lá cờ có hình con mãng xà màu máu đang chiếm giữ vị trí dẫn đầu đội ngũ. Lá cờ bay phấp phới, con huyết mãng trên đó như muốn lao ra, sát khí kinh người. Là người của huyết mãng thành nhìn lá cờ huyết mãng, sắc mặt Tâm Tinh biến đổi, kinh ngạc nói, Lăng Phong đại nhân, huyết mãng thành này là bọn cướp, chúng ta nên tránh đi thì hơn. Người ta đã đến rồi, trốn cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến họ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Lời nói của Lăng Phong, Tâm Tinh cũng cảm thấy có lý, nhưng với tính cách nhút nhát, cô vẫn không nhịn được nhắc nhở Lăng Phong một câu, vậy Lăng Phong đại nhân, chúng ta vẫn nên tránh xung đột với họ thì hơn. Dù sao đây cũng là yêu thú giới, nếu xảy ra va chạm với người của huyết mãng thành, khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý, không có lợi cho ngài. Yên tâm đi, mọi chuyện đã có ta. Nhìn Tâm Tinh có chút sợ hãi huyết mãng thành, Lăng Phong xoa đầu cô bé, mỉm cười khích lệ. Trong khoảnh khắc, Tâm Tinh có chút thất thần. Lăng Phong hiền hòa như một người anh trai nhà bên, tính cách cực kỳ tốt. Cảm giác được che chở này khiến tim Tâm Tinh không khỏi đập nhanh, cô cúi đầu, tai cũng hơi đỏ lên. Tuy nhiên, khi người của huyết mãng thành đến gần hơn, ba người Lăng Phong nghe thấy những tiếng cười thô tục mơ hồ truyền đến. Ngay sau đó, Lăng Phong chú ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tâm Tinh bỗng trở nên trắng bệch, ánh mắt đẫm sương, nhìn chằm chằm vào hai cô gái bị áp giải phía sau đội ngũ huyết mãng thành. Cả hai cô gái này đều có một đặc điểm chung, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, lại yêu mị, giống như hồ ly tinh. Tâm Tinh nhìn ánh mắt đờ đẫn của Tâm Tinh, vành mắt hoe đỏ, Lăng Phong không khỏi khẽ gọi. Cô bé lúc này mới hoàn hồn, sau đó, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt mang theo sự quật cường và áy náy. Lăng Phong đại nhân, tiếp theo ngươi muốn cứu họ. Lăng Phong đột nhiên xen vào, khiến Tâm Tinh ngạc nhiên. Ngay sau đó, đôi mắt Tâm Tinh hoàn toàn đỏ lên, nước mắt lăn dài, họ là tộc nhân của ta, nếu ta không cứu, họ sẽ rất thê thảm. Nhìn Tâm Tinh khóc như mưa, vẻ đáng yêu động lòng người, Ứng Hoang Hoang cũng không nhịn được cầu xin, Lăng Phong ca ca, huynh giúp Tâm Tinh một chút đi. Cô bé này không nói, ta giúp thế nào đây? Lăng Phong trong lòng đã quyết định giúp Tâm Tinh, cố ý cười nói. Ứng Hoang Hoang lúc này tiến lên, kéo Tâm Tinh. Cô bé hiểu ý, ánh mắt đầu tiên lộ ra tia hy vọng, rồi lại cúi đầu, trầm giọng nói, Lăng Phong đại nhân, ta không thể để ngài gặp rắc rối. Tâm Tinh là đệ tử của Viêm Thần Điện, tự nhiên cũng đã thấy thần uy của Lăng Phong khi chém giết dị ma tướng ở Hỏa Viêm Thành, biết năng lực của hắn, nhưng cô không muốn vì chuyện của tộc nhân mình mà khiến Lăng Phong gặp rắc rối. Sự lương thiện và luôn nghĩ cho người khác của Tâm Tinh càng khiến Lăng Phong thêm thương yêu. Cô bé ngốc, ở yêu vực này, người có thể khiến ta cảm thấy bị uy hiếp không có mấy ai. Cái gọi là huyết mãn thành này, còn chưa đủ để gây rắc rối cho ta đâu. Xoa đầu Tâm Tinh, Lăng Phong dịu dàng mỉm cười với cô. Ngay sau đó, trong ánh mắt ngượng ngùng đỏ bừng của cô bé, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Ứng Hoang Hoang nhìn xuống, lúc này mới phát hiện dấu vết của Lăng Phong đã đuổi kịp phía trước đội ngũ huyết mãn thành. Các hạ vì sao lại chặn đường của huyết mãn thành ta? Người dẫn đầu đội ngũ huyết mãn thành là một gã đàn ông trung niên cởi trần. Thấy chàng trai đột nhiên xuất hiện từ hư không, chặn đường họ, cả hơi híp đôi mắt âm hiểm, rồi cao giọng hô. Hắn báo danh hiệu là để dọa Lăng Phong. Rõ ràng, gã cảm thấy người dám cản đường chắc chắn không đơn giản. Vì vội vã đi qua, hắn không để ý đến ba người Lăng Phong bên đường, nên không ngờ người kia sẽ chủ động đến gây sự. Thả hai cô gái của Cửu Vĩ Hồ tộc ra. Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Phong lại giống như mệnh lệnh của kẻ bề trên, khiến gã trung niên Lôi Chấn Hổ nheo mắt lại, rồi cười dữ tợn, xem ra là gặp phải kẻ phá đám rồi. Dứt lời, một tên thuộc hạ bên cạnh, một gã đầu trọc mặt sẹo cũng hùa theo quát lớn, mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà dám bảo lão đại của bọn tao thả người, muốn chết phải không? Nói rồi, gã đầu trọc bộc phát thực lực sinh huyền cảnh viên mãn, vung đại đao trong tay, chém một nhát nguyên lực về phía Lăng Phong. Vút! Lưỡi đao được nguyên lực gia trì, thoát khỏi thân đao, tạo thành một thanh đại đao nguyên lực dài mấy trăm trượng, xé rách không khí, nhắm thẳng vào Lăng Phong chém xuống. Tuy nhiên, ngay lúc lưỡi đao sắp chém xuống Lăng Phong, người kia cong ngón tay búng ra, một chùm hắc quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rồi va chạm với lưỡi đao khổng lồ kia. Một tia sáng nhỏ như đầu ngón tay đối đầu với một thanh đại đao mấy trăm trượng, tạo cho người ta một cảm giác như kiến đối voi, như hạt gạo so với trăng rằm. Nhưng chính hình ảnh tương phản đó lại mang đến một hiệu ứng chấn động. Hắc quang kia giống như một viên đạn thép, lưỡi đao nguyên lực khổng lồ va chạm vào hắc quang liền sụp đổ trong nháy mắt, không một tia lửa, biến mất vô hình. Ực cảnh tượng này khiến những cường giả huyết mãn thành vốn đang sát khí bừng bừng, định xông lên đều cứng đờ tại chỗ, một mặt chấn động nhìn Lăng Phong. Ngay cả Lôi Chấn cũng không khỏi trợn to mắt, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Nếu các ngươi đã không biết điều như vậy, vậy thì tất cả đi chết đi. Lúc này, trong tay Lăng Phong trống rỗng xuất hiện một thanh đao, rồi keng một tiếng, rút đao ra. Lăng Phong trở tay cầm đao, mũi đao hướng xuống, ngay sau đó, bên tai Lôi Chấn như nghe thấy tiếng gọi của tử thần, một giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt vang vọng. Vỡ vụn đi, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Trong nháy mắt, thân đao giam pa cúc của Lăng Phong lóe lên ánh sáng xanh, một tia sáng theo đó nở rộ. Kính Hoa Thủy Nguyệt thân đao giam pa cúc lóe lên ánh sáng xanh. Kẻ nào nhìn thấy ánh sáng này sẽ trở thành tù nhân của Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lôi Chấn và đồng bọn căn bản không biết sự lợi hại của Kính Hoa Thủy Nguyệt, nên từng tên một đều rơi vào ảo cảnh của Lăng Phong. Hơn nữa, đó là trạng thái thôi miên hoàn toàn. Ngũ giác của kẻ địch bị chi phối, khiến họ lầm tưởng một vật thể nào đó về hình dáng, ngoại hình, cảm xúc, xúc giác, và mùi vị. Ví dụ, trong mắt tù nhân của Kính Hoa Thủy Nguyệt, một con ruồi đã biến thành một con rồng khổng lồ, một đầm lầy đã biến thành một cánh đồng hoa. Chỉ cần đã từng thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt giải phóng, sẽ vĩnh viễn trở thành tù nhân của nó. Một khi đã trở thành tù nhân, bất kể Lăng Phong giải phóng Giang Pa Cúc lúc nào, cũng có thể khiến họ sinh ra ảo giác. Đây chính là ảo thuật tối thượng của Kính Hoa Thủy Nguyệt, uy lực không hề kém cạnh Kotomatia của Uchiha Shisui. Cho nên, bây giờ Lôi Chấn và các cường giả huyết mãn thành đều đã trở thành tù nhân của Kính Hoa Thủy Nguyệt. Trong mắt Tâm Tinh, người không bị Lăng Phong thi triển ảo thuật, thì Lôi Chấn và đồng bọn đang hoảng sợ chém giết lẫn nhau, cuối cùng tất cả đều ngã xuống đất. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Tâm Tinh và những người khác đều ngỡ ngàng, kinh ngạc đến sững sờ, nhưng họ đều biết rõ, tất cả đều do Lăng Phong làm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tâm Tinh nhìn về phía Lăng Phong càng thêm kính sợ, còn có một tia khác lạ lóe lên. Ứng Hoang Hoang đã biết sức mạnh của Lăng Phong, nhưng khi thấy hắn lần nữa thể hiện thần uy, vẫn không khỏi hân hoan vui mừng. Vỡ vụn đi, Kính Hoa Thủy Nguyệt thấy Lôi Chấn và đồng bọn đã chết, Lăng Phong lại trở tay cầm đao, mũi đao hướng xuống, thân đao lại lóe lên ánh sáng xanh, giải trừ hoàn toàn thôi miên. Ngay sau đó, Lăng Phong nhìn về phía hai bóng người nhỏ nhắn đang ngây người, vẫy tay, một vòng xoáy không gian lớn chừng một trượng hiện lên, nuốt chửng hai cô gái vào trong. Một giây sau, hai cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ứng Hoang Hoang. Vốn còn có chút bàng hoàng, khi nhìn thấy Tâm Tinh, họ không khỏi vui mừng nhào tới. Tâm Tinh tiểu thư, Thanh tỷ, Liễu tỷ, tốt quá rồi, các tỷ không sao. Tâm Tinh và hai cô gái ôm chặt lấy nhau, một lúc lâu sau mới buông ra. Tâm Tinh tiểu thư, không phải ngài đang tu hành ở Viêm Thần Điện sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lúc này, cô gái được gọi là Thanh tỷ không khỏi hỏi Tâm Tinh. Người kia cũng không giấu giếm, kiên nhẫn kể lại. Lăng Phong bình yên trở về bên cạnh Ứng Hoang Hoang, rồi mỉm cười nhìn ba cô gái xinh đẹp như hoa đang tụ lại một chỗ thì thầm. Giữa những lời nói nhỏ của họ, Lăng Phong có thể nghe thấy những tiếng kinh hô khe khẽ. Hai cô gái của Cửu Vĩ tộc không ngừng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí là sùng bái. Chắc là Tâm Tinh đã kể cho họ nghe về những chuyện liên quan đến Lăng Phong. Đối với điều này, Lăng Phong lại tỏ ra như không nghe thấy, hắn tựa vào một thân cây, không làm phiền ba người nói chuyện. Ứng Hoang Hoang nhìn hắn, đôi mắt đẹp có chút thất thần, thỉnh thoảng khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt rất ngọt ngào. Rất nhanh, sau khi trấn an hai cô gái hồ tộc, Tâm Tinh liền chạy đến bên cạnh Lăng Phong, cúi người 90 độ, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ửng hồng nhìn hắn, chân thành nói khẽ, "Lăng Phong đại nhân, cảm tạ ngài." Từ trong mắt cô bé, Lăng Phong có thể thấy được sự cảm kích từ tận đáy lòng. Nếu như trước đây, Tâm Tinh đối với Lăng Phong còn có chút kính sợ, thì bây giờ, trong mắt cô tràn đầy sự sùng bái. Đối với điều này, Lăng Phong cũng mỉm cười, khoát tay, tùy ý nói, "Ngươi muốn báo đáp ta, thì hãy dẫn đường cho tốt, ta không muốn thấy ai đó khóc nhè nữa đâu." Nghe giọng điệu trêu chọc của Lăng Phong, gương mặt xinh đẹp của Tâm Tinh không khỏi đỏ bừng, nhưng vẫn kiên định nhìn hắn, giọng nói hơi lớn tiếng đảm bảo, "Vâng, ta nhất định sẽ dẫn đường thật tốt cho Lăng Phong đại nhân." "Vậy thì làm phiền ngươi rồi." Người dẫn đường Kim Tiểu Nha Hoàng của ta xòe bàn tay ra, Lăng Phong dịu dàng xoa đầu cô bé, hiền hòa cười nói. Vẻ mặt ấm áp như ánh mặt trời đó khiến Tâm Tinh cũng không khỏi ngẩn người, rồi đột nhiên cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ. "Lăng Phong ca ca, huynh đừng bắt nạt Tâm Tinh tỷ tỷ nữa." Lúc này, Ứng Hoang Hoang thấy Tâm Tinh lại cúi đầu, liền không nhịn được lên tiếng bên vực. Cô bé kia quá nhút nhát, ngay cả Ứng Hoang Hoang cùng là con gái cũng không khỏi muốn đặc biệt chăm sóc. Đối với điều này, Lăng Phong cũng chỉ cười cười, không để tâm. Sau một hồi nghỉ ngơi, mấy người lại bắt đầu lên đường. Chuyện của Lôi Chấn và đồng bọn rất nhanh cũng bị phát hiện, tiếc là không ai biết ai đã làm. Sơn trại xanh tươi rợp bóng cây, điểm xuyết những đóa hoa rực rỡ, lại thêm tiếng chim hót líu lo khắp núi đồi, khiến nơi này có cảm giác như một chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy nhiên, nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy bên trên khu trại khổng lồ này có một trận pháp ánh sáng che giấu. Đây chính là Cửu Vĩ trại, nơi cuối cùng còn sót lại của tộc Cửu Vĩ Linh Hồ. Hôm nay, năm bóng người bí ẩn đến thăm, phá vỡ sự yên tĩnh của khu trại. Bên trong phòng khách, Tâm Tinh, cuối cùng con cũng trở về. Một mỹ phụ mặc áo xanh, trông như một trái đào chín mọng, vội vã chạy đến. Toàn thân bà toát ra một vẻ quyến rũ khác lạ, đàn ông nhìn vào không khỏi cảm thấy khô nóng. Lúc này, khi nhìn thấy Tâm Tinh, vẻ đoan trang của bà lập tức biến mất, đôi mắt đẹp hoe đỏ, đôi tay ngọc ngà ôm chặt Tâm Tinh vào lòng. "Mẹ." Tâm Tinh cũng ôm chặt lấy mỹ phụ, miệng khẽ gọi một tiếng như chim non tìm về tổ, vành mắt cũng đỏ hoe. Chắc hẳn cô bé này một mình ở bên ngoài cũng rất nhớ nhà. Nếu không phải vì để bảo vệ tộc đàn, bảo vệ tộc nhân, Tâm Tinh thực ra vốn không muốn rời khỏi Cửu Vĩ trại. Chỉ là, thân là con gái của tộc trưởng, người thừa kế tương lai, Tâm Tinh vẫn gánh vác trách nhiệm này. "Tâm Tinh, con cũng gầy đi rồi." Mỹ phụ áo xanh yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tâm Tinh, hỏi han ân cần. Những cô gái xung quanh cũng vây lại, mặt mày rạng rỡ. Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang cũng đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt. Người kia vốn nhạy cảm, đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ lên một vòng, rõ ràng cũng đã nhớ đến cha mẹ người thân ở nhà. Mà Lăng Phong cũng có chút xúc động, từ khi rời khỏi Ô Thản Thành, hắn rất lâu mới gặp lại mẹ mình một lần, nghĩ kỹ lại, cảm thấy có chút áy náy. Sau một hồi hàn huyên, Tâm Tinh cũng không quên chính sự, lặng lẽ giới thiệu Lăng Phong với mẹ mình. Khi cô bé kể lại chuyện Lăng Phong đại hiển thần uy, chém giết dị ma tướng ở Hỏa Viêm Thành, đôi mắt quyến rũ của mẹ cô, Tâm Di, cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Nghe lại chuyện Lăng Phong đến thú chiến vực giải cứu tộc nhân, ánh mắt Tâm Di nhìn về phía Lăng Phong cũng thêm một phần thiện ý. Một lát sau, mỹ phụ áo xanh tiến lên một bước, đối mặt với Lăng Phong, chậm rãi thi lễ, nói, "Lăng Phong các hạ, để ngài chê cười rồi, thiếp thân và con gái thực sự đã xa cách quá lâu, rất nhớ nhung." Thiếp thân ở đây đa tạ Lăng Phong các hạ đã bảo vệ tâm tinh và giải cứu hai vị tộc nhân của chúng tôi. Trại chủ khách khí rồi, đây đều là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ta và tâm tinh cũng không chênh lệch tuổi tác, tộc trưởng cứ gọi ta là Lăng Phong là được. Lăng Phong cười khoát tay, hắn có ấn tượng khá tốt với vị tộc trưởng Cửu Vĩ Linh Hồ có tướng mạo quyến rũ, khí chất lại cực kỳ ôn nhu này. Nhưng lời nói của Lăng Phong lại khiến Tâm Di và các tộc nhân Cửu Vĩ có mặt ở đó cảm thấy vô cùng chấn động. Cùng thế hệ. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của mẹ mình, Tâm Tinh tiến lên ghé vào tai bà. Mẹ, Lăng Phong đại nhân quả thực tuổi tác cũng không chênh lệch với con là bao, đây là điện chủ đã đích thân nói. Lăng Phong đại nhân lợi hại lắm, điện chủ nói với thiên phú của ngài ấy, tiến vào luân hồi cảnh là chuyện sớm muộn. Nói xong, Tâm Tinh lén nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt to có một chút sùng bái đang lóe lên. Nhưng mẹ cô khi nghe đến ba chữ luân hồi cảnh, không khỏi run rẩy trong lòng, nhìn về phía Lăng Phong với vẻ mặt đầy chấn động. Luân hồi cảnh, cường giả cấp bậc này, ngay cả khi Cửu Vĩ tộc của họ ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng không dám xem thường. Biết được sự cường đại của Lăng Phong từ Tâm Tinh, Tâm Di không khỏi càng thêm kính sợ chàng trai này. Có điều, Lăng Phong vốn là người theo phương châm người kính ta một thước, ta kính người một trượng, hơn nữa ấn tượng của chàng về vị trại chủ Cửu Vĩ trại này cũng không tệ, nên ngược lại đã bảo nàng không cần dùng kính ngữ. Khí chất ung dung cao quý của Tâm Di, khi thấy một nhân vật như Lăng Phong lại hiền hòa đến vậy, cũng rất vui vẻ, ấn tượng về chàng lại càng thêm tốt đẹp. Thôi được, Lăng Phong tiểu ca đã nói vậy, ta cũng không khách sáo nữa, nếu tiểu ca không chê, có thể gọi ta một tiếng Tâm Di. Sau một hồi trò chuyện, Tâm Di biết được Lăng Phong muốn đến Long Vực, nhưng thấy trời đã muộn, bèn sắp xếp cho Lăng Phong và Ứng Hoang Hoang đi nghỉ ngơi trước, mọi chuyện ngày mai lại bàn. Lăng Phong tất nhiên không từ chối, vui vẻ gật đầu. Thế nhưng, ngay khi Lăng Phong vừa định cất bước, bên ngoài phòng khách bỗng có một tộc nhân Cửu Vĩ tộc vội vã chạy vào, báo cáo với Tâm Di, tộc trưởng, đại tướng Tần Cương của Bách Thú Lĩnh đã dẫn binh đến thu cống phẩm. Nghe tộc nhân cấp báo, vị mỹ phụ thành thục cao quý là Tâm Di cũng không nén được biến sắc, lo lắng nói, thôi rồi, hắn nhất định đã nhận được tin Tâm Tinh trở về. Thu cống phẩm là giả, mục đích thực sự là vì Tâm Tinh. Thú chiến vực do Bát Đại Yêu Soái cùng nhau thống trị, chỉ huy hơn trăm thế lực lớn nhỏ trong vực. Lôi Uyên Sơn của Lôi Chung và Bách Thú Lĩnh của Tần Sư Tử chính là hai trong Bát Đại Yêu Soái. Cả hai đều là cường giả đỉnh phong tử huyền cảnh, chỉ còn nửa bước nữa là đến chuyển luân cảnh, dưới trướng đều có 9 vị đại tướng. Mỗi vị ít nhất cũng có thể sánh với cường giả tử huyền cảnh đại thành. Tần Cương, một trong 9 đại tướng dưới trướng yêu soái Tần Sư Tử, cũng là bào đệ cùng huyết thống, thực lực đỉnh phong tử huyền cảnh đại thành, rất được Tần Sư Tử coi trọng. Tâm Tinh, con mau đi trốn đi. Tâm Di vội vàng dặn dò Tâm Tinh đang đứng bên cạnh, người sớm đã sợ đến hoa dung thất sắc. Ngay sau đó, bà còn gọi những tộc nhân khác có nhan sắc nổi bật trong tộc lại, bảo các nàng cũng đi trốn. Cảnh tượng này khiến Ứng Hoang Hoang có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, Tâm Di, tại sao mọi người lại sợ Tần Cương đến vậy? Sao còn phải để Tâm Tinh tỷ tỷ và các nàng đi trốn? Tần Cương này là hồng thủy mãnh thú hay sao? Ứng Hoang Hoang không hiểu tình hình của Cửu Vĩ trại, nhưng Lăng Phong lại biết đôi chút. Tộc Cửu Vĩ Linh Hồ năm xưa từng là một thế lực có thể sánh ngang với tứ đại bá chủ của yêu vực. Tiếc thay, sau trận đại chiến viễn cổ, vì thiên địa đại kiếp và sự ám hại của ba vị dị ma vương, thực lực của tộc Cửu Vĩ Linh Hồ liên tục sa sút, từ một bá tộc, vương tộc, đại tộc cứ thế rơi xuống tình cảnh một tiểu tộc, thực lực không đủ. Thế nhưng, phụ nữ trong tộc Cửu Vĩ Linh Hồ ai nấy đều có nhan sắc hơn người, trời sinh mỹ cốt. Khi không còn sức mạnh để bảo vệ, vẻ đẹp đó lại trở thành tai họa, nhiều lần bị kẻ xấu ra tay. Cường giả trong tộc, đặc biệt là nam giới, phần lớn đều đã hy sinh để bảo vệ tộc đàn, khiến cho tộc nhân còn lại gần như chỉ toàn phụ nữ, trẻ em và người già yếu. Để trốn tránh sự thèm khát của các thế lực, những tộc nhân còn sót lại của tộc Cửu Vĩ Linh Hồ phải không ngừng di dời. Mãi mới chuyển đến thú chiến vực, cắn gượng sống sót, nhưng lại phải cầu sinh trong kẽ hở giữa hai thế lực lớn là Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh. Cống phẩm, cũng từ đó mà ra. Để sinh tồn, để tộc nhân được bình yên, Cửu Vĩ trại bắt buộc phải cống nạp cho hai thế lực này. Mà Tần Cương kia, chính là kẻ đã để mắt đến con gái của Tâm Di, Tâm Tinh, cho nên mới thường xuyên đích thân đến Cửu Vĩ trại thu cống phẩm. Tâm Tinh đến Viêm Thần Điện, một phần là để trở nên mạnh mẽ bảo vệ tộc đàn, một phần cũng là để trốn tránh sự đeo bám của Tần Cương. Giờ đây, Tần Cương lại vội vã đến thu cống phẩm ngay khi Tâm Tinh vừa trở về, rõ ràng là đã sớm cho thủ hạ theo dõi. Hắn mang binh đến đây, hiển nhiên là kẻ đến không có ý tốt. Chỉ là những điều này, Ứng Hoang Hoang không biết, Tâm Di cũng kiên nhẫn giải thích tình cảnh khó xử của Cửu Vĩ trại cho nàng nghe. Chỉ là thu cống phẩm, vậy các người trốn cái gì? Các cô gái trong tộc Cửu Vĩ chúng ta sinh ra đã xinh đẹp, rất dễ rước lấy phiền phức. Nếu bị những kẻ đến thu cống phẩm nhìn trúng, chúng có thể sẽ cướp đoạt. Đối với chúng ta mà nói, đó sẽ là một phiền phức rất lớn. đôi mắt Tâm Tinh hơi tối lại, trầm giọng đáp lời Ứng Hoang Hoang. Nếu ở nơi khác, có lẽ vẻ đẹp có thể mang lại không ít lợi ích, nhưng ở đây, nó lại là một mối nguy hiểm, thậm chí một chút sơ sẩy cũng có thể liên lụy đến cả tộc. Lăng Phong cũng không nói gì, tộc Cửu Vĩ rất xuất sắc, nhưng hiện tại, họ không có năng lực để bảo vệ sự xuất sắc ấy. Một thiếu nữ hồ tộc tức giận nói tiếp lời Tâm Tinh, tên Tần Cương đó, trước đây đã nhìn trúng Tâm Tinh tỷ, nhất quyết đòi nạp tỷ ấy làm thiếp. Tộc trưởng vì bảo vệ tỷ ấy, chỉ có thể để tỷ ấy tạm thời rời xa thú chiến vực. Sau này vì chuyện đó, tộc Cửu Vĩ chúng ta đã phải trả một cái giá không nhỏ, mới khiến Tần Cương kia miễn cưỡng cho qua chuyện biết được tiền căn hậu quả. Ứng Hoang Hoang cũng rất tức giận, tên Tần Cương này sao lại quá đáng như vậy? Hoang Hoang, thế giới này chính là tàn khốc như thế. Nghe Lăng Phong nói, Ứng Hoang Hoang cũng im lặng. Nàng tuy được đạo tông bảo bọc rất kỹ, nhưng vẫn nhận thức được sự tàn khốc của thế giới này. Ví như ân oán với Nguyên Môn, những sư huynh sư tỷ nàng đã mất, mối thù đó, Ứng Hoang Hoang sẽ không bao giờ quên. Bụi mù cuồn cuộn kéo tới, chợt một tiếng cười to ngạo mạn như sấm nổ vang rền khắp sơn trại, ha ha, người của tộc Cửu Vĩ đâu, không thấy đại tướng chúng ta tới sao? Mau ra đây nghênh đón. Khi bụi mù tan đi, chỉ thấy một đoàn người ngựa đông nghịch đã xuất hiện bên ngoài sơn trại, luồng sát khí nồng đậm khiến cho không trung cũng có mây đen bao phủ. Tần Cương đến rồi nghe thấy động tĩnh này, Tâm Tinh và các thiếu nữ hồ tộc khác mặt mày lập tức biến sắc. Tâm Di cũng không dám chậm trễ, vội vàng kéo Tâm Tinh, hô lên với các thiếu nữ hồ tộc, các con mau đi trốn đi. Không cần đâu. Chỉ là một tên tử huyền cảnh mà thôi, ta tiện tay giúp các người đuổi hắn đi là được, cũng coi như là cảm tạ Tâm Tinh cô nương đã dẫn đường. Nhìn những mỹ nhân đang hoa dung thất sắc trong sảnh, Lăng Phong lại ung dung nhận lấy chuyện này, gương mặt thoải mái cười nói với Tâm Tinh đang căng thẳng. Nhìn thấy Tâm Tinh, chàng lại bất giác nghĩ đến Thanh Lân, cô bé này khiến chàng nảy sinh lòng yêu mến. Hơn nữa, cảnh tượng mẫu tử Tâm Tinh đoàn tụ cũng đã lay động Lăng Phong. Chỉ vì một tên Tần Cương mà Tâm Tinh phải buộc lòng rời xa quê hương, nay nàng vừa đoàn tụ với mẫu thân chưa được bao lâu, hắn đã lại đến cửa bắt nạt, thực sự khiến Lăng Phong rất tức giận. Lần này, chàng muốn ra mặt thay tộc Cửu Vĩ. Hành động này của Lăng Phong, lần đầu tiên Ứng Hoang Hoang tỏ ra tán thành, còn vui vẻ khen chàng làm rất đúng. Nhưng Tâm Tinh lại cảm thấy mình đã làm liên lụy đến Lăng Phong, trong lòng vô cùng áy náy. Lăng Phong đại nhân, ta không cần nói gì cả. Lăng Phong không cho Tâm Tinh cơ hội nói hết lời, trực tiếp dùng cường quyền áp chế. Thế nhưng, sự bá đạo này lại khiến Tâm Tinh đỏ hoe cả mắt. Cô bé ngốc, ta đã nói rồi, ta không muốn thấy dáng vẻ khóc nhè của ngươi đâu. Lăng Phong xoa đầu cô bé, nở một nụ cười ấm áp. Tâm Tinh nghe vậy, vội kìm nén lớp sương mù trong mắt, không để nó tuôn ra. Gương mặt ửng đỏ nhìn Lăng Phong, cắn đôi môi hơi run rẩy, nói, Lăng Phong đại nhân, ta không có khóc thế vậy. Lăng Phong cũng mỉm cười hài lòng. Nhưng lúc này, một trưởng lão của tộc Cửu Vĩ Hồ không biết thực lực của Lăng Phong, thấy chàng còn trẻ như vậy mà lại muốn can thiệp vào chuyện của tộc, sợ Lăng Phong làm hỏng việc, không nhịn được đứng ra nhắc nhở. Lăng Phong tiểu ca, cậu có điều không biết, Tần Cương chính là bào đệ cùng huyết thống của Tần Sư Yêu Soái trong Bát Đại Yêu Soái, đó là một cường giả đỉnh phong tử huyền cảnh, Cửu Vĩ trại chúng ta căn bản không thể trêu vào. Lăng Phong nhìn vị trưởng lão Cửu Vĩ Hồ một cái, tự tin cười nói, đỉnh phong tử huyền cảnh thì sao? Cứ cho là hắn ở chuyển luân cảnh, ta cũng có thể khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Lăng Tâm Liên trưởng lão. Vị trưởng lão Cửu Vĩ Hồ kia còn muốn nói gì đó, Tâm Di lại vội vàng gọi bà một tiếng, đồng thời tiến lên giữ bà lại, ngăn không cho bà nói thêm. Người khác không biết, nhưng Tâm Di đã nghe Tâm Tinh kể về khả năng của Lăng Phong. Chàng chịu ra tay, Tâm Di cầu còn không được. Bà tin tưởng con gái mình sẽ không nói khoác. Nhất là khi thấy Tâm Tinh nhờ có Lăng Phong mà cảm xúc hoảng hốt ban nãy đã không còn, bà lại càng thêm tin tưởng chàng. Chỉ là vị trưởng lão kia không hiểu rõ, nhưng thấy tộc trưởng đột nhiên giữ mình lại, cũng không nói thêm gì nữa. Hành động nhỏ này, Lăng Phong đều nhìn thấy, nhưng chàng chỉ nhìn thấu mà không nói ra, chỉ mỉm cười với Tâm Di, rồi thân hình lao ra ngoài, hướng về phía cổng Cửu Vĩ trại. Vị trưởng lão tên Tâm Liên, thấy Lăng Phong đi ra ngoài trại, lại lo lắng chàng sẽ gây chuyện. Có chút bất an hỏi Tâm Di, tộc trưởng, người đang làm gì vậy? Nếu tiểu tử kia đắc tội với Tần Cương, Cửu Vĩ trại chúng ta coi như xong đời. Các trưởng lão Cửu Vĩ tộc khác đang tụ tập trong phòng khách, lúc này cũng mang vẻ mặt vội và nhìn về phía Tâm Di, muốn xem tộc trưởng nhà mình rốt cuộc có ý gì. Thế nhưng, Tâm Di còn chưa lên tiếng, Tâm Tinh đã đứng dậy, rất chắc chắn nói với các vị trưởng lão, Tâm Liên trưởng lão, các vị cứ xem là được, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Lăng Phong đại nhân tuyệt đối có thể giải quyết tên Tần Cương đó. Tâm Tinh, tại sao con lại nói vậy? Lăng Phong kia mới bao lớn, làm sao có thể giải quyết được Tần Cương, hắn là cường giả đỉnh phong tử huyền cảnh đại thành đó. Đúng vậy, Tâm Tinh, tại sao con lại nói Lăng Phong kia có thể đối phó Tần Cương? Chẳng lẽ hắn có bối cảnh gì hùng mạnh sao? Tiếng nói chắc nịch của Tâm Tinh khiến các trưởng lão tộc Cửu Vĩ Hồ đều quay sang nhìn nàng, lần lượt đặt câu hỏi. Nhưng Tâm Tinh vẫn giữ vẻ mặt kiên định, đối với Lăng Phong vừa sùng bái vừa tự tin, nàng khẳng định, con không biết Lăng Phong đại nhân có bối cảnh hay không, nhưng con biết, chỉ cần Lăng Phong đại nhân muốn, một mình ngài ấy cũng có thể sang bằng cả Bách Thú Lĩnh. Lời này tuy không phải là đanh thép hùng hồn, nhưng lại vô cùng chắc chắn, khiến cho Tâm Liên và các trưởng lão Cửu Vĩ Hồ đều bị chấn động. Thế nhưng, lời phụ họa của Ứng Hoang Hoang lại càng khiến họ kinh ngạc hơn. Tâm Tinh tỷ tỷ nói không sai, các vị không biết sự cường đại của Lăng Phong ca ca đâu. Đừng nói là đỉnh phong tử huyền cảnh, cho dù là chuyển luân cảnh, gặp phải Lăng Phong ca ca cũng chỉ có nước chảy trôi chết. Tâm Liên và các trưởng lão Cửu Vĩ tộc tuy nghe rất chấn động, nhưng nhìn nhau, đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng lúc này, Tâm Di đột nhiên đứng ra nói, các nàng không nói khoác đâu, Lăng Phong kia, ngay cả ta cũng không nhìn rõ cảnh giới thực sự của cậu ấy, thực lực tất nhiên ở trên ta. Cái này lời của Tâm Di rõ ràng là ủng hộ cho lời của hai cô gái, mà với thân phận là tộc trưởng Cửu Vĩ tộc, lời của bà hiển nhiên có sức nặng hơn. Lập tức, Tâm Liên và các trưởng lão hồ tộc cũng không khỏi động lòng. Trưởng lão, các vị nếu không tin, có thể ra ngoài xem. Lời của Tâm Tinh lập tức khiến mắt các trưởng lão hồ tộc sáng lên, ngay cả Tâm Di cũng nhíu mày, rõ ràng đã đồng ý, mặc dù bà tin Tâm Tinh sẽ không nói dối, nhưng Tâm Di cũng rất muốn xem thực lực của Lăng Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lập tức, không cần hiệu triệu, Tâm Liên và mọi người đều đi ra ngoài trại. Bụi vàng dần lắng xuống, một đội quân yêu thú hơn ngàn người dương cao mấy ngọn cờ lớn, bày trận trước Cửu Vĩ trại. Đứng trước đội quân này là một gã đàn ông to con. Gã cởi trần, cơ thể lấp lánh như nham thạch đen, một luồng khí thế hung tợn ngang ngược tỏa ra từ cơ thể. Đặc biệt là khi gã đang cưỡi trên một con dơi màu huyết hồng khổng lồ, luồng hung uy đó không giận mà uy. Lúc này, gã đàn ông cởi trần thấy người xuất hiện trước Cửu Vĩ trại không phải là tộc nhân Cửu Vĩ, mà là một nhân loại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ, sau đó sắc mặt trầm xuống, ngươi là nhân loại. Cửu Vĩ trại đang làm gì vậy? Lại để một nhân loại ra gặp ta. Một luồng hung uy từ trên người gã đàn ông lan ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Lăng Phong. Thế nhưng, luồng uy áp cuồn cuộn như gió lốc đó, khi tiếp xúc với Lăng Phong, lại hoàn toàn tan biến, còn chàng thì không hề hấn gì, sắc mặt vẫn như cũ. Tên nhóc nhân loại này, không đơn giản. Gã đàn ông cởi trần híp mắt lại, đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng hỏi nhàn nhạt của chàng thanh niên. Ngươi chính là Tần Cương. Gã đàn ông đứng trên con dơi huyết hồng khổng lồ đánh giá Lăng Phong, phát hiện mình không dò ra được cảnh giới thực lực cụ thể của đối phương, trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác, nhưng miệng lại nói, ta chính là Tần Cương, nhân loại, ngươi là ai? Giọng Tần Cương rất lớn, cả Cửu Vĩ trại đều nghe rõ. Chỉ là lúc này, người của tộc Cửu Vĩ Hồ không ai đi ra, mà dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Tâm Huyên, họ đang lén quan sát từ trong trại. Chỉ thấy lúc này, đối mặt với câu hỏi của Tần Cương, Lăng Phong lại nhếch miệng cười, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, kể từ hôm nay, Cửu Vĩ trại này, do ta bảo vệ. Bách thú lĩnh các ngươi còn dám đến thu cống phẩm, đến một tên, ta giết một tên. Lời tuyên ngôn đanh thép của Lăng Phong khiến Tần Cương, đội quân yêu thú của hắn và cả tộc Cửu Vĩ Hồ đều kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Tần Cương đột nhiên thay đổi, đôi lông mày sư tử nhíu chặt, mặt đen như mực, một đôi mắt sư tử càng trợn trừng. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Theo tiếng gầm, hung uy của Tần Cương bùng lên ngút trời. Ở Bách thú lĩnh này, còn có kẻ dám ở trước mặt hắn mà gào thét như vậy. Thế nhưng, đối mặt với Tần Cương cuồng nộ, Lăng Phong không hề bị ảnh hưởng, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Ta sẽ không tự tìm cái chết, nhưng các ngươi nếu không cút đi, thì đều phải chết. Hai tay khoanh trước ngực, Lăng Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Cương và 1000 quân yêu thú sau lưng hắn, phong thái cường giả hiện rõ. Trong mắt chàng, Tần Cương và đội quân yêu thú này đều chỉ là hạng gà đất chó sành. Đều phải chết. Chỉ bằng ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì mà dám ở trước mặt 1000 quân yêu thú của ta mà lớn lối như vậy. Tần Cương giận quá hóa cười, vung tay lên, 1000 quân yêu thú sau lưng liền cùng nhau tiến lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lăng Phong, cảm giác áp bách 10 phần. Người tộc Cửu Vĩ Hồ đang lén quan sát vô cùng căng thẳng, nhưng Lăng Phong lại bình tĩnh thông dong như đang dạo chơi. Đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết trân trọng. Nếu các ngươi cứ khăng khăng muốn chết, ta không có lý do gì không thành toàn cho các ngươi. Nhìn Tần Cương, Lăng Phong lạnh lùng nói. Ra đi. Theo lời triệu hoán của Lăng Phong, không gian sau lưng chàng đột nhiên vặn vẹo, sau đó 10 bóng người từ trong đó lướt ra, tốc độ nhanh đến mức Tần Cương cũng phải nhíu mày. Giết bọn chúng. Lăng Phong không nói nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho những nhân vật do mình tạo ra. Đây đều là những người chàng đã sớm tạo ra, chỉ cần Lăng Phong triệu hồi thông linh là có thể chiến đấu cho chàng. Lúc ở Cửu Thiên Thái Thanh cung đối phó với Thiên Nguyên Tử và đám người kia, cũng là như vậy. Giờ phút này, Lăng Phong triệu hồi ra, cũng chính là đội hình đó. Nhận được mệnh lệnh của Lăng Phong, 10 tiêu viêm đồng loạt bộc phát thực lực của mình, từng luồng năng lượng cường hãn phóng lên trời, thực lực khủng bố của đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong hiển lộ không chút nghi ngờ. 10 chuyển luân cảnh. Cảm nhận được uy áp của nhóm tiêu viêm, Tần Cương như bị sét đánh ngang tai, trong nháy mắt chết sững tại chỗ, một đôi mắt sư tử khổng lồ uy nghiêm cũng trợn trừng, trong mắt toàn là vẻ chấn động. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh ập đến. Hơn 1000 quân yêu thú của Tần Cương càng không chịu nổi, kinh hãi há to miệng, những tiếng kinh hoảng bắt đầu nảy sinh, lan tràn. Những người trong tộc Cửu Vĩ Hồ đang lén quan sát, lúc này cũng mang vẻ mặt chấn động, những tiếng hít vào khí lạnh liên tiếp vang lên. Ứng Hoang Hoang cũng không nhịn được nuốt nước bọt, trong lòng thầm lẩm bẩm, ta cuối cùng cũng biết, tại sao ngay cả phụ thân cũng cảm thấy khó giải quyết Thiên Nguyên Tử, gặp phải Lăng Phong ca ca lại phải chạy trốn 10 chuyển luân cảnh, đây rõ ràng là đánh hội đồng mà. Thực lực bộc phát của nhóm tiêu viêm khiến Tần Cương và đám người của hắn chấn động đến sợ hãi. Dù rất kinh ngạc tại sao nhóm tiêu viêm lại trông giống hệt nhau, nhưng giờ đây, Tần Cương và đội quân yêu thú của hắn càng thêm sợ hãi. Lúc này, từng đóa thanh liên địa tâm hỏa bay lượn trong tay nhóm tiêu viêm, ngay sau đó, trong tay mỗi người lại xuất hiện thêm 3 loại hỏa diễm khác, mỗi loại đều mang năng lượng dị hỏa vô cùng cuồng bạo, mà đóa sau lại kinh khủng hơn đóa trước. Trong nháy mắt, nhiệt độ của cửu vĩ trại và không gian xung quanh tăng vọt, thậm chí, cây cối trên một vùng rộng lớn khô héo, tự dưng bốc cháy. Cảnh tượng này khiến Tần Cương và đám người của hắn vô cùng kinh hãi, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Bởi vì họ đều có thể cảm nhận được hỏa diễm trong tay tiêu viêm, mỗi một đóa đều mang khí tức hủy diệt kinh khủng. Điều càng làm họ nghẹt thở hơn là, tiêu viêm lại bắt đầu dung hợp 4 đóa hỏa diễm, trong nháy mắt khiến da Tần Cương cũng không nhịn được mà dựng đứng, cảm giác nguy cơ tăng vọt. Giờ khắc này, Tần Cương thậm chí ngửi thấy mùi tử khí, nội tâm dường như không ngừng gào thét với hắn mau trốn. Mau trốn. Cảm giác này gần như là thực chất. Không nghĩ nhiều, Tần Cương lại dứt khoát bỏ lại hơn 1000 quân yêu thú, bộc phát toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, muốn rút khỏi nơi thị phi này. Hắn bỏ chạy, cũng khiến đội quân yêu thú của hắn trong nháy mắt tan rã, mỗi con đều thuận theo mà chạy trốn. Trước cửu vĩ trại, nhìn cảnh đại tướng Bách Thú Lĩnh Tần Cương và ngàn quân yêu thú của hắn hoảng hốt bỏ chạy, Tâm Huyên và các tộc nhân cửu vĩ đều hoàn toàn ngây người, môi đỏ hé mở, rồi há to thành hình chữ O, có thể nhét vừa một cây xúc xích lớn. Đây chính là đại tướng Tần Cương khiến họ nghe tin đã sợ mất mật sao? Đỉnh phong tử huyền cảnh sao? Giờ khắc này, Tâm Huyên và người tộc Cửu Vĩ Hồ đều vô cùng chấn động kinh ngạc, còn Lăng Phong, ngược lại không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, nhìn Tần Cương đang bỏ chạy, nhếch miệng cười lạnh. Khoảnh khắc sau, Lăng Phong đã biến mất tại chỗ, trực tiếp chặn đường Tần Cương. Các hạ, chúng ta đầu hàng, chúng ta bây giờ liền cút đi. Tần Cương nhìn thấy Lăng Phong, biết rõ đây là một vị sát thần, dứt khoát cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại hắn lại là hai chữ khiến hắn toàn thân lạnh như băng. Muộn rồi. Dứt lời, một ngọn núi lớn ngàn trượng ngưng tụ từ nguyên lực, với uy thế như bài sơn đảo hải, quét ngang tất cả, trực tiếp đánh lui Tần Cương và ngàn quân yêu thú đang chạy thục mạng sau lưng hắn trở về. Thực lực chuyển luân cảnh, căn bản không phải là thứ mà Tần Cương và thủ hạ yêu thú có thể chống cự, trực tiếp khiến chúng quay về điểm xuất phát. Cũng đúng lúc này, tứ sắc hỏa liên mà nhóm tiêu viêm tạo ra đã hoàn thành, không đợi Tần Cương và đám người của hắn phản ứng, 10 đóa tứ sắc hỏa liên đã xé toạc bầu trời. Giờ khắc này, nơi hỏa liên lướt qua, tiếng gió ngừng lại, thậm chí cả không khí cũng biến mất. Hỏa liên liên tiếp bộc phát, năng lượng lửa kinh khủng trong nháy mắt bao phủ nuốt chửng Tần Cương và đội quân yêu thú của hắn. Trong chớp mắt, Tần Cương và đội quân yêu thú của hắn đã biến mất không còn tăm hơi, ngay cả một nắm tro tàn cũng không có, trực tiếp bị hỏa liên thiêu đốt không còn một mảnh. Như bẻ cành khô, tất cả đều bị thiêu hủy. Giờ khắc này, dư âm năng lượng lửa khuếch tán ra ngoài, còn làm kết giới không gian của cửu vĩ trại chấn động đến nứt ra. Những vết nứt kết giới trong mà kinh hãi, khiến người tộc Cửu Vĩ Hồ ai nấy đều sợ mất mật. Tâm Huyên, vị tộc trưởng Cửu Vĩ này, vội vàng triệu tập tất cả cường giả trong tộc, tiến hành chữa trị bổ sung năng lượng cho kết giới. Thế nhưng, ngay khi các nàng chuẩn bị ra tay, kết giới kia lại đột nhiên tự chữa lành. Tâm Huyên và các tộc nhân Cửu Vĩ Hồ nhìn lên không trung, thì ra là Lăng Phong đã giúp đỡ các nàng. Luồng sáng bao phủ Cửu Vĩ trại nổi lên từng trận gợn sóng, chợt, Tâm Huyên dẫn theo Tâm Tinh và các tộc nhân Cửu Vĩ đi đến bên cạnh Lăng Phong. Đa tạ Lăng Phong đại nhân. Tiểu ca Tâm Huyên dẫn theo tộc nhân, cùng nhau cúi xuống, thân hình uyển chuyển như thủy xà, thật lâu không đứng dậy, sắc mặt trong sự kích động mang theo lòng cảm kích chân thành. Các nàng, đã bị áp bức quá lâu rồi, bị bắt nạt quá lâu rồi. Bây giờ, Lăng Phong vì các nàng mà ra mặt, người tộc cửu vĩ ai nấy đều vô cùng cảm kích Lăng Phong, có người mắt đỏ hoe, bật khóc. Ngay cả những trưởng lão tộc cửu vĩ hồ như Tâm Liên, bây giờ cũng thật lòng khâm phục, mang ơn Lăng Phong, không còn nghi ngờ sự cường đại của chàng, chỉ có lòng biết ơn. Chỉ là, sự cảm kích quên mình của người tộc Cửu Vĩ Hồ, lại để lộ ra khung cảnh không nên để lộ. Trong lúc nhất thời, Lăng Phong không khỏi nhón chân, người hơi không xuống, trong lòng buồn bực quán thầm, Ôi cái màng khoe thân chết tiệt này, chàng vội vàng quay đầu đi, muốn làm ra vẻ không có chuyện gì, thế nhưng, điều này lại càng khiến Lăng Phong không bình tĩnh được. Bởi vì trong đầu chàng, không tự chủ được hiện ra những mảng đầy đặn và trắng như tuyết kinh người, làm cho tâm cảnh của chàng khó mà bình lặng, căn bản không cách nào dập tắt được nhịp đập rộn ràng. Không còn cách nào, Lăng Phong lúc này chính là ở độ tuổi huyết khí phương cương, không chịu nổi sự kích động như vậy. Nhất là sau khi nhận được sự bảo bọc của Lăng Thanh Trúc, không có nàng ở bên, chàng giống như ngựa hoang mất cương, rất dễ mất kiểm soát. Nhìn thấy Tâm Huyên và mọi người ngẩng đầu lên, Lăng Phong cũng không nhịn được nữa, ta có việc, đi trước một lát, tùy tiện tìm một cái cớ, Lăng Phong hóa thành một vệt cầu vồng, tạm thời rời khỏi nơi đây. Tốc độ đó, nhanh đến mức khiến Tâm Huyên và các tộc nhân cửu vĩ nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó lại nhìn nhau, rất kinh ngạc trước hành động của Lăng Phong. Các nàng thực sự không biết, Lăng Phong đi hạ hỏa, còn tưởng chàng không hài lòng với các nàng, ai nấy đều lộ ra vẻ lo lắng. Cũng may, Lăng Phong rất nhanh đã trở lại, cũng làm cho Tâm Huyên và các nàng yên tâm. Ngay sau đó, Lăng Phong được những người đẹp này vạn phần cảm tạ, vui vẻ được đón vào trại lần nữa, được chiêu đãi long trọng theo nghi thức cao nhất. Đêm nay, cửu vĩ trại xa hoa trụy lạc, một cảnh tượng vui vẻ, chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, lúc này, Tâm Huyên và Tâm Tinh cũng đã trở về phòng, hai mẹ con trò chuyện việc nhà. Tiểu nha đầu, ở bên ngoài chịu không ít khổ cực rồi phải không? Bàn tay ngọc của Tâm Huyên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Tâm Tinh, đôi mắt đầy mị lực thương yêu nhìn con gái mình. Không có đâu, ở Viêm Thần Điện, mọi người đều rất chăm sóc con. Tâm Tinh lắc đầu, cười nói. Đặc biệt là Tâm Liên tỷ tỷ, tỷ ấy đối với con tốt nhất. À, đúng rồi, còn có Lăng Phong đại nhân nói đến cuối, Tâm Tinh không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ về phía nơi ở của Lăng Phong, gương mặt thanh tú không khỏi đỏ bừng, đôi mắt trong veo mang theo sự sùng bái cùng với một sắc thái khó che giấu. Tâm Tinh, con chẳng lẽ là thích Lăng Phong kia rồi phải không? Nhìn dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân này của Tâm Tinh, Tâm Huyên không khỏi nói. Lúc này, gương mặt nhỏ của Tâm Tinh như bị lửa đốt, vội vàng nói dối để che đậy. À mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì thế, con chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao xứng với Lăng Phong đại nhân, ngay cả Tâm Liên tỷ tỷ và Hoang Hoang cũng đều có hảo cảm với ngài ấy mà, con bé này, mặt đã lộ rõ vẻ xuân tâm sao động rồi, còn nói không có. Tâm Huyên là người từng trải, làm sao không nhìn ra tâm tư của Tâm Tinh, không khỏi liếc nàng một cái đầy quyến rũ. Tâm Tinh thẹn thùng không thôi, chui vào lòng Tâm Huyên lắc qua lắc lại, nũng nịu, mẹ thấy vậy, Tâm Huyên mỉm cười hài lòng. Sủng ái vuốt ve đầu Tâm Tinh, ánh mắt quyến rũ nhưng có chút thất thần, nếu như Tâm Tinh có thể theo Lăng Phong, có cậu ấy ở đây, tộc cửu vĩ chúng ta cũng có thể được bình yên, chỉ là, không biết cậu ấy có để mắt đến Tâm Tinh không? Hôm sau, Lăng Phong lại tụ họp tại đại sảnh tiếp khách của cửu vĩ trại. Trong sảnh có Ứng Hoang Hoang, Tâm Tinh, Tâm Huyên và các trưởng lão của cửu vĩ tộc. Còn những tộc nhân khác, Tâm Huyên không cho họ vào, dù sao thì thân phận của Lăng Phong cũng khá đặc biệt. Sau khi vào đại sảnh và chào hỏi một phen, Lăng Phong liền đi vào chuyện chính. Tâm Di, ta nghe Tâm Tinh nói, tộc cửu vĩ hồ của các người vào thời thượng cổ cũng là một siêu cấp thế lực có thể sánh ngang với tứ đại bá chủ của yêu vực. Nhưng tại sao bây giờ lại ngày càng suy tàn, người có từng nghĩ, trong đó có điều gì kỳ lạ không? Thực ra, Lăng Phong đã sớm biết rõ, nguyên nhân suy tàn của tộc cửu vĩ hồ là do ba vị dị ma vương. Vào thời viễn cổ, khi thiên địa đại kiếp giáng xuống, tộc trưởng tộc cửu vĩ linh hồ đương thời đã đi theo thôn phệ chi chủ để ngăn địch và chiến đấu anh dũng. Cửu vĩ linh hồ thậm chí còn lấy thân mình phong ấn ba vị dị ma vương, cùng thôn phệ chi chủ biến mất khỏi thế gian này. Tuy nhiên, dị ma rất khó giết chết. Sau khi bị phong ấn, ba vị dị ma vương đã cùng nhau phản phệ ý chí của cửu vĩ linh hồ, sau đó mượn thân thể của bà để gieo xuống lời nguyền huyết mạch, khiến cho tộc nhân cửu vĩ nhất tộc không thể đột phá đến cảnh giới cửu vĩ chí cao, cũng chính là luân hồi cảnh. Điều này khiến cho hậu duệ của cửu vĩ nhất tộc phải vào tổ hồn điện để tìm kiếm câu trả lời, nhưng cũng vì thế mà trúng quỷ kế của dị ma. Rất nhiều cường giả của cửu vĩ nhất tộc đã bị dị ma lừa giết, tích lũy đủ huyết nhục để cầu phục sinh. Mà những người có thể vào tổ hồn điện tìm kiếm câu trả lời, không nghi ngờ gì đều là những người có thiên tư siêu tuyệt của cửu vĩ nhất tộc. Những tinh anh này bị lừa giết hết đời này đến đời khác, cũng là nguyên nhân chính khiến thế lực của cửu vĩ nhất tộc ngày càng suy tàn, thậm chí có nguy cơ diệt tộc, đây cũng là kế sách tà nhẫn và tuyệt hậu của đám dị ma. Lăng Phong rất rõ ràng về ý đồ của dị ma vương, đó cũng là lý do tại sao chàng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Dù sao thì, chàng cũng không có thiện cảm gì với dị ma, đặc biệt là khi dị ma hoàng giáng thế, sẽ khiến cho sinh linh thế giới này lầm than. Đương nhiên, những điều này Lăng Phong cũng có thể không quan tâm. Nhưng, chàng không muốn Lăng Thanh Trúc và những người con gái của mình không còn nhà để về, cho nên, chàng muốn nâng cao thực lực, cho họ một ngôi nhà yên ổn. Trước khi đột phá đến đỉnh cao của thế giới này, diệt trừ trước một vài thế lực trung gian của dị ma cũng là điều cần thiết, phần thắng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, Tâm Huyên không biết ý đồ của Lăng Phong. Nhưng thấy chàng nhắc đến, bà cũng bắt đầu suy nghĩ, nói, trước đây, vào thời kỳ đỉnh cao của tộc Cửu Vĩ chúng ta, đã từng có ba vị lão tổ luân hồi cảnh trấn giữ. Nhưng từ sau trận thiên địa đại kiếp bùng nổ vào thời viễn cổ, các vị lão tổ của chúng ta đã lần lượt ngã xuống. Sau đó, tộc Cửu Vĩ chúng ta bắt đầu ngày càng suy tàn. Mỗi một vị tộc nhân vào tổ hồn điện muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của tiên tổ để đột phá, đều chưa từng sống sót trở ra, cũng vì vậy, tổ hồn điện đã trở thành cấm địa của tộc chúng ta, đến nay đã nhiều năm chưa từng mở ra. Bí mật của tổ hồn điện, chúng ta cũng không biết được. Tâm Liên và các trưởng lão Cửu Vĩ tộc khác cũng lần lượt phụ họa, kể về sự suy tàn của tộc, ai nấy đều rất phiền muộn. Sau khi nghe mọi người phát biểu ý kiến, Lăng Phong cố ý lộ ra vẻ chần chừ suy tư, ngay sau đó, chàng như đột nhiên phát hiện ra điều gì, trầm giọng nói với Tâm Huyên và mọi người, có lẽ, vấn đề nằm ở tổ hồn điện của các người. Nghe lời này, Tâm Huyên như bị điện giật, bởi vì những năm gần đây, bà cũng đã có những nghi ngờ về tổ hồn điện. Chỉ là bà cho rằng tổ hồn điện là nơi thần thánh nhất của tộc đàn, trong lòng không dám mạo phạm, cho nên luôn đè nén suy nghĩ đó. Bây giờ, Lăng Phong nhắc đến, nội tâm Tâm Huyên cũng bị chấn động. Không chỉ có bà, các trưởng lão Cửu Vĩ tộc khác bây giờ cũng đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Tâm Tinh thấy mẹ và các trưởng lão có biểu cảm như vậy, không kiên kỵ nàng, không nhịn được hỏi Lăng Phong, Lăng Phong đại nhân, ý của ngài là, tổ hồn điện có vấn đề. Lăng Phong gật đầu, chính xác mà nói, hẳn là tiên tổ của các người đã xảy ra vấn đề. Tâm Di vừa nói, tiên tổ của các người là vì trấn áp dị ma vương mà ngã xuống, mà cường giả của dị ma tộc, sinh mệnh lực lại cực kỳ ngoan cường. Nhất là khi đã đạt đến cấp vương, trấn áp đã khó, càng không nói đến là triệt để giết chết, hơn nữa còn là ba vị dị ma vương. Nghe đến đây, đôi mắt quyến rũ của Tâm Huyên sáng lên, không nhịn được truy vấn, vậy ý của Lăng Phong tiểu ca là vị tiên tổ kia của các người, e là đã bị ba vị dị ma vương đó ảnh hưởng, thậm chí là bị chúng thao túng. Mà những cường giả của các người tiến vào tổ hồn điện, e rằng cũng đã bị những dị ma vương đó mê hoặc, vĩnh viễn lưu lại trong tổ hồn điện. Lăng Phong thẳng thắn nói, với thực lực của chàng, lời nói này có sức thuyết phục rất lớn đối với Cửu Vĩ nhất tộc. Quả nhiên, dưới sự thuyết phục của Lăng Phong, Tâm Huyên và mọi người không khỏi mặt mày tái nhợt, rõ ràng họ đều cho rằng suy đoán của Lăng Phong rất có khả năng. Lăng Phong không nói tiếp, bởi vì chàng cảm thấy đã đủ. Lúc này, Tâm Huyên cũng bắt đầu tự vấn nội tâm, sau một lúc im lặng, bà mới nói, suy đoán của Lăng Phong tiểu ca có lẽ không sai. Theo ghi chép cổ của tộc ta, tổ hồn điện tuy tương đối khó vượt qua, nhưng số người thành công cũng không ít, không thể nào ngay cả một người cũng không thể sống sót trở ra. Cho nên, tổ hồn điện có thể đúng như lời Lăng Phong tiểu ca nói, đã xảy ra vấn đề. Nói đến cuối, Tâm Huyên nhìn về phía Tâm Liên và tất cả các trưởng lão, lúc này sắc mặt họ đều lộ vẻ do dự. Vậy thưa tộc trưởng, chúng ta nên xử lý tổ hồn điện như thế nào? Tâm Liên và các trưởng lão nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tâm Huyên. Tâm Liên, với tư cách là đại trưởng lão, đại diện nói với Tâm Huyên, có phải là nên triệt để phong ấn nó, để tránh cho những dị ma đó đi ra, đối với tộc Cửu Vĩ chúng ta sẽ là tai họa ngập đầu. Lời của đại trưởng lão không phải là không có lý. Tâm Huyên rõ ràng đã bị thuyết phục, nhưng lúc này, Lăng Phong lại lần nữa đứng lên, chuyện của tổ hồn điện, có lẽ ta có thể giải quyết. Không biết Lăng Phong các hạ có biện pháp gì? Tâm Huyên và mọi người cùng nhau nhìn về phía Lăng Phong, Tâm Liên lại là người đầu tiên hỏi. Dị ma vương đã bị phong ấn vạn năm, ta hoàn toàn có năng lực diệt sát chúng. Nếu các người tin tưởng ta, hãy để ta tiến vào tổ hồn điện, ta sẽ giải quyết tai họa này cho các người. Lăng Phong sở dĩ bỏ công như vậy, ngoài việc muốn thanh trừ dị ma, còn là muốn từ miệng Cửu Vĩ Linh Hồ biết được một chút chuyện về truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Dù sao thì, truyền thừa của thôn phệ chi chủ có lẽ sẽ có ích cho huyết mạch của chàng. Lời nói của chàng rõ ràng rất có sức lay động, Tâm Huyên và các cao tầng Cửu Vĩ tộc nhìn nhau, sắc mặt có vẻ đã siêu lòng. Không biết các hạ vì sao lại giúp đỡ tộc Cửu Vĩ Hồ chúng tôi. Tâm Huyên tuy cảm thấy không nên nói ra, nhưng trong lòng lại không nói không được. Đối với điều này, Lăng Phong chần chừ một chút, nhưng cuối cùng, vẫn có chút chân thành nói, thiên địa đại kiếp, người người đều có trách nhiệm. Vào thời thượng cổ, tộc Cửu Vĩ Hồ đã vì thế mà trả một cái giá lớn như vậy, ta cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Nói rồi, Lăng Phong nhìn về phía Tâm Huyên và mọi người. Từ trong ánh mắt của chàng, Tâm Huyên và các nàng nhìn ra được sự chân thành, bởi vì Lăng Phong không hề nói dối, mà là những lời thật sự xuất phát từ lòng kính nể. Bất luận là phù tổ, hay là các đệ tử và tùy tùng của ngài, đều sẵn lòng hy sinh vì thế giới này, họ thật vĩ đại. Điểm này cũng khiến Lăng Phong có chút kính nể. Tâm Huyên và mấy người cũng bị những lời này của Lăng Phong chấn động, hốc mắt có chút đỏ lên, nội tâm không khỏi xao động, có vui mừng, có kích động trong lúc nhất thời, họ đối với Lăng Phong đã có một tầng hảo cảm cao hơn. Lúc này, đôi mắt đỏ hoe của Tâm Tinh đột nhiên trịnh trọng đối mặt với Tâm Huyên và Tâm Liên cùng tất cả các trưởng lão, chân thành nói, mẹ, các vị trưởng lão, con tin tưởng Lăng Phong đại nhân. Hơn nữa, Lăng Phong đại nhân cũng có năng lực trấn sát dị ma, đây là điều con đã tận mắt chứng kiến. Con hy vọng mẹ và các vị trưởng lão có thể tin tưởng Lăng Phong đại nhân. Nghe vậy, Tâm Huyên và các nàng cũng không nói gì, chỉ là mấy người nhìn nhau, dường như đang giao lưu bằng ánh mắt. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy Tâm Liên và tất cả các trưởng lão cùng nhau gật đầu với Tâm Huyên. Tâm Huyên thấy vậy, cắn chặt đôi môi đỏ, giống như đã hạ một quyết định quan trọng, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, đối với Lăng Phong chậm rãi cúi đầu. Lăng Phong tiểu không, Lăng Phong đại nhân, nếu ngài thật sự có thể giải quyết nỗi khổ vạn năm của cửu vĩ nhất tộc chúng tôi, cửu vĩ nhất tộc chúng tôi nguyện tôn ngài làm chủ, dẫn dắt toàn tộc trên dưới vĩnh viễn phụng sự ngài. Nói rồi, Tâm Huyên cúi người trước Lăng Phong sâu hơn, Tâm Liên và tất cả các trưởng lão cũng không ngăn cản, ngược lại còn bắt chước theo, miệng phụ họa, lời của tộc trưởng cũng là tâm ý của chúng tôi. Cảnh tượng đột ngột này khiến Tâm Tinh và Ứng Hoang Hoang đều ngây người, ngay cả Lăng Phong bây giờ cũng có chút kinh ngạc đến ngẩn người. Hành động của Tâm Huyên và các cao tầng cửu vĩ tộc khiến Lăng Phong vô cùng kinh ngạc. Chàng không ngờ Tâm Huyên và các nàng lại đột ngột muốn cả tộc trung thành với mình, điều này khiến chàng có chút bất ngờ. Khi hoàn hồn, Lăng Phong liền từ chối, Tâm Di không cần như vậy, tiêu diệt dị ma, người người đều có trách nhiệm, huống chi, đây cũng không phải là Lăng Phong còn chưa nói xong, tộc trưởng Tâm Huyên đã lên tiếng ngắt lời chàng, gương mặt ôn nhu hiện lên một vẻ kiên nghị hiếm thấy, Lăng Phong đại nhân, xin ngài đừng từ chối. Tộc ta tuy yếu, nhưng cũng là tộc có ơn tất báo. Đây là tâm ý chung của chúng tôi, là chúng tôi tự nguyện, ngài không cần có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Các trưởng lão cửu vĩ tộc khác đều không lên tiếng, nhưng thần sắc rõ ràng là ủng hộ Tâm Huyên. Đương nhiên, không chỉ vì Lăng Phong có ơn với tộc cửu vĩ của họ, mà còn vì Lăng Phong đã nhận được sự tán thành của họ. Cho dù chuyện của tổ hồn điện không giải quyết được, họ cũng sẽ cả tộc trung thành. Huống chi, bị kẹp giữa Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh nhiều năm, tộc cửu vĩ của họ sinh tồn gian khổ, nếu có được sự che chở của một cường giả như Lăng Phong, tộc cửu vĩ của họ cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển vững chắc, đây là lựa chọn tốt nhất cho cửu vĩ nhất tộc của họ. Hơn nữa, Lăng Phong đã hủy diệt Tần Cương và đội quân của hắn, nếu Tần sư tử của Bách Thú Lĩnh biết được, cũng sẽ không tha cho cửu vĩ nhất tộc. Lăng Phong cũng hiểu rõ điểm này, cho nên, sau một chút chần chừ, chàng cũng không từ chối nữa. Hơn nữa, sau khi gỡ bỏ lời nguyền huyết mạch, cửu vĩ nhất tộc quật khởi trở lại, một khi xuất thế, sẽ sớm trở lại hàng ngũ bá tộc của yêu vực, đây cũng là một thế lực không tồi. Thấy Lăng Phong cuối cùng đã đồng ý, Tâm Huyên cũng như trút được gánh nặng, cùng các trưởng lão khác nhìn nhau mỉm cười. Ngay sau đó, Tâm Huyên đề nghị với Lăng Phong, Lăng Phong đại nhân, một mình ngài tiến vào tổ hồn điện không có người phối hợp, hay là để Tâm Tinh cùng ngài đi vào, thân là tộc nhân cửu vĩ, Tâm Tinh có lẽ có thể giúp được một ít việc. Vậy thì phiền phức rồi. Ngài quá khách khí rồi. Sâu trong cửu vĩ trại, giữa khu rừng rậm rạp, xuất hiện một tòa phế tích, trung tâm phế tích là một tòa tế đàn cực lớn. Ở vị trí trung tâm của tế đàn, có một bệ đá. Theo ấn quyết nguyên lực của tộc trưởng Tâm Huyên, tế đàn bắt đầu chấn động, ngay sau đó, một pho tượng đồng lớn bằng bàn tay lóe lên. Tượng đồng mang sắc huyết hồng, đó là một con hồ ly. Sau lưng con hồ ly huyết hồng đó, chính cái đuôi khoa trương múa lượn. Tuy pho tượng đồng này không phải là vật thật, nhưng Lăng Phong lại như có thể cảm nhận được một luồng yêu khí ngút trời từ bên trong nó. Không hổ là cửu vĩ linh hồ đã từng cùng thôn phệ chi chủ chinh chiến với ba vị dị ma vương, chỉ là một pho tượng mà đã tràn ngập khí tức kinh khủng như vậy, nghĩ rằng khi còn sống thực lực đã vượt qua một kiếp luân hồi cảnh. Nhìn pho tượng hồ ly huyết hồng này, Lăng Phong thầm thì trong lòng. Tổ địa, mở ra. Tâm Huyên cong ngón tay búng ra, một quả cầu máu lóe lên, một mùi máu tanh nồng nặc từ trong đó tỏa ra, nhanh chóng đánh vào trán của pho tượng. Đó là máu của tất cả tộc nhân cửu vĩ, chỉ có thể dùng cách này mới có thể mở ra tổ hồn điện. Trước đó, Tâm Di đã nói chuyện trong phòng khách cho các tộc nhân biết, điều này dĩ nhiên đã gây ra một chút xáo động trong tộc. Nhưng, ngoài dự liệu là không ai phản đối, thậm chí còn có người hết sức đồng ý với quyết định của tộc trưởng và các trưởng lão. Rõ ràng, Lăng Phong đã nhận được sự tán thành của người cửu vĩ nhất tộc. Cũng vì vậy, việc Lăng Phong muốn vào tổ hồn điện đã nhận được sự ủng hộ của người cửu vĩ nhất tộc. Khi quả cầu máu chứa huyết mạch của tất cả mọi người trong cửu vĩ nhất tộc bị pho tượng hấp thu, cửu vĩ linh hồ huyết sắc đó cũng như sống lại, ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, bầu trời mây đen cuồn cuộn, quả cầu máu hóa thành một tia sáng huyết hồng, bị hút hết vào miệng cửu vĩ linh hồ. Một tiếng kêu khẽ như từ thời viễn cổ, mang theo một cảm giác thê lương, vang vọng khắp đất trời. Cửu vĩ linh hồ trên tế đàn phản phất như liếc nhìn Lăng Phong và mọi người, sau đó huyết quang từ miệng nó phun ra, trực tiếp biến thành một cánh cửa huyết hồng khổng lồ phía trước. Lăng Phong đại nhân, xin nhờ cả vào ngài. Tâm Di nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Lăng Phong tràn ngập hy vọng và mong đợi. Thấy vậy, Lăng Phong gật đầu với bà, cười nói, yên tâm đi, Tâm Di. Tâm Di nhìn nụ cười tự tin của Lăng Phong, lòng hơi nhẹ nhõm. Lúc này, Ứng Hoang Hoang vì thực lực quá yếu không thể vào tổ hồn điện, cũng không nhịn được tiến lên, mặt đầy quan tâm dặn dò Lăng Phong một câu, Lăng Phong ca ca, các người phải cẩn thận một chút. Lăng Phong cười xoa đầu Ứng Hoang Hoang, trong ánh mắt thẹn thùng của nàng, chàng kéo tay Tâm Tinh, cùng nhau lướt vào cánh cửa huyết sắc. Cánh cửa huyết hồng dao động, sau đó rung động ngừng lại, Lăng Phong và Tâm Tinh cứ thế biến mất. Không biết Lăng Phong đại nhân có thể giải quyết được nỗi vây khốn vạn năm của cửu vĩ nhất tộc chúng ta không? Đại trưởng lão Tâm Liên nhìn Lăng Phong và Tâm Tinh biến mất, trong mắt lóe lên hy vọng, ngưng giọng lẩm bẩm. Tiếng thì thầm đó cũng truyền vào tai các tộc nhân cửu vĩ khác, các nàng cùng nhau chắp tay cầu nguyện. Tâm Huyên thấy vậy, cũng không nhịn được hai tay nắm chặt, trong lòng không ngừng thì thầm, xin tiên tổ phù hộ, để tộc cửu vĩ chúng ta có thể chấn hưng trở lại, không còn bị người khác bắt nạt, không còn phải trôi dạt khắp nơi sau khi tiến vào cánh cửa huyết hồng. Thế giới trước mắt Lăng Phong và Tâm Tinh là một mảnh mờ mịt, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Mở mắt ra, không có nguy hiểm như trong tưởng tượng, trước mắt là một biển máu bao la vô tận. Lúc này, họ đang đứng trên một hành lang giữa biển máu này, ở cuối hành lang dường như là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Đây chính là tổ hồn điện sao? Cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi không thấy mối đe dọa nào như trong tưởng tượng, Lăng Phong thu hồi nguyên lực bảo vệ. Cùng lúc đó, đôi mắt trong veo của Tâm Tinh cũng dò xét xung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở quảng trường khổng lồ cuối hành lang. Chợt, nàng buông tay Lăng Phong ra, bước chân tăng tốc đi về phía quảng trường đó. Ở nơi đó, nàng cảm nhận được một tia gọi mời từ huyết mạch, trong lời gọi mời đó mang theo khí tức viễn cổ. Lăng Phong từng bước theo sát, đi sau lưng Tâm Tinh, ánh mắt lại không ngừng quét qua không gian huyết sắc này, trong tay áo phải của chàng đang giấu một thanh giang pa cúc. Rất nhanh, hai người đã đến trong quảng trường khổng lồ. Ánh mắt đầu tiên, Lăng Phong liền chú ý đến trung tâm quảng trường, một pho tượng đá vạn trượng đứng sừng sững, pho tượng vẫn là một con cửu vĩ linh hồ. Chỉ là, khí thế đó so với pho tượng huyết hồng kia cường hãn hơn vô số lần. Dù chỉ đứng xa xa nhìn nó, Lăng Phong cũng cảm thấy một luồng uy hiếp. Đây là hài cốt của tiên tổ Tâm Tinh nhìn pho tượng đá, ánh mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Lăng Phong hơi kinh ngạc, hóa ra, đây không phải là tượng đá, mà là hài cốt của một con cửu vĩ linh hồ thực sự, thảo nào lại có khí thế kinh khủng như vậy lúc này. Nơi trung tâm là hài cốt cửu vĩ linh hồ khổng lồ đột nhiên có dấu hiệu rung động, ngay sau đó, nổi lên từng trận gợn sóng nguyên lực, rồi trên hài cốt cửu vĩ linh hồ lại có những đốm huyết quang hội tụ. Không lâu sau, huyết quang hội tụ thành một hình người, khi ánh sáng tan đi, lộ ra một bóng ảnh nữ tử. Nàng mặc y phục hoa lệ, dung mạo yêu diễm tuyệt trần, mỗi một cái chau mày, mỗi một nụ cười đều mang theo sức quyến rũ đến cực điểm, ngay cả Tâm Tinh, một người của tộc cửu vĩ hồ, cũng không nhận được mà ánh mắt rung động. Đây chính là mị lực của cửu vĩ linh hồ cảnh giới luân hồi, mỗi một cử chỉ, mỗi một nụ cười, đều toát ra sức quyến rũ tự nhiên, khiến người ta không thể kìm lòng. Hết chương 236. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!